Chương 336, công đức thần lôi, thần thông công đức tí hộ. Chương 336, công đức thần lôi, thần thông công đức tí hộ. Cố Trường Xuân ba người sau khi rời đi, Cố Bạch tiểu viện vẫn như cũ náo nhiệt. Bởi vì Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực ba người thì cũng không gấp gáp rời đi tông môn, dù sao Cố Bạch cùng Thanh Định hai người đã chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh giới. Bọn hắn ba tính toán đợi Cố Bạch cùng Thanh Định hai người thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Ngược lại tối đa cũng liền thời gian mấy chục năm, thời gian mấy chục năm đối với có thể sống 2000-3000 năm nguyên anh tu sĩ mà nói, căn bản không tính là cái gì. Cũng không có chuẩn bị thời gian quá dài, Cố Bạch liền đem pháp lực rèn luyện đến cực hạn, chuẩn bị bắt đầu đột phá nguyên anh cảnh giới. Đối với đột phá nguyên anh, Cố Bạch vẫn là rất có tự tin, dù sao hắn đông lại kim đan, mặc dù không phải bất hủ kim đan, nhưng ở đa trọng lôi kiếp gia trì, cũng không xê xích gì nhiều. Tốc độ tu luyện của hắn mặc dù chậm, đó là bởi vì công pháp là tự nghĩ ra, tự nhiên là muốn bên cạnh tìm tòi bên cạnh tu luyện. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, cũng luyện thành hắn vô cùng hùng hậu căn cơ. Tại đột phá nguyên anh phía trước, Cố Bạch cũng đi thoát thai hoán cốt chỉ ngâm mấy canh giờ, đem thân thể pháp lực mỗi phương diện tăng lên tới kim đan cảnh giới cực hạn, Cố Bạch lúc này mới bắt đầu đột phá nguyên anh. Xếp bằng ở trong mật thất, Cố Bạch liền bắt đầu hấp thu linh khí, đem kim đan lột xác thành nguyên anh. Bước đầu tiên này cũng là một bước khó khăn nhất, chỉ cần thành công, như vậy đột phá nguyên anh thì tương đương với thành công một nửa. Cố Bạch phẩm tích ngưng thần, lại thực vô cùng nhẹ nhõm liền hoàn thành một bước này. Cố Bạch ngay sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một đạo thiên đạo chi khí, hắn nắm chặt thiên đạo chi khí, khoảnh khắc luyện hóa. Thiên đạo chi khí mặc dù 500 năm mới buông xuống một lần, nhưng cũng không đại biểu lúc khác tìm không thấy thiên đạo chi khí. Dù sao thiên đạo chi khí chỉ cần bảo quản thỏa đáng, chứa đựng ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy vạn năm đều không phải là vấn đề. Rất nhiều cổ lao bí cảnh hoặc di tích ở trong đều có dấu thiên đạo chi khí. Rất nhiều đứng đầu cỡ lớn thế lực trong bảo khố cũng tồn lấy rất nhiều thiên đạo chi khí. Diệp Phàm ba người đột phá trúc cơ sau, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, cướp sạch mấy chục cái yêu tộc bảo khố. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm yêu thú tộc quần bảo khố, tự nhiên là cướp được mấy đạo thiên đạo chi khí. Oanh long long long. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày kiếp vân, chỉ là kiếp vân không hề giống dị vãng như thế kiềm chế, ngược lại vàng óng ánh, phát ra từng trận tường hóa kiếm quang. Một đạo lôi kiếp đánh xuống, chính xác cũng không thương tới Cố Bạch một chút, Cố Bạch ngược lại là cảm thấy cơ thể ấm áp. Rất rõ ràng, đây là chỉ có đại công đức người mới có thể đưa tới công đức thần lôi, hơn nữa còn là am hiểu nhất công đức thần lôi. Cái này đã không đơn thuần là giảm bất lôi kiếp uy lực đơn giản như vậy, lôi kiếp tại công đức thần lôi ảnh hưởng dưới, thậm chí đã không có bất kỳ tổn thương. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Cố Bạch những năm gần đây một mực tại hăng hái phát triển ý đạo. Tại hắn quản lý phía dưới, Thanh Châu đã trở thành xa gần tu tiên giới ý địa đạo thánh địa, thậm chí chịu ảnh hưởng của Cố Bạch, toàn bộ tu tiên giới thứ nhất đạo trình độ đều hơi có chỗ để thăng. Mà y sư số lượng nhiều, bị y sư cứu vớt tu sĩ cũng biết tăng nhiều. Cái này một số người mặc dù không phải Cố Bạch cứu, nhưng những y sư này cũng là chịu ảnh hưởng của Cố Bạch, hắn bắt đầu hành y tế thế. Cố Bạch tự nhiên có thể phân đến một tia công đức, mặc dù mỗi cái y sư chỉ có thể xách một chút công đức, nhưng không chịu nổi y sư số lượng nhiều a, trừ cái đó ra, Cố Bạch còn cải tạo Thanh Châu, khiến cho Thanh Châu càng thêm thích hợp phạm nhân sinh tồn, cùng làm phải Thanh Châu nồng độ linh khí có chỗ để thăng. Đây cũng là một kiện đại công đức, đủ loại sự kiện chung vào một chỗ, làm cho Cố Bạch thu được số lượng rất nhiều nhân đạo công đức, thậm chí là số lượng khả quan tiên đạo công đức. Hơn nữa liền tiên đạo cũng nhận sự hòa hợp tiên phú ảnh hưởng, trời sinh liền đối với Cố Bạch ôm lòng hảo cảm. Đủ loại chung vào một chỗ, lúc này mới có thể để cho Cố Bạch khi độ nguyên anh lôi tiếp, dẫn phát phẩm cấp công đức cao như vậy thần lôi. Oanh long long long, ai cuối cùng một đạo. Phát ra nhu hỏa kim quang lôi kiếp rơi xuống, Cố Bạch thuận lợi trở thành một cái nguyên anh tu sĩ. Cảm thụ được trong thân thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, cùng với tốc độ suy nghĩ mau hơn đầu não, Cố Bạch không thể nín được cười cười. Tu hành 600 năm, hôm nay cuối cùng thành nguyên anh chân quân. Mà hắn cũng tương tự đã thức tỉnh một môn tân thần thông, tên là công đức tí hộ. Sách này là một môn thần thông, kỳ thực càng giống là một loại bờ UFF, nếu có người vô duyên vô cớ, liền nghị công kích Cố Bạch mà nói, liền sẽ chịu đến thiên đạo phỉ nổ. Chịu thiên đạo phỉ nổ mà nói, sẽ phi thường xui xẻo, thiên tài địa bảo cơ bản không có duyên với mình, tu luyện thường ngày có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu như đột phá đại cảnh giới mà nói, lôi kiếp uy lực thậm chí sẽ gấp bội tăng trưởng, cơ hồ tương đương đoạn mất con đường tu hành. Chịu đến công đức tí hộ, Cố Bạch chỉ cần không tìm đường chết, để đến hóa thần đại tu trên mặt cười khuôn mặt thu phát mà nói, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Coi như Cố Bạch vô cớ quạng hóa thần đại tu một cái tát, hóa thần cảnh đại tu cũng sẽ không đối với Cố Bạch ra tay. Dù sao cũng là thật không thể chơi bảo, đây nếu là một cái không tốt chịu đến thiên đạo phỉ nổ mà nói, vậy sau này còn muốn hay không tại tu tiên giới lan lộn. Hơn nữa chịu đến công đức tí hộ, Cố Bạch có thể khỏi bị thế gian tất cả người lừa dùa, thậm chí ngay cả nhân quả phương diện người lừa dùa cũng rất khó ảnh hưởng đến Cố Bạch. Môn thần thông này không có cụ thể phẩm chất, cũng không cách nào thông qua bất kỳ phương pháp nào để thăng, càng không cách nào đối chiến lược cung cấp tính thực chất trợ giúp. Nhưng hiệu quả lại là vô cùng tiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, công đức tí hộ tính thực dụng, muốn biến siêu đại thần thông. Đến nỗi đột phá nguyên anh sau, thiên đạo hạ xuống tạo hóa chi lực, thì bị Cố Bạch dùng để thăng cấp hắn ba cái kia thần thông. Đầu tiên chính là công đức chi quang, tổng hợp thuộc tính tăng cao trên diện rộng, có trị liệu thương thế, khôi phục pháp lực, khôi phục thể lực, khôi phục tinh thần, thanh trừ ảnh hưởng trái chiều trở đa trọng hiệu quả. Thứ yếu chính là Cố Bạch thể hồ quán đỉnh, bị Cố Bạch đề thăng làm đứng đầu nhất thần thông sau, thể hồ quán đỉnh có thể làm cho Cố Bạch tốc độ học tập đề cao ước chừng một lần. Hơn nữa còn nắm giữ linh cảm vừa hiện cái này bị động, có thể tại Cố Bạch gặp phải nan đề thời điểm, đột nhiên linh cảm vừa hiện, nghĩ đến phương pháp giải quyết. Đến nỗi sau cùng một linh chi tâm, cũng đồng dạng bị Cố Bạch tăng lên tới cao cấp nhất thần thông. Hiệu quả đồng dạng nhận được tăng cường, có thể làm cho Cố Bạch một hệ pháp thuật uy lực đề cao mấy lần, bao quát ý đạo thư ký. Có thể nói đột phá nguyên anh cảnh giới sau, Cố Bạch thực lực tổng hợp lấy được cực lớn tăng cường. Bằng vào trước đây tích lũy, bây giờ Cố Bạch dù là vừa mới đột phá nguyên anh, cũng đã trở thành tu tiên giới ít có tứ giai y sư, tứ giai luyện đan sư, tứ giai trận pháp sư, tứ giai luyện khí sư. Mặc dù về mặt thực lực không cách nào cùng Diệp Phàm ba người đánh đồng, nhưng Cố Bạch phụ trợ năng lực lại là tu tiên giới đứng đầu nhất. Có hắn tồn tại, Diệp Phàm ba người liền sẽ không cần lo lắng hậu cần vấn đề. Trừ cái đó ra, chính là Cố Bạch bề ngoài biến hóa. Đột phá nguyên anh cảnh giới sau, Cố Bạch bộ dáng mặc dù chỉ phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, nhưng nhan trị lại là tăng lên rất nhiều. Chương 337, gần như vô hạn thử lỗi chi phí. Chương 337, gần như vô hạn thử lỗi chi phí. Đặc biệt là trên thân Cố Bạch tán phát cái kia cô ôn nhu khí tức, trở nên càng thêm mãnh liệt. Cố đại ca, ngươi thơm quá a. Một bên Thanh Định đột nhiên ôm lấy Cố Bạch, sau đó liền ghé vào trên thân Cố Bạch, bắt đầu điên cuồng hấp khí. Đừng làm rộn, nhiều người nhìn như vậy đâu. Cố Bạch khỏe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Ai nha, con mắt của ta như thế nào đột nhiên không nhìn thấy. Một bên Diệp Phàm đột nhiên che ánh mắt của mình, lớn tiếng nói. Ai nha, con mắt của ta cũng không nhìn thấy. A, ta cũng giống vậy, đây nhất định là yêu tổ cấm lưu. Cố Bác cùng Tô Vô Cực lúc này cũng phản ứng lại, hai người bọn họ cũng liền vội vàng che ánh mắt của mình, sau đó ba người liền lắc lắc ung dung biến mất ở trước mặt Cố Bạch. Diệp Phàm vẫn rất có tự biết rõ, biết ở thời điểm này không thể quá yêu nhiễu Cố Bạch. Cố Bạch khép cười một tiếng, liền ôm lấy Thanh Định, hướng về động phủ phương hướng đi đến. Một đêm không ngủ, ba ngày sau, Cố Bạch thần thanh khí sảng đẩy ra động phủ đại môn. Không thể không nói đột phá nguyên anh tu sĩ cơ thể chính là hảo, dù là liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm, Thanh Định cũng đã mệt mỏi gục xuống, Cố Bạch lại không cảm thấy mệt bao nhiêu. Đột phá nguyên anh sau, Cố Bạch liền bắt đầu đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, hắn rất nhanh liền nghiên cứu ra nhiều loại có thể để thằng kim đan tu sĩ tư chất đang dược. Mà Thanh Định cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, Cố Bạch luyện chế bao nhiêu đang dược, nàng liền ăn bao nhiêu, hơn nữa Thanh Định bạo phát ra trước nay chưa có ý chí lực, cơ hồ tất cả thời gian đều bị nàng dùng để tu luyện. Dù sao nàng còn không có sống đủ đâu, vừa nghĩ tới đột phá nguyên anh sau, liền có càng nhiều thời gian cùng Cố Bạch ở chung, Thanh Định liền bốc cháy lên vô tận đấu trí. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, liền qua thời gian 20 năm. Đi qua thời gian 20 năm chuẩn bị, Thanh Định đã sớm đem cơ thể rèn luyện đến cực hạn. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Mật thất bên ngoài, Cố Bạch ôn nhu nhìn về phía Thanh Định. Thanh Định gật gật đầu, liền đạp lên kiên định bước chân đi vào trong mật thất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua 3 ngày thời gian. Phúc. Thanh Định đột phá hành trình cũng không phải rất thuận lợi, hắn tích lũy cuối cùng vẫn là quá mức nông cạn. Cái này tích lũy cũng không phải cơ thể phương diện tích lũy, mà là tâm cảnh phương diện tích lũy. Đột phá nguyên anh, xem trọng chính là tinh khí thần, cũng chính là nhục thể, pháp lực, cùng với tâm cảnh, cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Nhục thể cùng pháp lực phương diện, Thanh Định cũng không thiếu, thiếu sót duy nhất chính là tâm cảnh. Nàng từ nhỏ đến lớn được bảo hộ quá tốt rồi, hồi nhỏ có Tô Vô Cực che chở nàng, sau khi lớn lên có Cố Bạch che chở nàng. Mặc dù nửa đường Thanh Định cũng đã gia nhập chiến trường cùng yêu thú chém giết, khiến cho tâm cảnh nhận được đề thăng. Bằng không Thanh Định cũng không cách nào ngưng kết kim đan, hơn nữa còn là thượng thừa kim đan. Nhưng tâm cảnh phương diện vẫn là Thanh Định được điểm, tại trong Cố Bạch Diệp Phàm đám người dự đoán, năm nay đột phá nguyên anh sát suất đại khái tại trên dưới 4 thành. Dẫn đến Thanh Định cũng không thành công ngưng kết nguyên anh, ngược lại là cơ thể chịu đến phản vệ, hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Cùng lúc đó, thời khắc chú ý Thanh Định trạng thái Cố Bạch, lập tức phát giác Thanh Định dị thường. Không có chút gì do dự, Cố Bạch một cái lắc mình, liền đã đến trong mật thất. Hai tay của hắn phóng thích cởi lục sắc quang mang, bắt đầu vì Thanh Định trị liệu thương thế. Nếu là tại Cố Bạch vẫn là kim đan cảnh giới thời điểm, muốn chữa khỏi nghiêm trọng như vậy thường, ít nhất cần thời gian mười mấy năm. Nhưng bây giờ Cố Bạch đã là nguyên anh tu sĩ, trị liệu đi cảnh giới nguyên anh tu sĩ có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng trị liệu kim đan tu sĩ, đơn giản không cần quá đơn giản. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Thanh Định vết thương trên người liền bị Cố Bạch trị cái 7-8 phần. Kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng hơn mấy tháng, lại uống một chút Cố Bạch điều phối chén thuốc dưỡng dưỡng thân thể, Thanh Định đại khái liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thanh Định mở mắt ra, đập vào tầm mắt là Cố Bạch cái kia hơi có chút lo lắng đôi mắt của hắn vẫn là trước sau như một ôn nhu. Cố đại ca, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Thanh Định lại là hơi cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Cố Bạch hai mắt. Tưởng tượng năm đó, nàng mới vừa quen Cố Bạch thời điểm đó nàng luyện khí 7 tầng tu vi, đồng thời được vinh dự tông môn, thiên tài khó gặp, một cái tay liền có thể treo lên đánh trước đây Cố Bắc cùng Cố Bắc. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian mấy năm, nàng liền đã bị Cố Bắc siêu việt, bây giờ càng là liền Cố Bạch, trong ba người tư chất kém nhất người, tu vi đều so với nàng cao hơn. Thanh Định cũng không có sinh ra tâm tình ghen tị, hắn chỉ là thoáng có chút thất lạc, đồng thời có chút sợ hãi. Bất chi bất giác liền, nàng đã trở thành Cố Bạch vương hữu. Mình bây giờ còn có thể hay không xứng với Cố Bạch, cái này như thế ôn nhu ưu tú như thế người đâu? Làm sao lại thế? Nhà ta Thanh Định rõ ràng giỏi nhất. Cố Bạch lại là ôm lấy Thanh Định, thanh âm hắn vô cùng nhu hòa nói: "Ngươi quên lúc trước ta là thế nào nói sao? Ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Dù cho tới bây giờ, ta vẫn là cho là như vậy." Cố Bạch ôn nhu nhìn chăm chú lên Thanh Định. Hắn là cái trọng tình người, vô luận như thế nào, dù là Thanh Định hoàn toàn cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, hắn đều sẽ không bứt bỏ Thanh Định, càng sẽ không đối với Thanh Định thất vọng. Cố Bạch từ đầu đến cuối cũng không có quên, chính mình truy cầu sức mạnh mục đích chính là vì có thể bảo hộ người bên cạnh. Nếu như chỉ là bởi vì việc này, hắn liền đối với Thanh Định thất vọng mà nói, vậy không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ân. Thanh Định thấp giọng ân một tiếng, nhìn xem Cố Bạch cái kia ôn nhu đôi mắt như nước, trong nội tâm nàng bất an, trong nháy mắt tiêu tăng ra. Sau đó Thanh Định còn chuẩn bị thời gian một năm, đem trạng thái của mình lần nữa điều chỉnh đến tốt nhất, liền bắt đầu nếm thử đột phá. Cố lên, dù là thất bại cũng không cần gấp, đơn giản chính là nếm thử một lần nữa mà thôi, chúng ta có nhiều thời gian. Cố Bạch ôn nhu nhìn về phía Thanh Định, vừa cười vừa nói, đột phá nguyên anh mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng hắn chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Mà bình thường kim đan tu sĩ đột phá sau khi thất bại, nếu là không có Tam giai y sư ở bên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì kinh mạch đứt từng khúc mà tử vong. Cho dù có Tam giai y sư ở bên, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, nhưng lại không cách nào bảo toàn tu vi. Chỉ có đứng đầu nhất Tam giai y sư mới có thể bảo toàn hơn phân nửa tu vi, nhưng chúng quy sẽ đi như vậy một hai tầng. Sau đó còn cần Tam giai y sư ở bên điều dưỡng, ít nhất cần 1-200 nhiều năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ở trong quá trình này, phải tiêu hao số lượng rất nhiều linh vật. Nhưng Thanh Định hoàn toàn không có cái phiền não này, Cố Bạch thân là tứ giai y sư, hơn nữa còn là y thuật khá cao cực kỳ tứ giai y sư. Nó có thể hoàn toàn bảo tồn Thanh Định tu vi, thậm chí chỉ cần không đến thời gian một năm, liền có thể đem Thanh Định thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Cái này khiến Thanh Định có thử lỗi tư bản, một lần không được, vậy thì hai lần không được, vậy thì ba lần. Ngược lại Thanh Định bây giờ mới 600 tuổi, có Cố Bạch ở bên, Thanh Định ít nhất còn có thể sống thêm 400 năm. Cố Bạch cũng không tin, 400 lần đột phá cơ hội, chẳng lẽ còn có thể một lần cũng không thành công. Không lỗ như vậy số lượng giá trị, liền xem như một con lợn, cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. A chương 338, Thanh Định nguyên anh, dự cảm bất tưởng, Diệp Phàm trong ba người chiến. Chương 338, Thanh Định nguyên anh, dự cảm bất tưởng, Diệp Phàm trong ba người chiến. Ầm ầm ầm ầm ù ù ngay tại Cố Bạch suy tư thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu ngưng kết kết vân. Sự tình cũng không có Cố Bạch trong tưởng tượng biết bát như vậy, Thanh Định bèn bèn đến thử hai lần, liền thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Chỉ có điều Thanh Định kết vân, cũng không có Cố Bạch Diệp Phàm đám người lớn, Cố Bạch xem chừng, Thanh Định kết vân quy mô, đại khái chỉ có nó khoảng 1/5. Chuyển đổi tới mà nói, đại khái thì tương đương với nhân đạo nguyên anh cùng địa đạo nguyên anh ở giữa. So với bình thường nhân đạo nguyên anh muốn hảo, nhưng không có đến địa đạo nguyên anh trình độ. Rất rõ ràng, lấy Thanh Định tài hoa, dù là phục dụng nhiều hơn nữa thiên địa linh vật, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đã là cực hạn. Đột phá quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, nhân đạo nguyên anh lôi kiếp, uy lực cũng không tính mạnh cỡ nào, lại thêm đã chuẩn bị trước mấy món thuần dương linh bảo, lôi kiếp thậm chí đều không đối với Thanh Châu tạo thành quá nhiều tổn thương. Cố đại ca, ta thành công trở thành nguyên anh tu sĩ sau, Thanh Định hưng phấn la lớn. Chúc mừng. Cố Bạch cũng cười gật đầu một cái, biểu thị chúc mừng. Cố Bạch bên cạnh Tô Vô Cực mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà cá nhân đều có thể nhìn ra hắn có vui vẻ bao nhiêu. Dù sao Thanh Định thế nhưng là nữ nhi bảo bối của hắn, hắn vốn cho là con gái nhà mình đột phá kim đan cũng rất khó, không nghĩ tới hiện nay, Thanh Định cũng đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Ban đêm, Vô Danh Sơn phong bên trên. Cố Bạch, Thanh Định, Tô Vô Cực, Nguyên Nhân Bác, Diệp Phàm năm người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, đang lúc ăn đồ nướng. Những năm gần đây khổ cực ngươi. Tô Vô Cực quay đầu nhìn một chút Cố Bạch, hơi có chút cảm khái nói: bọn hắn có thể có hôm nay, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, phải quy công cho Cố Bạch. Lúc Cố Bắc, Diệp Phàm còn chưa cường đại, Cố Bạch liền đối bọn hắn trợ giúp rất nhiều. Mà bọn hắn mặc dù có thể yên tâm như thế đi ra ngoài sông sáo, cũng là bởi vì trong tông môn có Cố Bạch trấn thủ. Nếu là Cố Bạch không có ở đây, Tô Vô Cực cái này Lăng Vân Tông tiền tiền nhiệm tông chủ, là không thể nào bỏ xuống Lăng Vân Tông mặc kệ. Đây coi là lời gì? Cố Bạch lại là khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Hắn cùng Diệp Phàm ba người ở giữa, là lẫn nhau thành tựu quan hệ, rất khó giảng minh bạch giữa bọn hắn ai cống hiến càng lớn. Mấy người cứ như vậy ăn đồ nướng uống rượu, vui sướng cười lớn. Đêm khuya, Diệp Phàm ba người riêng phần mình quay trở về mình tại trong tông môn dừng chân. Thanh Định cũng trở về trong đạo phủ, bắt đầu củng cố tự thân tu vi, Vô Danh Sơn phong bên trên, chỉ để lại Cố Bạch một người. Đứng tại cây đào phía dưới, Cố Bạch lưng tựa hai tay, ngước đầu nhìn lên đời sao. Chẳng biết tại sao, lúc này Cố Bạch cảm thấy lòng còn sợ hãi, phản phất sẽ phải phát sinh chuyện gì đó không hay một dạng. Cố Bạch cau mày, tu sĩ giác quan thứ 6 thường thường vô cùng linh, đặc biệt là đến cao giai sau đó. Hắn bây giờ đã tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, đến hắn cảnh giới này, bình thường là không có tâm thần có chút không tập trung các cảm xúc, một khi có, chính là của hắn giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn. Cố Bạch theo bản năng thi triển xem sao bí thuật, muốn quan sát một chút phương thế giới này tương lai. Bây giờ hắn đã là tứ giai chiêm bạc sư, đồng thời chịu thiên đạo chỗ yêu thích, nếu như là không so đo đại giới tiêu hao thọ nguyên tình huống phía dưới, là có tư cách xem bói đến tu tiên giới tương lai. Chỉ là như vậy làm tương đối nguy hiểm, đặc biệt là bây giờ cái này tiền cơ hỗn loạn loạn thế, lọt vào phản phệ sau, có thể nói là không chết cũng tàn phế. Bất quá Cố Bạch nắm giữ trường sinh bất tử thân thể, ngược lại không có băn khoăn này. Cố Bạch trong miệng mặc niệm rườm rà chú ngữ, tay hắn bóp phát ấn, trong nháy mắt tiêu hao hết chính mình 500 năm tuổi thọ. Cố Bạch ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, lại phát hiện tương lai sợi tơ, tựa như đường con mở dạng, rậm rạp chẳng chỉ quân quýt lấy nhau. Cố Bạch trừng lớn hai mắt, hy vọng có thể từ cái này một đoàn hỗn loạn trong tương lai, nhìn trộm sờ một cái tương lai hình ảnh. Đây là một cái tương đương rườm rà quá trình, hắn nhất thiết phải từ trong vô số sợi tơ này, chọn lựa ra mấy cái cùng chính mình hoặc có lẽ là Thành Châu có liên quan. Phốc phốc. Nhưng tình huống vô cùng không thuận lợi. Cố Bạch vừa mới có hành động, tuổi thọ của hắn liền như nước chảy nhanh chóng trôi qua, chỉ một lát sau thời gian, Cố Bạch liền bị quất đi đại khái 1000 năm tuổi thọ. Nhưng Cố Bạch lại không có dừng lại đuổi, hắn vẫn như cũ thi triển xem sao bí thuật, tiếp tục chia tách lấy cái này tương lai sợi tơ. Trường sinh bất tử, tiểu tử. Cứ như vậy, Cố Bạch Thọ Nguyên bị thiên đạo điên cuồng bị rút lấy, bình quân một cái hô hấp liền bị rút đi 2000 năm thọ nguyên. Hơn nữa đây vẫn là một vị nguyên anh chân quân 2000 năm thọ nguyên, khác biệt cảnh giới tu sĩ, thọ nguyên phẩm chất cũng không giống nhau. Tỷ như nguyên anh tu sĩ 1 năm thọ nguyên, có thể liền đỉnh một vị kim đan tu sĩ mấy chục năm thọ nguyên. Bởi vậy tại kim đan cảnh giới tiêu hao thọ nguyên rất nhiều xem sao bí thuật, đến nguyên anh cảnh giới, có thể chỉ có thể tiêu hao mấy năm thọ nguyên. Giống như vậy một cái hô hấp ở giữa liền rút đi 2000 năm thọ nguyên, thế gian này ngoại trừ Cố Bạch, không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ có thể gánh nổi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua một canh giờ. Tại Cố Bạch dưới sự cố gắng, hắn cuối cùng là từ vô số quấn quanh ở cùng nhau trong tương lai, tìm đến 220 năm sau, Lăng Vân Tông tương lai đoạn ngắn. Tương lai chính mình, đứng tại trên Lăng Vân bên trong vô danh sơn phòng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Mà trên bầu trời, Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực đang dọn xong tư thế chiến đấu, tại hai người bọn họ đối diện, nhưng là toàn thân cao thấp trải rộng lôi điện của bắp. Mà lúc này Lăng Vân Tông, tựa hồ bị lôi điện cướp sạch một lần một dạng, có vẻ hơi bừa bộn. Phốc phốc. Khi nhìn đến bức tranh này trong nháy mắt, Cố Bạch cũng bị thiên đạo phản vệ, trong nháy mắt liền bị rút đi mấy vạn năm vào nguyên. Cố Bạch nằm trên mặt đất, chầm nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cố Bạch cau mày, hắn thực sự nghĩ không ra, tương lai Cố Bắc đến tuột cùng lại bởi vì nguyên nhân gì, cùng Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người trở mặt thành thủ. Ba người bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu, Cố Bạch là biết đến, là tuyệt đối không thể trở mặt thành thủ. Cố Bạch trong đầu tiếp tục suy tư tương lai hình ảnh, xem như nguyên anh tu sĩ, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất kỹ năng. Dù là vẹn vẹn thấy được trong nháy mắt tương lai, Cố Bạch cũng đem một màn kia sâu đậm khắc ở trong đầu. Rất nhanh Cố Bạch liền phát hiện không thích hợp chỗ. Mặc dù Cố Bắc bị lôi quang bao phủ, nhưng từ lôi điện khe hở bên trong, Cố Bạch phát hiện Cố Bắc ánh mắt hơi thoáng có chút đỏ lên. Hơn nữa Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người, biểu lộ mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng lại cũng không để lộ ra sát ý rất rõ ràng, Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người cũng không có cùng Cố Bắc buộc phát mâu thuẫn, Cố Bắc có thể là bị đồ vật gì ảnh hưởng tới thần trí. Nghĩ thông suốt sau đó, Cố Bạch chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng có đồ vật gì có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến Cố Bắc thần trí. Suy tư rất lâu, Cố Bạch quyết định hẳn là sớm làm chút chuẩn bị. Nghỉ ngơi một lát sau, Cố Bạch tại phấn ngẩng đầu ngưng thị tinh không, đồng thời thi triển xem sao bí thuật, hy vọng lần nữa nhìn trộm tương lai. Chương 339, Quan tinh bí thuật, bao phủ tu tiên giới đại hai. Chương 339, Quan tinh bí thuật, bao phủ tu tiên giới đại hai. Rất nhanh, Cố Bạch trước mắt liền lần nữa nhìn thấy quấn quýt lấy nhau tương lai sợi tơ. Mỗi đầu sợi tơ đều đại biểu cho tu tiên giới một loại tương lai, mà hắn cần tại trong lít nha lít nhít vô số sợi tơ này, tìm được cùng hắn hoặc cùng bên cạnh hắn người có liên quan sợi tơ. Lần này Cố Bạch vận khí liền không có tốt như vậy, thẳng đến Lê Minh sắp tới, Cố Bạch mới rốt cục tìm được một đầu liên quan tới chính mình tương lai. Đây là cách nay đại khái 250 năm sau tương lai, hắn lúc này đã không tại trong Linh Vân Tông. Hắn đang đứng tại một chỗ xa lạ đại điện bên trong, đang cau mày, cùng một đám tu sĩ nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Phốc phốc. Cố Bạch lần nữa miệng phun máu tươi ngồi phịch ở điện. Trầm sau một hồi, Cố Bạch mới có hơi nghi ngờ đứng dậy. Lấy tính cách của mình, như không những khác biệt tình huống, là tuyệt đối không thể rời đi Lăng Vân Tông. Mà tương lai chính mình, rất rõ ràng đã rời đi Lăng Vân Tông. Liếc mắt nhìn sắp dâng lên thái dương, Cố Bạch hít sâu một hơi, muốn lần nữa thi triển quan tinh bí thuật. Nhưng lần này, từ nơi sâu xa hắn lại cảm giác được một cỗ uy hiếp to lớn, tựa hồ có người đang tìm tung tích của hắn. Cố Bạch không hề nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng bóp lấy pháp ấn, trong nháy mắt tiêu hao hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên, đem chính mình tiên cơ che giấu. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi đã bị yêu tộc đại năng phát giác ra. Một lát sau, phát giác cái kia cỗ nguy hiểm tiêu thất, Cố Bạch lúc này mới thở dài một hơi. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có ý định đang tiến hành bất kỳ xem bói, bởi vì hắn đã bị yêu tộc phát giác, mặc dù hắn lập tức che giấu tự thân thiên cơ, để cho yêu tộc đại năng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng yêu tộc đại năng cũng không phải bất tài, Cố Bạch cam đoan, nếu như lần nữa xem bói mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị yêu tộc đại năng phát giác ra. Một vị có thể tại ngày này cơ hỗn loạn trong loạn thế, vẫn có thể xem bói đến tương lai chiêm bạc sư, là yêu tộc tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại. Yêu tộc sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tru sát Cố Bạch. Bất quá cũng đủ rồi. Cố Bạch nhẹ giọng nhỉ non. Xem bói 2-3 lần liền đã đi, số lần quá nhiều, sẽ bị thiên đạo sở thỏa khí. Cố Bạch dự định tốn thêm chút thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút bức thứ hai tương lai hình ảnh. Cố Bạch cũng không nghỉ ngơi, hắn lập tức lấy ra một tờ giấy và bút, bắt đầu ở trên giấy họa. Rất nhanh, bức họa thứ hai mặt hắn chỗ đại điện liền bị Cố Bạch hoàn chỉnh vẽ trên giấy. Cố Bạch lại đi tới tàng kinh các, bắt đầu nhanh chóng lật xem lên các loại tu tiên điện tịch, hy vọng tìm được tương tự kiến trúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này Cố Bạch lật nhìn mấy thập vạn quyển sách, cuối cùng là tại trong một quyển sách tìm được tương tự kiến trúc. Đó chính là Vạn Tiên Liên Minh một chỗ đại điện, cùng Lăng Vân bên trong hồi xuân đường giống, là chuyên môn trị liệu người bị thương chỗ. Mà cùng hắn tranh luận tu sĩ, chính là đến từ Vạn Tiên Liên Minh, hoặc có lẽ là tu tiên giới các nơi tứ giai y sư. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này nho nhỏ trong đại điện, tụ tập bao quát Cố Bạch ở bên trong hơn 10 người tứ giai y sư. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng, phải biết toàn bộ tu tiên giới trên mặt nổi tứ giai y sư, cũng mới 20 cái tả hữu. Mà ở trong đại điện, liền tụ tập tu tiên giới gần như tất cả tứ giai y sư. Cố Bạch nhíu mày suy tư, dùng cái mông nghị cũng biết, tương lai tu tiên giới rất rõ ràng xảy ra đại sự gì. Vạn Tinh Liên Minh triệu tập tu tiên giới gần như tất cả tứ giai y sư, chỉ vì nghĩ ra giải quyết đối sách. Chuyện này chỉ sợ liên lụy đến toàn bộ tu tiên giới, thậm chí ảnh hưởng đến Thanh Châu, bằng không lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không thể lại đi Vạn Tiên Liên Minh. Lại liên tưởng đến hắn lần thứ nhất xem bói thời điểm, Cố Bác vô cớ nổi điên, Lăng Vân Tông cũng một mảnh hỗn độn. Cố Bạch phỏng đoán, tương lai tu tiên giới nên xuất hiện một loại nào đó thần bí độc tố, một khi lây nhiễm liền sẽ đánh mất lý trí, địch ta chẳng phân biệt được. Cố Bác chính là bị độc tố kia lây, cho nên mới sẽ cùng Diệp Phạm cùng Tô Vô Cực đánh nhau. Hơn nữa loại độc tố này lây phạm vi tương đương chỉ lớn, có khả năng gây họa tới đến toàn bộ tu tiên giới. Hơn nữa liền xem như hắn cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết, bởi vậy hắn mới có thể rời đi Lăng Vân Tông, đi tới Vạn Tiên Liên Minh, cùng với những cái khác tứ giai y sư cùng một chỗ thương thảo phương pháp giải quyết. Trong tương lai hình ảnh, Cố Bạch có thể nhìn thấy, hắn là đứng tại phía trước nhất, đối mặt cái kia hơn 10 người tứ giai y sư. Theo lý thuyết, tương lai hắn có thể là cái này đông đảo tứ giai y sư đội trưởng. Mà Vạn Tiên Liên Minh, đoán chừng đã là triệu tập tu tiên giới tất cả y sư, hắn có thể đảm nhiệm đội trưởng, cũng liền đại biểu cho tương lai hắn. Tại y thuật trên con đường này, đã leo lên đến tu tiên giới đỉnh điểm, tối thiểu nhất là đứng đầu nhất y sư một trong, bằng không là không thể nào phục chúng. Nghĩ tới đây, Cố Bạch chẳng những không có vui vẻ, tâm tình ngược lại là suy sụp. Xem ra này tu tiên giới thứ nhất đạo, thật sự đã xuống dốc. Hắn vẫn có chút tự biết rõ, lấy hắn y đạo trình độ, 200 năm sau, thực tế trình độ tối đa cũng liền tứ giai y sư cực hạn, lý luận trình độ ngược lại là có khả năng tiếp cận ngũ giai y sư. Nhưng coi như như thế, hắn cũng đã trở thành tu tiên giới đứng đầu nhất y sư. Rất rõ ràng, tu tiên giới tương lai đại thai, hắn nhất thiết phải đè vào phía trước nhất. Tục ngữ nói trời sập có người cao treo lên, nhưng hắn vẫn đã trở thành cái kia cao nhất. Tương lai hình ảnh, vì Cố Bạch nội tâm bị kín vẻ lo lắng. Mặc dù tu tiên giới tương lai sẽ bộc phát đại thai, chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nhưng khả năng này phi thường lớn. Cố Bạch khẽ thở dài một hơi, xem ra lui về phía sau thời gian nhàn nhã sẽ không còn tồn tại. Vô luận tương lai có thể hay không giống hắn dự đoán như thế, hắn đều muốn càng thêm cố gắng mới được. Hắn nhất thiết phải tại cái này một mảnh trong loạn thế, bảo vệ cẩn thận thanh định, Lăng Vân Tông, cùng với hắn các thân bằng hảo hữu. Cùng ngày, Cố Bạch liền đem hắn xem bói đến tin tức, cho Diệp Phàm ba người nói rõ chi tiết. Diệp Phàm ba người nghe xong, thần sắc cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên. "Sư phụ, ngươi nói tiếp theo nên làm gì?" "Chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Diệp Phàm trầm giọng nói. Mặc dù Cố Bạch nói tới có thể có chút chuyện ngàn lẻ một đêm, hoàn toàn chính là tại nói mê sảng, vốn lấy Cố Bạch tính cách là tuyệt đối sẽ không vào lúc này đùa giỡn. "Kế tiếp các ngươi tiếp tục tại tu tiên giới sống sáo, cố gắng tăng thêm thực lực bản thân, đồng thời tận lực thu thập một chút hữu dụng vật tư chuyển về Lăng Vân Tông. Ta đoán chừng đại khái 200 năm sau, tu tiên giới liền muốn biến thiên, ba các ngươi chỉ cần tại 200 năm bên trong trở về tông môn là được rồi." Cố Bạch âm thanh trầm thâm nói. "Biết." Diệp Phàm ba người gật đầu một cái. "Cái kia Cố Trường Xuân bọn họ đâu? Muốn hay không bây giờ đem bọn hắn hô trở về?" Tô Vô Cực trầm giọng hỏi. "Không cần, bọn nhỏ còn cần lại sông sáo một phen, học hỏi kinh nghiệm, chờ hơn 100 năm sau ta lại đem bọn hắn gọi về tông môn cũng không muộn. Ngược lại trên người bọn họ nắm giữ truyền tống trận pháp, muốn trở về tông môn, chỉ cần trong nháy mắt công phu." Cố Bạch lắc đầu, vừa cười vừa nói. Diệp Phàm ba người cũng không tại tông môn dừng lại quá lâu, vào lúc ban đêm liền cưỡi trận pháp rời đi Lăng Vân Tông. Mà Cố Bạch cũng thu hồi buông tuồng tính tình, bắt đầu ngày đêm không ngừng nghiên cứu y thuật, vì này sắp có thể đến đại thai làm chuẩn bị. Chương 340, phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chương 340, phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Kể từ sau ngày đó, Cố Bạch liền đem Đông Phương Nguyệt Sử, Đông Phương Tinh Lạc, Liễu Như Yên ba người cũng kéo tới cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu y thuật. Ba người bọn họ xem như Cố Bạch đệ tử, những năm gần đây vẫn không có dừng lại đối với y thuật nghiên cứu. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc phân biệt tại dược lý chi đạo cùng với y pháp chi đạo, cũng có tứ giai y sư lý luận trình độ. Đông Phương Nguyệt Sơ thiên phú càng mạnh hơn một chút, mặc dù mới kim đan cảnh giới, nhưng nàng tri thức lý luận lại là không kém chút nào tầm thường tứ giai y sư. Cố Bạch mặc dù là sư phụ của bọn hắn, nhưng cũng biết thường xuyên cùng địch nhân cùng một chỗ luận đạo. Ba người tại một ít chỗ còn có thể vì Cố Bạch cung cấp linh cảm. Ba người này bây giờ cũng nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi, làm tiếp chút chuẩn bị liền có thể đột phá nguyên anh. Đến lúc đó Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên liên thủ chính là vừa hiện thành tứ giai y sư. Đông Phương Nguyệt Sơ không cần cùng ai liên thủ, nàng chỉ cần đột phá đến nguyên anh cảnh giới, liền có thể trở thành một tên tứ giai y sư. Tứ giai y sư mặc dù nghe không tính là gì, nhưng phải biết tại toàn bộ thiên hư thế giới, tổng cộng cũng mới chỉ có 20 cái xung quanh tứ giai y sư. Dù sao thiên hư thế giới thứ nhất đạo truyền thừa gần như đoạn tuyệt, lại trở thành y sư độ khó lại quá cao, dẫn đến y sư số lượng từ đầu đến cuối không nhiều. Cố Bạch thậm chí cũng hoài nghi, hiện nay tu tiên giới còn có tồn tại hay không ngũ giai y sư. Bởi vậy, bây giờ tu tiên giới cực độ thiếu khuyết cao giai y sư, vì ứng đối tương lai có khả năng bộc phát đại thai, Cố Bạch chỉ có thể hết khả năng nhiều bồi dưỡng một chút y học. Kế tiếp Cố Bạch mỗi ngày phần lớn thời gian đều cùng Đông Phương Nguyệt Sơ ba người ở cùng một chỗ, cùng nghiên cứu y đạo. Tại thể hồ quán đỉnh gia trì, Cố Bạch y đạo trình độ tiến bộ nhanh chóng, cũng dẫn đến Đông Phương Nguyệt Sơ ba người cũng là được ích lợi không nhỏ. Vì để cho Đông Phương Nguyệt Sơ có thể tốt hơn học tập y thuật, Cố Bạch trực tiếp từ đi Đông Phương Nguyệt Sơ vị trí tông chủ, chuyển giao cho Băng Xương Chân Quân. Mà ngoại trừ nghiên cứu y thuật, Cố Bạch cũng tại khẩn cấp tăng cường Thanh Châu phòng ngự. Đoạn thời gian trước, Diệp Phàm cũng không biết từ chỗ nào làm tới Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thăng cấp bảng, chân chính Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Cái này cũng không giống như Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ là chuẩn tứ giai trận pháp, chân chính Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là đứng đầu ngũ giai trận pháp, là thiên cơ tu tiên giới cao cấp nhất một trong ngũ đại trận pháp. Theo lý mà nói, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã sớm thất truyền mấy vạn năm, nhưng Diệp Phàm nhưng lại không biết từ chỗ nào làm tới hoàn chỉnh trận pháp đồ. Thân là tứ giai trận pháp sư Cố Bạch, mặc dù không cách nào bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhưng lại có thể bố trí một cái phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Bất quá cho dù là phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cũng là đứng đầu nhất tứ giai trận pháp, một khi bố trí xong, liền có thể đem toàn bộ Thanh Châu bao bọc tại bên trong. Lại lấy Thanh Châu làm căn cơ, dù là đối mặt hóa thần cảnh đại tu công kích, cũng có thể ngăn cản phút chốc. Bởi vì Thanh Châu vốn là có tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận xem như cơ sở, muốn bố trí phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận liền muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần ở trên cơ sở vốn có thăng cấp một chút là được rồi. Đây đối với khách hàng mà nói cũng không tính quá khó, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều chân quý linh vật chế tác thành trận kỳ, làm trận nhãn. Cũng may, bởi vì Diệp Phàm ba người nguyên nhân, Lăng Vân Tông những vật khác không nhiều, liền linh vật nhiều, thậm chí nhiều đến dùng không hết. Cố Bạch cứ như vậy lầm vào bận rộn bên trong, tại dưới mệnh lệnh của hắn, Lăng Vân Tông thậm chí toàn bộ Thanh Châu, tựa như một đài tinh vi máy móc một dạng, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Cố Bạch mặc dù đã không phải Lăng Vân Tông tông chủ, nhưng hắn trong tông môn uy vọng cao đến đáng sợ, cơ hồ toàn bộ tông môn người, cho dù là đương nhiệm tông chủ, Băng Xương Chân Quân, vẫn nghe theo Cố Bạch mệnh lệnh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua 100 năm thời gian. Tại cái này 100 năm trong thời gian, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên, Đông Phương Tinh Lạc ba người, tuần tự đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đông Phương Nguyệt Sơ thiên phú tốt nhất, vẹn vẹn thử một lần liền thành công đột phá, hơn nữa còn ngưng kết địa đạo nguyên anh. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc hai người, thiên phú cũng có chút kém, hai người ước chừng thử 3-4 lần, cái này mới miễn cưỡng đột phá đến nguyên anh cảnh giới, hơn nữa nguyên anh vẫn là phẩm chất kém nhất nhân đạo nguyên anh. Bất quá hai người đối với cái này lại là tương đương hài lòng. Dù sao lấy hai người bọn họ không tính xuất chúng thiên phú, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, đã là thắp nhang cầu nguyện, chớ nói chi là đột phá nguyên anh. Đến lúc này, bao quát Cố Bạch ở bên trong, Lăng Vân Tông đã ước chừng sinh ra 8 vị nguyên anh chân quân. Hơn nữa còn nắm giữ Diệp Phàm, Cố Bác cái này nguyên anh đỉnh điểm chiến lực, cái này tại toàn bộ tu tiên giới cũng coi như là một cỗ không tầm thường sức mạnh. Thanh Châu tại Cố Bạch cải tạo phía dưới, linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên, đã dần dần có chút tu tiên thánh địa ý tứ. Theo nguyên bản một châu chỉ có mấy chục tên kim đan tu sĩ, đến hiện nay Thanh Châu đã sinh ra mấy trăm tên kim đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa tại Cố Bạch tận lực dưới sự dạy dỗ, Thanh Châu bên trong y sư số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần học tập y thuật tựa hồ đã trở thành một loại chủ lưu, tại Thanh Châu tu luyện tu sĩ, cơ hồ đều học y qua thuật. Dù không phải là y sư, cũng biết một ít đơn giản y đạo tri thức. Thậm chí người tại trên đường cái tùy tiện tìm một cái đại gia hiểu có thể đều so với bình thường nhất giai y sư muốn nhiều. Một nhị giai y sư vô số, liền tam giai y sư cũng có ước chừng trên trăm tên. Cái tỷ lệ này có thể xưng kinh khủng, bởi vì Thanh Châu kim đan tu sĩ số lượng cũng 13-400 người mà thôi, nhưng lại cứng rắn sinh ra trên trăm tên tam giai y sư, có thể nói bình quân mỗi 3 tên kim đan tu sĩ liền có một vị là tam giai y sư. Còn lại 2 tên kim đan tu sĩ, mặc dù không phải tam giai y sư, nhưng cũng có cực lớn có thể là đứng đầu nhị giai y sư. Đến nỗi người bị thương vấn đề thì không cần lo lắng. Theo Thanh Châu danh tiếng càng lúc càng lớn, tu tiên giới cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ không xa vạn dặm đi Thanh Châu, chỉ vì trị liệu thương thế. Thanh Châu cũng từ một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, trở thành một chỗ chân chính ý địa đạo thánh địa. Nếu như chịu đến không cách nào chữa trị thương thế, hay là bị người ám phạm trầm trọng kích độc, cái kia đổi tới Thanh Châu thì có cứu, duy nhất phải lo lắng chính là chính mình sẽ chết ở nửa đường. Cái này tại tu tiên giới, tựa hồ đã là một cái chung nhận thức. Cũng chính bởi vì như thế, Thanh Châu mặc dù có y sư nhiều như vậy, cũng không quá thiếu khuyết thương binh. Bất quá cũng bởi vì thương binh dần dần tăng nhiều duyên cớ, bây giờ Thanh Châu y sư trị liệu thương binh cũng bắt đầu thu phí đấy. Dù sao y sư cũng là muốn nuôi sống gia đình, đương nhiên Khâm Châu y sư thu lấy phí tổn vô cùng thấp, đại khái chỉ có bình thường tu tiên giới thứ nhất sư phí dụng một nửa, coi là 10 phần ưu đãi. Hơn nữa nếu như ngươi bị thương 10 phần hy hữu, thậm chí là hiếm thấy mà nói, như vậy thì sẽ bị đông đảo y sư phong thưởng. Ngươi hoàn toàn không cần thanh toán linh thạch, đông đảo y sư thậm chí sẽ chủ động thanh toán linh thạch, chỉ vì tới trị liệu thương thế của ngươi. Hơn nữa chịu ảnh hưởng của Cố Bạch, Thanh Châu y sư ở giữa cũng sẽ không giấu giếm tự thân tri thức, ngược lại là sẽ hào phóng, cùng với những cái khác y sư cùng nghiên cứu thảo luận y đạo. Chương 341, đội vàng thời gian 50 năm. Chương 341, đội vàng thời gian 50 năm. Yêu tộc trong khoảng thời gian này cũng không phải không nghĩ tới đánh lén Thanh Châu, tới bị đi cái này ý địa đạo thánh địa. Nhưng Thanh Châu lại nhận được tu tiên giới nhân tộc hơn phân nửa tu sĩ bảo hộ, cơ hồ không có cái gì yêu thú có thể bước vào Thanh Châu nửa bước. Thậm chí ngay cả ngoại tinh liên minh cũng tự mình hạ tràng, phái chừng mấy vị nguyên anh tu sĩ trấn thủ tại Thanh Châu phụ cận, chỉ vì thu được Thanh Châu an toàn. Yêu tộc mặc dù mấy lần xuất động thú triều đánh lén, thậm chí cường công, nhưng tất cả đều bị ngăn lại, hung mãnh nhất một lần cũng chỉ là tiếp cận Thanh Châu mà thôi. Cố Bạch cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, dù là không hề rời đi Thanh Châu, nhưng cũng là danh chấn toàn bộ tu tiên giới. Dù sao tu tiên giới tứ giai y sư tổng cộng nhiều như vậy, nhưng Thanh Châu lại sinh ra ước chừng 4 cái, trong đó có 3 cái vẫn là Cố Bạch dạy dỗ. Hơn nữa Thanh Châu y sư số lượng sở dĩ nhiều như thế, lại cũng là chất lượng cao y sư, đều là bởi vì Cố Bạch nguyên nhân. Cái này đủ để chứng minh Cố Bạch ưu tú dạy bảo năng lực, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, chỉ vì bái Cố Bạch vi sư. Đương nhiên cái này một số người đều bị Cố Bạch cự tuyệt, dù sao đồ đệ của hắn đã đủ nhiều, hắn căn bản không có thời gian cùng tinh lực tới dạy bảo học cho mới. Bất quá cái này một số người cũng có một bộ phận lựa chọn gia nhập Hồi Xuân Đường, bởi vì Cố Bạch có thời gian rảnh, cũng biết ngẫu nhiên tới Hồi Xuân Đường dạy bảo đệ tử. Diệp Phàm ba người, Rời đi Lăng Vân Tông sau, liền xuất hiện lần nữa ở tu tiên giới, chỉ bất quá đám bọn hắn ba người thời điểm xuất hiện lần nữa, liền bị yêu tộc cảnh cáo. Yêu tộc đã không cách nào dễ dàng tha thứ ba người, những năm này càng ngày càng cản rỡ cử động, bởi vậy đặc biệt nói cho ba người, nếu như ba người bọn họ làm quá mức mà nói, yêu tộc không đến mức xuất động ngũ giai yêu tôn. Bị cảnh cáo một phen sau, Diệp Phàm ba người mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng thu liễm rất nhiều, cũng không giống như phía trước điên cuồng như vậy. Dù sao bọn hắn ba cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, tuy nói thực lực mạnh đến đáng sợ, nhưng lại không phải ngũ giai yêu tôn đối thủ. Mà Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt, Lâm Ngữ Hàn ba người, những năm này cũng tại tu tiên giới, xông ra một phen danh tiếng không nhỏ. Mặc dù không cách nào cùng Diệp Phàm ba người so sánh, nhưng cũng coi như là sơ lộ phong mang. Chỉ là duy nhất để cho Cố Bạch cảm thấy nghi ngờ, chính là tu tiên giới những năm này có chút bình tĩnh quá mức. Nhân tộc cùng yêu tộc những năm gần đây, chiến đấu mặc dù không ngừng qua, nhưng cũng không giống ban đầu đoạn thời gian kia kịch liệt như vậy. Phần lớn cũng là tùy tiện đánh một chút ý tứ, gần như không sẽ xuất động nguyên anh chân quân, phần lớn cũng là chỉ xuất động kim đan tu sĩ, hoặc tam gia yêu thú quy mô nhỏ chiến đấu. Quen thuộc tu tiên giới lịch sử Cố Bạch biết, đây là hai tộc nhân yêu đại chiến, đã tiến vào trung kỳ. Loại tình huống này hẳn là sẽ lại kéo dài cái 100-200 năm, cuối cùng lại đến một đợt lớn, đến lúc đó hóa thần cảnh đại tu vô cùng có khả năng ra tay. Bất quá coi như ra tay, cũng sẽ không đánh quá thảm, đại khái chính là tùy tiện đánh một chút, ý tứ là được rồi. Dù sao trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả tu luyện đến hóa thần cảnh giới, có thể hưởng vạn năm thọ nguyên, đây nếu là chết ở trong chiến tranh không cũng quá thiệt thòi sao? Sau khi đánh xong, hóa thần cảnh đại năng có thể cũng sẽ không thụ thường, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng sẽ không bỏ mình quá nhiều, chết nhiều nhất ngược lại là trúc cơ, cùng với kim đan cảnh giới trung đê giai tu sĩ. Chiếu loại tình huống này đến xem, tiếp qua 200-300 năm, chiến tranh liền nên kết thúc. Mà vạn tiên liên minh tại sao muốn đưa tới chính mình, cùng với mặt khác hơn 10 vị tứ cấp y sư đâu? Cùng với Cố Bắc vì sao lại đánh mất lý trí? Sư phụ, Diệu Pháp y sư, Không Lo y sư, cùng với Lục y địa sư, ba vị này tứ giai y sư, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, cùng nghiên cứu thảo luận y đạo. Ngay tại Cố Bạch nhíu mày suy tính thời điểm, Đông Phương Tinh Lạc âm thanh lại là từ bên ngoài gian phòng chuyển tới. Biết, để cho bọn hắn chờ chốc lát, ta liền tới đây. Cố Bạch gật đầu một cái, âm thanh nhu hòa nói. Kể từ thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ tu tiên giới sau, liền có rất nhiều y sư mộ danh mà đến, chỉ vì cùng hắn cùng nghiên cứu thảo luận y đạo. Dù sao rất nhiều người đều biết Cố Bạch đại công vô tư, chỉ cần là chính mình, biết liền sẽ dạy cho người khác, lại thêm Cố Bạch bản thân cái kia hùng hậu kiến thức căn bản, đơn giản đó là sống thoát thoát một cái kinh nghiệm bảo a. Rất nhiều y sư cùng Cố Bạch cùng nghiên cứu thảo luận một phen sau, y đạo hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể có chỗ để thăng. Đối với những người này thỉnh cầu, Cố Bạch cũng đều không có cự tuyệt, chỉ cần những y sư này là thật tâm cùng hắn nghiên cứu thảo luận y đạo là được. Y thì thuật muốn tiến bộ, liền cần nhiều trao đổi với người, lưu lại Thanh Châu chỉ có thể đóng cửa làm xe. Cùng chư vị y thuật đại sư nghiên cứu thảo luận y đạo, dù là đối phương không lộ ra chính mình y đạo tri thức, nhưng chỉ cần cho Cố Bạch cung cấp một cái mạch suy nghĩ là được. Cố Bạch cũng là trong đoạn thời gian này được ích lợi không nhỏ, y thuật phương diện tăng lên rất nhiều, hơn nữa kết giao đến tu tiên giới gần nửa tứ giai y sư. Hôm nay tới ba vị này tứ giai bác sĩ, cũng coi như là Lăng Vân Tông khách quen, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới Lăng Vân Tông một chuyến, cùng Cố Bạch cùng một châu nghiên cứu thảo luận y đạo. Hồi xuân đường bên trong, ba vị lão nhân hiền lành đang ngồi ở trên ghế đầu thành thời tự tại uống trà. Mà Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên thì ngồi ở đối diện bọn họ, cùng ba vị lão nhân trò chuyện. Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Liễu Yên cũng không cần trường, dù sao bọn hắn trở thành tứ giai y sư, thân phận địa vị là bình đẳng, đối phương chỉ là niên linh so với bọn hắn lớn hơn một chút mà thôi. Ngượng ngùng, để các ngươi đợi lâu. Cũng không có để cho đám người chờ quá lâu, rất nhanh, Cố Bạch cái kia thanh âm nhu hòa liền từ đằng xa truyền tới. Nơi đó, chúng ta cũng chỉ là vừa tới không bao lâu mà thôi. Không Lo y sư khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Cố Bạch cũng không lãng phí thời gian, vì chính mình pha một bình trà sau đó, liền bắt đầu cùng ba vị này tứ giai y sư nghiên cứu thảo luận y đạo. Bao quát Cố Bạch ở bên trong, cái này không lớn trong phòng tụ tập 7 cái tứ giai y sư. Tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giới gần như không có khả năng tụ tập tứ giai nhiều như vậy y sư. Bởi vì y sư cùng y sư ở giữa, quan điểm nếu là khác biệt mà nói, rất có thể sẽ ầm ĩ lên. Bởi vậy có rất ít y sư sẽ tụ tập cùng một chỗ luận đạo, cho dù có nhân số, cũng nhiều nhất liền 2-3 người. Cũng liền Cố Bạch có đầy đủ nhiều nhân cách bị lực, mới có thể chấn được chẳng tử. Tại Cố Bạch tận lực dẫn đạo phía dưới, mấy người cứ như vậy từ ban ngày hàn huyên tới đêm tối, lại từ đêm tối hàn huyên tới ban ngày. Kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, đám người lúc này mới chưa thỏa mãn kết thúc trận này luận đạo. Bao quát Cố Bạch ở bên trong, tại chỗ y sư ý đạo trình độ đều hơi tăng lên một đoạn nhỏ. Tại đưa tiến ba vị này tứ giai ý sư sau, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi. Không thể không nói, cuộc sống bây giờ mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng lại vô cùng phong phú, Cố Bạch cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến bộ. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian 50 năm. Tu tiên giới tại 50 năm này thời gian bên trong vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cũng không phát sinh đại sự gì. Bất quá lý do an toàn, Cố Bạch vẫn là thông chi Diệp Phàm ba người, cùng với Cố Trường Xuân ba người, để cho bọn hắn trở về Lăng Vân Tông. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi trời tối người yên, Cố Bạch tổng hội cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Chương 342, sắp bộ phát đại thai chương 342, sắp bộ phát đại thai bởi vì cách hắn dự báo đến Cố Bắc nổi điên thời gian, vẹn vẹn chỉ còn lại thời gian 50 năm. Tại tiếp thu được Cố Bạch tin tức sau, Diệp Phàm ba người cùng ngày liền chạy về. Đại ca, chúng ta trở về. Tông môn bên ngoài, Cố Bác nhìn thấy Cố Bạch sau nhiệt tình hô. Cố Bạch cũng cười gật đầu một cái. Diệp Phàm ba người chỉ là đi ra ngoài xông xáo, nhưng cũng không đại biểu sẽ không trở về tông môn. Bởi vì có thăng cấp bản truyền tống trận pháp nguyên nhân, ba người mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về một lần tông môn, đến tìm Cố Bạch điều dưỡng thân thể. Trải qua nhiều năm tôi luyện, Diệp Phàm ba người bây giờ đều là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Chiến lực càng là cường hãn tới cực điểm, dù là không cần ba người liên thủ, chỉ là một người, liền có thể tại nguyên anh cảnh giới xưng vô địch. Nếu như ba người liên thủ, thậm chí có thể đối kháng hóa thần cảnh đại tu. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới thoáng thở dài một hơi. Có Diệp Phàm ba người trông coi tông môn, lại thêm phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần đại trận, coi như tu tiên giới lại loạn, Thanh Châu hẳn là cũng sẽ không ra đại sự gì. Ngay tại Cố Bạch cùng Diệp Phàm bọn người nói chuyện trời đất thời điểm, Cố Trường Xuân ba người cũng cơi truyền tống trận pháp, quay trở về Thanh Châu. Trải qua mấy năm thời gian, Cố Trường Xuân ba người cũng đều tu luyện đến kim đan cảnh hậu kỳ. Bằng vào thực lực siêu cường, ba người tại tu tiên giới cũng coi như là xông ra một phen thành tựu. Mặc dù không có Diệp Phàm ba người khoa trương như vậy, nhưng ở toàn bộ tu tiên giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Dù sao Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn liên thủ, có thể chiến nguyên anh tu sĩ, lấy hai người tài hoa, tại toàn bộ tu tiên giới cũng không nhiều gặp. "Phụ thân, chúng ta trở về." Cố Trường Xuân nhìn về phía Cố Bạch, hơi có chút mừng rỡ nói. "Trở về liền tốt." Cố Bạch gật đầu cười. "Diệp Phàm, Cố Trường Xuân bọn người trở về tông môn, cũng không đối với Cố Bạch sinh hoạt có ảnh hưởng quá lớn. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, chỉ là ngẫu nhiên có thời gian rảnh sẽ bồi Diệp Phàm bọn người uống chút rượu, buổi tối lại bồi bồi thanh định, thời gian trải qua vô cùng phong phú. Thời gian cứ như vậy, trong bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt liền lại qua thời gian 50 năm. 50 năm này trong thời gian, Thanh Châu cũng không phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là linh khí độ khó lại tăng lên một đoạn, tu sĩ cùng ý sư số lượng lại nhiều một chút. Mà để cho Cố Bạch cảm thấy vui mừng, chính là Cố Trường Xuân ba người, tại trở về tông môn không bao lâu, liền thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, hơn nữa còn là thiên đạo nguyên anh. Cố Trường Xuân ngoài định mức đã thức tỉnh một môn thần thông, tên là không gian chi nhận, cái này chính là cực kỳ hiếm hoi không gian loại thần thông, thôi động thần thông sau, kiếm khí liền có thể chặt đứt không gian. Hơn nữa hắn mặt khác hai cái thần thông, cũng bị Cố Trường Xuân từ tiểu thần thông tăng lên tới đứng đầu nhất thần thông. Cố Trường Xuân mặc dù vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, nhưng nếu như hắn toàn lực bộc phát mà nói, một kiếm liền có thể chém giết đại bộ phận nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cố Trường Xuân khả năng công kích mệnh trung địch nhân, kiếm khí của hắn uy lực mặc dù cực lớn, nhưng địch nhân cũng rất dễ dàng né tránh. Lâm Ngữ Hàn cũng thức tỉnh một môn tân thần thông, tên là Man Hoàng Chi Thể, này thần thông có thể trên cực lớn trình độ tăng cường Lâm Ngữ Hàn thể phách. Đến lúc này, Lâm Ngữ Hàn xem như triệt để quyết định con đường của mình, đó chính là thể tu kiêm chức thương tu, mỗi lần đều trùng sát tại phía trước nhất hấp dẫn địch nhân chú ý. Cô Thanh Nguyệt cũng thức tỉnh một môn tân thần thông, tên là Tạo Hóa Thanh Liên, nàng có thể tại thể nội ngưng kết một cái Tạo Hóa Thanh Liên tới chứa đựng pháp lực. Chờ đến lúc pháp lực hao hết, liền có thể rút ra thanh liên pháp lực khôi phục tự thân, là một môn tương đương thực dụng thần thông. Hiện nay ba người liên thủ, đủ để ứng đối đại bộ nguyên anh bởi vì tu sĩ. Đương nhiên, Cố Trường Xuân ba người là biến lợi hại, nhưng lại không có nghĩa là có thể cùng Diệp Phàm ba người đánh đồng. Vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới, lòng tự tin cực độ bành trướng Cố Trường Xuân, liền từng lôi kéo Lâm Ngữ Hàn muốn cùng sư phụ hắn Tô Vô Cực luận bàn một phen, so ai lợi hại hơn. Đến nôi kết quả sau cùng, chính là hai người bị Tô Vô Cực đánh không hề có lực hoàn thủ. Cố Trường Xuân ngưng kết toàn bộ pháp lực, thả ra một kích mạnh nhất, Tô Vô Cực cũng không lựa chọn tránh né, ngược lại đồng dạng thi triển một đạo kiếm khí. Nhưng cuối cùng vẫn Tô Vô Cực hơn một chút, nó kiếm khí màu bạc, trực tiếp đem Cố Trường Xuân kiếm khí màu xanh lục chém thành hai nửa. Đến nỗi Lâm Ngữ Hàn thể phách của hắn dù là lại mạnh, cũng ngăn không được Tô Vô Cực kiếm khí, bị chặt phải mình đầy thương tích. Cuối cùng dù là kích hoạt lên thần thông của hắn, làm cho thực lực bản thân tăng lên mấy cái cấp bậc, Lâm Ngữ Hàn cũng vẫn như cũ không phải Tô Vô Cực đối thủ, bị Tô Vô Cực nhẹ nhõm nắm. Dù sao Tô Vô Cực cùng Cố Trường Xuân một dạng, vừa đột phá đến nguyên anh cảnh giới thời điểm, liền nắm giữ cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu chống lại thực lực. Sau đó xông xáo tu tiên giới, Tô Vô Cực càng là đã trải qua tất cả lớn nhỏ vô số trận chiến đấu. Đối mặt từ trên trăm con tứ giai yêu hoàng tạo thành siêu cấp tứ giai đại trận, Tô Vô Cực cũng có thể đánh lên một phen. Hắn càng lập nên qua là một người, đối mặt 10 vị tứ giai hậu kỳ yêu hoàng, 20 vị tứ giai trung kỳ yêu hoàng, cùng với vô số tam giai yêu thú tạo thành siêu cấp thú triều, đồng thời chiến thắng chiến tích. Hắn vô cực kiếm, bởi vì thôn vệ vô số cực phẩm thuần dương linh bảo nguyên nhân, đã từ thuần dương linh bảo chính thức tiến giai thành đạo khí. Đạo khí tại tu tiên giới vô cùng thưa thớt, liền xem như hóa thần cảnh đại năng đều không nhất định có một cái đạo khí. Tại đạo khí gia trì, Tô Vô Cực tại nguyên anh cảnh giới hoàn toàn là chém dưa thái rau, cho dù là nguyên anh hậu kỳ thể tu, cũng ngăn không được hắn một đạo kiếm khí. Chỉ là bởi vì hóa thần cùng nguyên anh cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, Tô Vô Cực mới không dám cam đoan có thể đánh thắng hóa thần cảnh đại tu. Giống Cố Trường Xuân loại này, chỉ có thể miễn cưỡng cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại, còn chưa nhất định đánh thắng được thực lực, Tô Vô Cực một cái tay liền có thể treo lên đánh. Bởi vậy, dù là Cố Trường Xuân ba người đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cùng Diệp Phàm ba người cảnh giới giống nhau, Lăng Vân Tông trụ cột vẫn là Diệp Phàm ba người cùng Cố Bạch chính mình. Tối hôm đó, Cố Bạch đứng tại trên vô danh sân phòng, ngước nhìn tinh không. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, Cố Bạch hơi xúc động nói, thời gian dường như đang 200 năm trước bị ấn ra tốc hóa, kể từ hắn xem bói ra tu tiên giới có thể sẽ bộc phát đại tai sau. Hắn vẫn tại vì chuyện này làm chuẩn bị, chờ Cố Bạch lúc phản ứng lại, đã qua 200 năm thời gian. Cố Bạch cũng không có quá lớn cảm giác, hắn thật giống như xuyên qua thời không. Trí nhớ của hắn tựa hồ còn dừng lại ở Cố Trường Xuân thanh định hai người lúc mới sinh ra, nhưng bây giờ, Cố Trường Xuân đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Cố Bạch có loại dự cảm, buổi tối hôm nay chính là tu tiên giới đại thai bộc phát thời gian. Bởi vì hắn hôm nay cả ngày đều có chút tâm thần có chút không tập trung, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Diệp Phàm cũng có cùng hắn tình huống tương tự, chỉ là không có Cố Bạch nghiêm trọng như vậy. Tu tiên giới khác đỉnh tiêm thế lực, tựa hồ cũng phát giác không thích hợp. Bởi vậy gần nhất mấy năm này, tu tiên giới lâm vào quỷ dị bình tĩnh, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không đánh giặc, các đại cường giả đỉnh cao đều có đầu rút cổ tại trong thế lực của mình. Chương 343, Cố Bác nổi điên. Chương 343, Cố Bác nổi điên. Tu tiên giới cũng không phải không có đại năng, muốn xem bói ra tương lai đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Cũng không vẹn vẹn là tiên cơ bị phong tỏa đơn giản như vậy, cái kia ẩn giấu hấp thụ sau màn, hoàn toàn đem tương lai che giấu. Hắn trước đây cũng là trùng hợp, hắn mặc dù có thể nhìn thấy tương lai, cũng không phải bởi vì chính mình xem bói trình độ cao bao nhiêu. Vẹn vẹn bởi vì thiên đạo hấp thu hắn quá nhiều thọ nguyên, đồng thời đối với hắn ôm lấy nhất định độ thiện cảm, lúc này mới chủ động hướng hắn tiết lộ thiên cơ. Chỉ hy vọng Lăng Vân Tông sẽ bình yên vô sự a. Cố Bạch nhẹ giọng nói nhỏ, nên làm chuẩn bị hắn đều làm, phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã bị hắn mở ra đến công suất lớn nhất. Một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, đem toàn bộ Thanh Châu đều bao phủ ở bên trong, tầng này màn sáng ngăn cách hết thể ngoại lai sự vật. Bây giờ cho dù là giống nguyên rủa các loại vật vô hình, đều không thể đột phá tầng này màn sáng đến Thanh Châu. Sư phụ, ta dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Cố Bạch bên cạnh, Diệp Phàm nhíu chặt lông mày trầm giọng nói, hắn cũng không phải là một người đi tới trên vô danh sơn phong, cùng hắn cùng nhau còn có Diệp Phàm ba người. Diệp Phàm tiếng nói vừa ra, bên trên bầu trời liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm ầm long long long. Lăng Vân Tông, hoặc có lẽ là toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều đang phát sinh chấn động kịch liệt. Chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vô cùng màu đen lưỡi kiếm. Cái này lưỡi kiếm trực tiếp đem toàn bộ bầu trời một phân thành hai, lỗ hổng đằng sau là một cái to lớn vô cùng màu máu đỏ hai mắt. Con mắt xuyên thấu qua khe hở, tham lam vô cùng nhìn xem thiên hư thế giới hết thảy. Hắn duỗi ra hai tấm vô cùng cực lớn bàn tay màu đen nắm chặt khe hở, tựa hồ muốn đem khe hở tách ra lớn. Cố Bạch con ngươi kịch liệt co bảo, hắn trong nháy mắt liền biết rõ, đây là có không biết đại khủng bố, cưỡng ép kích phá thiên hư thế giới màn bảo hộ. Hơn nữa cái này không biết đại khủng bố, còn nghĩ đem cái lỗ hổng này bắn ra, như vậy hắn liền có thể tiến vào tu tiên giới. Trong lòng Cố Bạch hãi nhiên, cái này không biết đại khủng bố, vẹn vẹn một cái ngón tay, cũng nhanh có toàn bộ Thanh Châu lớn như vậy, chớ nói chi là thân thể của hắn. Lúc này thiên đạo cũng phản ứng lại, vô số bao hàm vô thượng đại đạo kim sắc xiềng xích, đem cái này màu đen cự thủ một mực cuốn lấy. Dù là cách nhau rất xa, Cố Bạch đều có thể cảm nhận được trong xiềng xích này ẩn chứa bất hủ đại đạo, cho dù là hóa thần cảnh đại năng, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một đạo xiềng xích. Cái này màu đen cự thủ bị tỏa liên cuốn lấy bộ phận, đã bắt đầu từ từ bốc khói. Răng rắc răng rắc. Nhưng màu đen cự thủ nhưng lại không từ bỏ, hắn đột nhiên hơi dùng sức, muốn tránh thoát kim sắc khóa gò bó. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có mấy chục cây kim sắc xiềng xích bị cái này màu đen cự thủ tranh đánh gãy. Nhưng kim sắc khóa số lượng thực sự rất rất nhiều, cái kia màu đen cự thủ tránh thoát một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi, trên bầu trời chỉ để lại một đạo khe hở màu đen. Kim sắc xiềng xích bắt đầu xuất hiện tại khe hở bên cạnh, tựa như sợi tơ mở dạng, đem đạo này to lớn vô cùng khe hở chậm rãi khâu lại cùng một chỗ. Rất rõ ràng thiên hư tu tiên giới thiên đạo cũng không phải ăn cơm khô. Dù là cái kia bàn tay to lớn chủ nhân thực lực ngập trời, nhưng cũng không cách nào đột phá thiên hư thế giới phòng ngự. Khe hở càng ngày càng nhỏ, nhưng vào lúc này, vô số màu đen phát ra chẳng lành khí tức khí thể theo khe hở chậm rãi chạy vào tu tiên giới. Những thứ này chất khí màu đen dùng tốc độ cực nhanh tan rã ở trên không, mà sau đó đạo kia to lớn vô cùng khe hở cuối cùng là triệt để khép kín. Cố Bạch thần sắc biến đổi lớn, hắn trong nháy mắt liền bắn ra, đây là cái kia màu đen cự dài chủ nhân, không cách nào cưỡng ép đột phá, liền bắt đầu đuổi nghịch ám chiêu, trực tiếp phóng độc. Cố Bác mất lý trí, có thể liền cùng cái này bất tường chất khí màu đen có liên quan. Mà hắn sở dĩ đi tới Vạn Tiên Liên Minh, hẳn là vì cùng các y sư liên thủ, cùng nghiên cứu thảo luận phương pháp giải quyết. Đối với cái kia màu đen bàn tay khổng lồ chủ nhân vì sao làm như vậy, Cố Bạch cũng có một cách đại khái phỏng đoán. Thiên hư thế giới quý giá nhất, chính là thiên hư thế giới bản nguyên. Mà cái kia màu đen bàn tay khổng lồ chủ nhân hẳn là nhìn chúng thiên khư thế giới bản nguyên, muốn cưỡng ép hủy diệt thiên khư thế giới, đoạt được thế giới bản nguyên. Nhưng bất đắc dĩ, thiên khư thế giới thiên đạo ý thức cường độ cao vô cùng, màu đen bàn tay khổng lồ chủ nhân căn bản là không có cách cưỡng ép đột phá, liền nghĩ đến dùng xuống độc phương pháp, suy yếu thiên khư thế giới sinh linh. Thiên đạo mạnh yếu, cùng phương thế giới này sinh linh số lượng cùng với cường độ có liên quan. Bây giờ chính là thiên hư thế giới tương đối phồn vinh thời kỳ, dù là hai tộc nhân yêu đang tại đại chiến, nhưng song phương cường giả nhưng lại không vẫn lạc quá nhiều. Bởi vậy, thiên hư thế giới thiên đạo phá lệ mạnh, nhưng nếu như phương thế giới này bên trong sinh linh vẫn lạc quá nhiều, thiên hư thế giới thiên đạo tự nhiên sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, thiên hư thế giới có thể liền không cách nào ngăn trở bàn tay màu đen chủ nhân cưỡng ép tiến công. Cố Bạch hai tay nhanh chóng bóp lấy pháp ấn, khống chế phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, trình độ lớn nhất mở ra trận pháp. Một đạo rực rỡ vô cùng màn ánh sáng màu xanh lam, đem toàn bộ Thanh Châu bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm, Cố Bác, Tô Vô Cực ba người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng tại Cố Bạch bên cạnh. "Thao, ta xem sớm ngươi khó chịu, đơn đấu a." Đúng lúc này, bên trong Lăng Vân Tông, một cái đệ tử đột nhiên hướng về phía một tên khác đệ tử giống to. "Tới nha, đơn đấu a." Một tên khác đệ tử không chút do dự, lập tức đồng ý, ngay sau đó hai vị này đệ tử, vậy mà liền trực tiếp tại trước mặt mọi người đánh lên. Lăng Vân Tông đệ tử khác cũng biến thành có chút nóng nảy, phản phất một cái thùng thuốc nổ mở dạng, một điểm liền nổ, Hai vị đệ tử đánh nhau, phản phất là đưa tới phản ứng dây chuyền, tông môn đệ tử khác cũng mắt đỏ, bắt đầu không khác biệt tùy tiện công kích. Chỉ một lát sau, vốn là còn yên tĩnh tưởng hòa lăng vân tông, liền triệt để hỗn loạn lên, khắp nơi đều là tiếng la giết. Không thích hợp. Thấy cảnh này, Cố Bạch nhíu chặt lông mày. Lăng Vân Tông không khí tương đương hài hòa, đệ tử cùng giữa đệ tử coi như náo mâu thuẫn, tối đa chỉ là lý luận vài câu, căn bản không có khả năng sẽ động thủ. Rất hiển nhiên là một loại đặc thù nào đó đồ vật, ảnh hưởng tới tông môn đệ tử thần trí, để cho bọn hắn trở nên có chút không bị khống chế. Chính hắn chịu đến công đức tí hộ, miễn dịch bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, cũng không đánh mất lý trí. Phải nghĩ biện pháp để cho bọn hắn dừng lại. Cố Bạch trầm giọng nói, bây giờ tông môn tình huống còn tốt, chỉ có một nhóm người tại chiến đấu, còn có rất lớn một nhóm người tu luyện công pháp tương đối bình thản, mặc dù cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, tông môn chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một bầy. Giao cho ta. Đứng tại Cố Bạch bên cạnh Tô Vô Cực, ngữ khí trầm thấp nói, Tô Vô Cực đồng dạng không có bị ảnh hưởng đến, hắn thân là kiếm thuật tông sư, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tâm linh phương diện ảnh hưởng trái chiều. Dừng lại cho ta. Hắn trong nháy mắt liền bay đến Lăng Vân Tông đối đầu khoảng không, nhìn phía dưới có chút hỗn loạn Lăng Vân Tông, Tô Vô Cực giống to. Ngay sau đó trên người hắn đột nhiên hiện ra một cỗ thao thiên kiếm ý, trực tiếp đem toàn bộ Lăng Vân Tông, thậm chí toàn bộ Thành Châu đều bao phủ ở bên trong. Bịch bịch bịch bịch. Vừa mới còn tại chiến đấu đệ tử, trong nháy mắt liền bị cỗ kiếm ý này ép tới quỳ rạp xuống đất. Cho dù là kim đan cảnh giới tu sĩ cũng giống như thế, bị Tô Vô Cực đè không đứng dậy nổi tới. Đây cũng là Tô Vô Cực thực lực, lấy lực lượng một người trấn áp toàn bộ tông môn. Nhưng Cố Bạch lại không buông lòng cảnh giác, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì Cố Bắc. Lúc này cơ thể của Cố Bắc đang run rẩy, hắn thở hổn hển, con mắt có chút đỏ bừng. Không ổn. Thấy cảnh này, Cố Bạch đám cảm giác không ổn. Chương 344, tu tiên giới đại loạn. Chương 344, tu tiên giới đại loạn. Cố Bạch không nghĩ tới việc của mình trước tiên làm nhiều như vậy chuẩn bị, bao quát cho Cố Bắc trang bị một kiện tinh thần phòng ngự loại hình thuần dương linh bảo, cùng với sớm ăn tăng cường tinh thần cường độ đang dược. Cố Bắc vẫn không có thoát khỏi đánh mất lý trí vận mệnh. Dù sao Cố Bắc không giống Diệp Phàm hoặc Tô Vô Cực, hai người bọn họ tu luyện kiếm pháp, miễn dịch bất luận cái gì phương diện tinh thần ảnh hưởng. Cố Bắc thể phách cực kỳ cường hãn, còn nắm giữ tối cường thu phát, âm dương lượng cực thần lôi, nhưng phương diện tinh thần lại là Cố Bắc nhược điểm. Cố Bắc song mắt đỏ bừng, trong miệng hắn phát ra trận trận tựa như dã thú tiếng gầm. Cố Bắc dị thường, nhưng làm Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người giật mình tê lên. Hai người bọn hắn một cái lắc mình, liền một mực ngăn tại trước mặt Cố Bạch, sau đó có chút cảnh giác nhìn xem Cố Bắc. Hống hống hống. Cũng may Cố Bắc còn chưa hoàn toàn thả lý trí, hắn gầm nhẹ vài tiếng, liền cưỡng ép khống chế thân thể của mình, hướng về bầu trời bay đi. Cố Bạch cũng là tay mắt lanh lẹ, hắn cấp tốc khống chế trận pháp, tại Lăng Vân Tông bầu trời lưu lại một đạo lỗ hổng. Cố Bạch cứ như vậy theo cái lỗ hổng này, trực tiếp bay ra Lăng Vân Tông, thậm chí Thanh Châu phạm vi bên trong. Vừa ra đi, Cố Bạch liền triệt để đánh mất lý trí, quanh người hắn lập lòe đạo đạo kim sắc lôi điện. Ầm ầm ầm ầm long long long. Vô số đạo kim sắc lôi điện, tại Cố Bạch dưới sự khống chế, điên cuồng phá hư hết thảy xung quanh sự vật. Cũng may Thanh Châu có phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bảo hộ lấy, lôi điện rơi vào trên trận pháp, mặc dù sẽ gây nên từng đạo gợn sóng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá trận pháp phòng ngự. Mà Thanh Châu bộ phận tu sĩ mặc dù đánh mất lý trí, nhưng lại bị Tô Vô Cực kiếm ý cương ép đè. Cố Bạch hít sâu một hơi, hắn cũng không có đi quản Thanh Châu bên ngoài Cố Bắc, mà là nhanh chóng ban phát một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Tại an bài xuống của hắn, còn thừa những cái kia cũng không đánh mất lý trí tu sĩ, nhanh chóng đem đánh mất lý trí tu sĩ khống chế lại. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Lăng Vân Tông liền triệt để ổn định lại, Cố Bạch sau đó lại khẩn cấp điều động nhân thủ, đi bình định Thanh Châu hỗn loạn. Đến nơi Cố Bắc vấn đề, Cố Bạch tính toán đợi bình định hỗn loạn sau đó lại xử lý. Cố Bắc tựa hồ hoàn toàn đánh mất lý trí, lại tựa hồ không có, hắn mặc dù nổi điên, nhưng từ đầu đến cuối tại Thanh Châu phụ cận, cũng không rời đi Thanh Châu. Hắn cũng không lo lắng Cố Bắc vấn đề an toàn, bởi vì Cố Bắc bây giờ đã đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5, cũng chính là đối với tiêu hóa thần thể tu cảnh giới. Phải biết Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể quyết tu luyện độ khó, là tất cả luyện thể bí pháp bên trong cao nhất, rất nhiều hóa thần cảnh giới thể tu đều không cách nào đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể quyết tu luyện đến tầng thứ 5. Nhưng bằng mượn âm dương lưỡng cực thần lôi sinh sôi không ngừng, cùng với chính mình cái kia siêu cường luyện thể thiên phú, không bác lại làm được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cố Bác thể phách đã có 102 toàn bộ tu tiên linh giới, bất luận cái gì nguyên anh cảnh giới công kích, đều không thể làm bị thương Cố Bác dù là một tơ một hào. Thậm chí là tuyệt đại bộ phận hóa thần đại năng công kích, cũng rất khó đột phá Cố Bác phòng ngự. Cố Bác tại Thanh Châu bên ngoài nổi điên, kỳ thực tương đương an toàn, so với lo lắng Cố Bác vấn đề, dưới mắt vẫn là mau chóng ổn định cục diện, tiếp đó nghiên cứu ra giải dược mới là chuyện trọng yếu nhất. Đi qua ngắn ngủi nghiên cứu, Cố Bạch phát hiện, tu sĩ nổi điên duyên cớ cùng cảnh giới không có quá lớn quan hệ. Vô luận thấp cảnh giới vẫn là cảnh giới cao tu sĩ, đều có gần như một ba tu sĩ đánh mất lý trí. Mà những tu sĩ này có chung một cái đặc điểm, đó chính là tu luyện công pháp tương đối cuồng bạo, hơn nữa cũng không tu hành tinh thần loại bí pháp. Còn lại những cái kia tinh thần bình thường, hoặc miễn cưỡng có thể khống chế tự thân, cũng là công pháp thuộc tính tương đối bình thản, hoặc là giống Tô Vô Cực loại này, kiếm thuật tông sư miễn dịch bất luận cái gì khống chế. Rất rõ ràng, màu đen kia chẳng lành khí thể, hoàn toàn dung hợp tiến vào thiên hư thế giới linh khí bên trong. Bởi vậy vô luận thấp cảnh giới vẫn là cảnh giới cao tu sĩ, đều tại cùng một thời gian chúng chiêu. Tu sĩ thường ngày kỳ thực cần hấp thu linh khí, tới bảo trì tự thân trạng thái. Còn có giống Cố Bắc loại này, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu đại lượng linh khí tới rèn luyện cơ thể. Hấp thu đại lượng hỗn tạp chẳng lành khí thể linh khí, tại màu đen chẳng lành khí thể ảnh hưởng dưới, Cố Bắc liền đã mất đi lý trí. Thấp cảnh giới tu sĩ mặc dù tinh thần không mạnh, nhưng hấp thu linh khí cũng rất ít, bởi vậy chỉ cần tinh thần hơi mạnh một chút, liền có thể khỏi bị ảnh hưởng. Cố Bạch lập tức đem phát hiện này nói cho Lăng Vân Tông thậm chí toàn bộ Thanh Châu người, đồng thời dặn dò tất cả còn thanh tỉnh tu sĩ, tuyệt đối không nên lại hấp thu ngoại giới linh khí. Mặc dù bây giờ vẫn có đại bộ phận tu sĩ bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng chỉ là bởi vì hấp thu linh khí ít duyên cớ, nếu là hấp thu linh khí số lượng quá nhiều, không chừng liền sẽ đánh mất lý trí. Cũng may Cố Bạch sớm làm xong phong phú chuẩn bị, Lăng Vân Tông bây giờ cái khác không nhiều, liền đan dược nhiều. Dù là hoàn toàn không hấp thu linh khí, chỉ dựa vào đan dược để duy trì mà nói, Lăng Vân Tông ít nhất còn có thể lại chống đỡ mấy thập niên thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàn toàn không tu luyện, vẹn vẹn duy trì tự thân tiêu hao, nếu là tính lại bên trên tu luyện, chỉ sợ thời gian mấy năm đều không kiên trì được. Tại Cố Bạch đan bài xuống, Lăng Vân Tông rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục trật tự. Tất cả mất lý trí tu sĩ đều bị tạm thời vây khốn, mà những cái kia vẫn còn tồn tại lý trí tu sĩ, nhưng là tiến đến trợ giúp Thanh Châu địa phương khác. Thanh Châu địa phương khác cũng không giống như Lăng Vân Tông, có Tô Vô Cực kiếm khí đè lên, những cái kia đánh mất lý trí tu sĩ, trong nháy mắt liền tạo thành thương vong to lớn. Dù là có Lăng Vân Tông trợ giúp, cũng là ước chừng hoa 3 ngày thời gian, hắn lăng xuống trận này hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm ù ù. Hồi Xuân Đường bên trong, đang chuyên tâm nghiên cứu linh khí vấn đề Cố Bạch, đột nhiên cảm nhận được một cơn rung động. Bất quá Cố Bạch cũng không quá mức để ý, hắn tiếp tục nghiêm túc cùng Đông Phương Nguyệt Sơ, Cố Thanh Nguyệt bọn người, cùng nhau nghiên cứu lấy linh khí vấn đề. Đây cũng là một vị nào đó hóa thần đại tu, công kích tạo thành dư ba. Kể từ sau ngày đó, ngoại trừ Thanh Châu bộc phát hỗn loạn, tu tiên giới địa phương khác cũng giống như thế. Bất quá so với Thanh Châu, tu tiên giới địa phương khác liền muốn thảm hơn. Thanh Châu bởi vì Cố Bạch nguyên nhân, y sư số lượng rất nhiều, có gần nửa tu sĩ đều từng học qua y thuật, đại bộ phận tu sĩ tu hành công pháp đều tương đối bình thản. Bởi vậy, chịu linh khí ảnh hưởng tu sĩ số lượng tự nhiên cũng rất ít, chỉ có đại khái 13. Nhưng ở toàn bộ tu tiên giới, nội điên nhân số nhiều đến gần nửa, còn lại một nửa không có nội điên tu sĩ bên trong, cũng có rất lớn một bộ phận tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng. So với nhân tộc yêu tộc lại muốn càng khốc liệt hơn một chút, cơ hồ hơn phân nửa yêu thú đều đánh mất lý trí. Cái này còn không phải là kinh khủng nhất là hai tộc nhân yêu hóa thần cảnh đại tu, cũng nhận ảnh hưởng. Đây mới là chí mạng nhất, tu tiên giới đối với hóa thần cảnh đại tu mà nói quá mức yếu đất. Tại hóa thần đại tu gần như công kích toàn phương diện phía dưới, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, tu tiên giới gần như 4 thành thổ địa hóa thành phế tích, không thích hợp nữa tu sĩ cư trú. Tại hóa thần cảnh đại tu không khác biệt công kích đến, kim đan cảnh tu sĩ căn bản chạy đều chạy không ra được, chỉ có một số nhỏ nguyên nhân cảnh tu sĩ có thể đào tẩu. Chương 345, tu tiên kiếp, tu tiên giới 9 thành khu vực luân hãm. Chương 345, tu tiên kiếp, tu tiên giới 9 thành khu vực luân hãm, còn lại 6 thành khu vực cũng nhận chiến hỏa ảnh hưởng. Vô số nội điện không có nổi điên tu sĩ hôn chiến với nhau, có thể nói là máu chảy thành sông, thây nằm ngàn dặm. Vô số ẩn dấu ma tu đã hoàn toàn đánh mất bất kỳ lý trí gì, nhao nhao phát động ma tu thủ đoạn, huyết tẩy thấp cảnh giới tu sĩ. Hóa thần cảnh giới, bí mật nhiều năm huyết liên ma tôn, dù chưa đánh mất lý trí, lại tại lúc này ra tay đánh nhau, trực tiếp học tập trên trăm châu sinh linh, luyện chế ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Căn cứ vào hắn thăm dò tin tức, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, luyện khí đến trúc cơ cảnh tu sĩ gần như chết mất, kim đan tu sĩ tử thương hơn phân nửa. Hóa thần cảnh đại năng mặc dù cũng không xuất hiện thương vong, nhưng lại lâm vào trong nội chiến, cũng không đánh mất lý trí. Hóa thần cảnh đại năng nhao nhao ra tay, muốn tạm thời hạn chế lại những cái kia nổi điên hóa thần cảnh đại năng. Song phương chiến đấu dư ba, một lần lại một lần, hủy hoại lấy vốn là vết thương chồng chất thiên hư tu tiên giới. Đến nỗi nói phàm nhân, ngượng ngùng, đám tu tiên giả tựa như nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, căn bản là không có cách quan tâm phàm nhân tình huống. Cho dù là một cái nổi điên luyện khí cảnh tu sĩ, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đổ sát hàng trăm hàng ngàn tên phàm nhân. Hơn nữa cũng không biết là gì nguyên nhân, những cái kia nổi điên tu sĩ cũng không phải không mục đích gì nổi điên, mà là sau đó ý thức điên cuồng công kích hết thảy vật sống. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ thiên cư thế giới phàm nhân gần như chết mất. Cho tới bây giờ, chỉ có Thanh Châu, Thiên Nam Kiếm Châu, Vạn Tiên trụ sở liên minh, cùng với cực kỳ cá biệt khu vực, miễn cưỡng chấn áp lại hỗn độn. Còn lại hơn 9 phần 10 khu vực đã hoàn toàn luân hãm, khắp nơi đều là nổi điên tu sĩ. Thanh Châu bởi vì có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nguyên nhân, dù là hóa thần cảnh đại tu dư ba, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở. Thiên Nam Kiếm Châu bởi vì hơn phân nửa tu sĩ cũng là kiếm tu duyên cớ, trên cơ bản đều có thể miễn dịch ảnh hưởng trái chiều. Đến nỗi nói Vạn Tiên Liên Minh, từ Cố Bạch nghe được tin tức nhìn, hẳn là Vạn Tiên Liên Minh minh chủ, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Quân tự mình ra tay, cưỡng ép chấn áp hết thảy. Đến nỗi yêu tộc bên kia cũng không khá hơn chút nào, bởi vì yêu tộc vốn là tương đối bạo ngược duyên cớ, Bình Quân có gần như 6 thành yêu thú đánh mất lý trí. Dựng dục vô tận yêu tộc thập vạn hoa sơn, bởi vì chiến hỏa duyên cớ, bị phá hủy gần như 9 thành. Không ổn, tương đương không ổn a. Nhìn xem một thiên lại một thiên tu tiên giới tình báo, Cố Bạch nội tâm cũng là càng ngày càng trở nên nặng nề. Cái này so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn, hắn muốn cho là chỉ là yêu tộc chơi lừa gạt, nghiên cứu ra một loại rất khó đối phó vi rút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới là một tôn không biết vực ngoại tà ma, vừa ra tay thiếu chút nữa hủy toàn bộ tu tiên giới. Bây giờ có thể nói là tu tiên giới từ trước tới nay hỗn loạn nhất thời kỳ, một cái không tốt, tu tiên giới có thể liền sẽ liền như vậy hủy diệt. Cố Bạch chỉ cảm thấy áp lực như núi, loại thời điểm này liền nên đến phiên y sư ra sân, tới nghiên cứu ra ứng đối chi pháp. Loại này có thể khiến người ta đánh mất lý trí không biết độc tố. Cố Bạch tạm thời mệnh danh là tu tiên kiếp, ngụ ý người tu tiên kiếp nạn. Tu tiên kiếp cũng không phải là rất cao cấp độc, đại khái chỉ tương đương với ngũ giai mãnh độc trình độ, chỉ cần là một vị ngũ giai y sư, nghiên cứu thời gian mấy năm, hẳn là có thể đến ra phương pháp phá giải. Chính hắn y đạo tri thức lý luận cũng gần như có ngũ giai ý sư trình độ. Chỉ cần cho Cố Bạch mấy năm, không, chỉ cần thời gian một năm, Cố Bạch liền có lòng tin nghiên cứu ra giải dược. Nhưng thời gian này cuối cùng vẫn là quá dài, tu tiên giới căn bản đợi không được thời gian lâu như vậy. Bởi vì ý đạo suy bại duyên cớ, tu tiên giới dù là bao hàm Lăng Vân Tông ở bên trong, cũng mới chỉ là 20 tên xung quanh tứ giai y sư. Hơn nữa tại Cố Bạch xem ra, những thứ này tứ giai y sư phần lớn ý thuật không tinh, chỉ là miễn cưỡng có thể bị xưng là tứ giai y sư. Chỉ có số ít mấy cái tứ giai y sư ý thuật coi như nhìn được. Đó cũng không phải Cố Bạch tự đại, mà là hắn cùng với những thứ này tứ giai y sư đều luận lối đi nhỏ, tự nhiên vô cùng rõ ràng tu tiên giới thứ nhất sư bình quân trình độ. Nhận việc thực mà thôi, nếu như tu tiên giới không có ẩn thế ngũ giai y sư, như vậy hắn chính là lợi hại nhất y sư. Mà toàn bộ tu tiên giới tương lai đã hoàn toàn đặt ở trên thân Cố Bạch. Hắn nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược, kéo thời gian càng lâu, tu tiên giới sinh linh số lượng cũng liền càng ít. Chờ tu tiên giới sinh linh số lượng ít đến trình độ nhất định, thiên cơ thế giới thiên đạo tất nhiên cũng biết cực kỳ suy bại. Đến lúc đó trạng thái hư nhược thiên đạo, căn bản không chặn được cái kia màu đen bàn tay khổng lồ công kích. Một khi màu đen bàn tay khổng lồ chủ nhân đột phá thiên cơ thế giới phòng ngự, sợ rằng sẽ luyện hóa toàn bộ tu tiên giới. Loại kết cục này là Cố Bạch không thể tiếp nhận. Suy tư phút chốc, Cố Bạch quyết định đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, chủ động đóng lại công đức tí hộ, sau đó Cố Bạch đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu giống như bị điên hấp thu linh khí xung quanh. Rất nhanh, Cố Bạch cái kia ôn nhu con mắt dần dần bị điên cuồng thay thế. Ngay tại Cố Bạch hoàn toàn muốn đánh mất lý trí thời điểm, hắn lại thực mở ra tuyệt đối lý trí. Tại tuyệt đối lý trí gia trì, Cố Bạch trong nháy mắt liền khôi phục lý trí. Hắn nhắm chặt hai mắt, bắt đầu nghiêm túc cảm giác trạng huống thân thể của mình. Đây chính là Cố Bạch kế hoạch, tại tuyệt đối lý trí gia trì, dù là trên lý luận hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng Cố Bạch lúc này lại thanh tỉnh đáng sợ. Hồi lâu sau, Cố Bạch lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã có nguyên tắc mạch suy nghĩ, không do dự, Cố Bạch lập tức lấy ra vài quặng tứ giai linh dược, bắt đầu dùng bí pháp luyện chế. Rất nhanh, một vò phát ra màu tím đen nước thuốc liền bị Cố Bạch nấu chín đi ra. Cố Bạch mặt không thay đổi đem phần này nước thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn lần nữa cảm giác trạng muốn thân thể của mình. Rất nhanh Cố Bạch liền đạt được kết luận, hiệu quả mặc dù có, nhưng lại cũng không tính toán quá rõ ràng, còn có rất lớn cải tiến không gian. Suy tư phút chốc, Cố Bạch lập tức lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy vị linh dược, bắt đầu nấu chín. Mà Cố Thanh Nguyệt, Đông Phương Nguyệt Sơ mấy người, từ đầu tới đuôi thở mạnh cũng không dám một chút, liền sợ quấy rầy đến Cố Bạch. Mãi đến Cố Bạch lúc thanh tỉnh, mấy người mới nhìn đi tới bên cạnh Cố Bạch, hỗ trợ đánh một chút hạ thủ. Bọn hắn cùng Cố Bạch mặc dù cùng là tứ giai y sư, nhưng mấy người chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Nếu như nói dưới tình huống bình thường Cố Bạch, hoa thời gian một năm liền có thể nghiên cứu ra giải dược mà nói, Đông Phương Nguyệt Sơ, Cố Thanh Nguyệt bốn người liên thủ, cũng cần ít nhất thời gian mấy chục năm mới có thể nghiên cứu ra giải dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ như vậy lại qua 3 ngày thời gian, Cố Bạch cuối cùng là nghiên cứu ra cơ sở nhất giải dược. Nhìn xem trước mắt phát ra từng trận ánh sáng dịu dịu chất lỏng màu vàng nóng, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi. Đây cũng là hắn hoa 6 ngày thời gian nghiên cứu ra cơ sở giải dược, hắn đã dùng thân thể của mình thí nghiệm qua, chỉ cần một phần dạng này chất lỏng, liền có thể làm cho một vị nguyên anh tu sĩ khôi phục lý trí. Cố Bạch liền giao cho các ngươi hai, kế tiếp các ngươi chỉ cần đem Cố Bạch đánh ngất xỉu, đồng thời cưỡng ép phía dưới giải dược, Cố Bạch hẳn là có thể khôi phục lý trí. Nhìn xem bên cạnh Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực, Cố Bạch hơi có chút mệt mỏi nói. Chương 346, đối chiến Cố Bạch, cực kỳ kinh khủng âm dương lưỡng cực thần lôi. Chương 346, đối chiến Cố Bạch, cực kỳ kinh khủng âm dương lưỡng cực thần lôi giao cho chúng ta a. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người gật gật đầu, sau đó trịnh trọng tiếp nhận giải dược. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực sau khi rời đi, Cố Bạch dùng ngựa không ngừng vó bắt đầu ưu hóa giải dược. Phần này giải dược chỉ là ban đầu nhất phiên bản, có rất nhiều khuyết điểm, trong đó rõ ràng nhất khuyết điểm chính là chi phí vô cùng đắt đỏ. Liên vẹn vẹn cái này một phần, có thể làm cho nguyên anh tu sĩ khôi phục lý trí giải dược, liền cần dùng đến mười mấy loại chân quý tứ giai linh dược, cùng với trên trăm loại tam giai linh dược. Cái này chi phí đối với toàn bộ tu tiên giới tu sĩ tới nói có chút quá mức cao, sợ là thu thập tu tiên giới tất cả linh dược, chỉ có thể khôi phục một phần nhỏ nhất tu sĩ lý trí. Thứ hai chính là giải dược độ khó luyện chế cực cao, chỉ có giống Cố Bạch dạng này đứng đầu nhất tứ giai y sư mới có tư cách luyện chế. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thông thường tứ giai y sư đều không thể luyện chế, Cố Bạch thô tính toán một cái, phát hiện toàn bộ tu tiên giới, dù là chiếu vào phối phương, có năng lực điều phối ra giải dược y sư cũng không cao hơn 5 người. Có thể nói hắn nghiên cứu ra được giải dược, hoàn toàn không đủ để cứu vớt bây giờ tu tiên giới. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn sau đó muốn làm chính là cắt giảm giải dược chi phí, đồng thời tận khả năng giảm xuống giải dược độ khó luyện chế. Bất quá đây chính là một cái dài dằng dặc công phu, Cố Bạch cần từng giờ từng phút cải tiến, dù là hắn lấy chính mình cơ thể làm thí nghiệm, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy ra quá tốt thành quả. Cùng lúc đó, Thanh Châu bên ngoài, Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực đang mặt đầy ưu sầu nhìn phía xa, cái kia chiều cao hơn ngàn mét, Chu Thâm phát ra từng trận lôi điện kim sắc cự nhân. Thanh Châu bởi vì có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bảo hộ, có thể ngăn cản Cố Bạch lôi điện công kích, nhưng Thanh Châu khu vực phụ cận nhưng là thảm rồi. Vẹn vẹn 6 ngày thời gian, Thanh Châu khu vực phụ cận liền hóa thành một phiến đất hoang vu, đất khô cằn phía trên còn không ngừng lập lòe lôi quang. Dù là trôi qua mấy ngày thời gian, lôi điện vẫn không có tiêu tan, ngược lại ngoan cường bám vào ở thổ địa bên trên. Ở đây đã trở thành sinh mệnh cấm khu, không có 80-100 năm, thổ địa bên trên lưu lại lôi điện cũng sẽ không suy yếu. Rất rõ ràng, tại cái này 6 ngày thời gian bên trong, Cố Bạch một chút cũng không có nhàn rỗi, khoảng chừng không sai biệt lắm ba cái thanh châu lớn thổ địa đều bị Cố Bác hoàn toàn phá hủy. Kim sắc cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay của hắn đột nhiên hiện ra ba cỗ lôi điện, đại biểu thuần dương thần lôi kim sắc lôi điện, cùng với cực âm thần lôi màu đen lôi điện, cùng với có thể trung hòa vạn vật tạo hóa thần lôi. Ba đạo lôi điện dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành màu máu đỏ âm dương lưỡng cực thần lôi. Cố Bác khống chế trong tay âm dương lưỡng cực thần lôi trực tiếp đối với phía trước đất trống hung hăng bổ tới. Ầm ầm ầm ầm long long long. Phía trước trên đất trống, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đường kính thập vạn bên trong, lại sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người khỏe mắt đang run rẩy, đột nhiên đối với mình có thể hay không chiến thắng Cố Bác có chút hoài nghi. Nếu như nói Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người là cơ chế quái, tại thần thông giá trị, có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần sức mạnh. Như vậy Cố Bác chính là thuần túy trị số quái, hắn tự thân cơ sở trị số liền so Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người cộng lại còn cao. Liền rất có luyện thể thiên phú Diệp Phàm, cũng không có đem huyền hoàng bất diệt tối thể quyết tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng Cố Bác lại làm được. Cũng chính bởi vì như thế, Cố Bác thể phách chính là ba người mạnh nhất. Nhưng đây không phải trọng điểm, chân chính để cho Cố Bạch cùng Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực kéo ra chiến lệnh, là thần thông của hắn âm dương lưỡng cực thần lôi. Đây là Cố Bác độc chế thần thông, có thể đem ba loại đứng đầu nhất thần thông dung hợp thành âm dương lưỡng cực thần lôi. Âm dương lưỡng cực thần lôi có hai loại hình thức, phân biệt đại biểu cho thuần túy hủy diệt cùng với thuần túy sinh cơ. Bởi vì cái gọi là âm dương vận chuyển, sinh sôi không ngừng, ba loại thần lôi tại trong cơ thể của Cố Bác lấy đặc định phương thức vận chuyển. Lại thêm Cố Bác thiên lôi thể năng đủ hấp thu lôi điện, tới rèn luyện thể phách hoặc là khôi phục pháp lực. Cái này khiến Cố Bác năng lực khôi phục đạt tới một cái cực kỳ mức độ biến thái. Cho dù là Diệp Phàm đại thần thông sinh cơ chi hỏa, đơn thuần năng lực khôi phục cũng không cách nào cùng Cố Bác đánh đồng. Huống chi Cố Bác âm dương lưỡng cực thần lôi lực sát thương cũng là thật sự mạnh, tối thiểu nhất cho tới bây giờ, Cố Bác còn không có gặp phải có thể đón đỡ phía dưới hắn âm dương lưỡng cực thần lôi đối thủ. Cho dù là từ trên trăm tên tứ giai yêu hoàng tạo thành chuẩn ngũ giai trận pháp, đều có thể bị Cố Bác âm dương lưỡng cực thần lôi bổ ra một lỗ hổng. Uy lực này, sợ là hóa thần cảnh đại năng cũng không dám đón đỡ. Đây chính là hiện nay Cố Bác, hóa thần cảnh thể tu nhục thể, biến thái năng lực khôi phục, hóa thần cảnh đại tu cũng không dám ứng tiếp âm dương lưỡng cực thần lôi. Có thể nói Cố Bác chính là tiểu hóa thần cảnh tu sĩ, mặc dù không bằng chân chính hóa thần cảnh đại tu, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người đối mặt sau, liền ngang nhau ra tay, hướng về Cố Bác phát động công kích. Tuy nói Cố Bác bây giờ mở hết tốc lực, đem thần lôi pháp tướng quyết thôi động đến cực hạn, huyễn hóa ra một cái hơn ngàn mét cao kim sắc cự nhân, lại thỉnh thoảng phát động âm dương lưỡng cực thần lôi tùy tiện công kích. Đây nếu là đổi lại khác nguyên anh tu sĩ, nhiều nhất một cái canh giờ liền sẽ pháp lực hao hết. Nhưng Cố Bác không giống nhau, bởi vì cái gọi là âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, âm dương lượng cực thần lôi ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái tuần hoàn. Bởi vậy Cố Bác liền tựa như trang bị một cái đại thánh bôi một dạng, pháp lực gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Coi như đã cùng anh lạm tạc 6 ngày thời gian, Cố Bác bây giờ thanh mạn nạ vẫn là đầy. Diệp Phàm đem bên hông treo nắp hổ lô tử mở ra, từng sợi dòng máu màu đỏ tươi theo hổ lô chạy xuôi mà ra, tại Diệp Phàm dưới sự khống chế, huyết dịch rất nhanh tại Diệp Phàm mặt ngoài tạo thành một bộ huyết sắc khôi giáp. Những huyết dịch này là Diệp Phàm sớm chuẩn bị tốt, thần thông của hắn huyết tế phương pháp có thể khống chế huyết dịch ngưng kết thành đủ loại vũ khí, cũng có thể thiêu đốt huyết dịch dùng để cường hóa tự thân. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là cực kỳ tiêu hao huyết dịch. Diệp Phàm huyết dịch nhiều như vậy, dù là hắn năng lực khôi phục cực mạnh, cũng không cách nào thường xuyên sử dụng huyết tế phương pháp. Diệp Phàm liền nghĩ đến sớm đem máu tươi của mình tồn, nhưng mà máu tươi của hắn lại không thể cất giữ quá lâu. Sau một quãng thời gian, máu tươi bên trong linh khí liền sẽ nhanh chóng tiêu tan. Bởi vậy Diệp Phàm ủy thác Cố Bạch giúp hắn đánh tới một kiện đặc thù thuần dương linh bảo. Ngay tại lúc này bên hông hắn chỗ treo nhuận thủy hồ lô. Cái này nhuận thủy hồ lô có ôn dưỡng hiệu quả, dưới tình huống bình thường là dùng để đem nước thông thường ôn dưỡng thành linh thủy. Bất quá Cố Bạch thêm chút cải tạo, liền biến thành bây giờ hồ lô, đem máu tươi chứa đựng tiến trong hồ lô, trong máu linh khí chẳng những sẽ không tiêu tan, ngược lại sẽ chậm rãi tăng thêm. Đi qua hơn 100 năm tích lũy, nhuận thủy hồ lô bên trong đã đổ đầy Diệp Phàm tinh huyết. Số lượng lớn tất cả là Diệp Phàm bây giờ huyết dịch toàn thân cộng lại một bản phần, cái này khiến Diệp Phàm rốt cuộc không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Trên thân Diệp Phàm bắt đầu bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh Diệp Phàm cũng đã đem tu vi tăng lên tới nửa bước hóa thần cảnh giới. Chương 347, chiến đấu kịch liệt, một quyền làm đến đại tần tiên triều. Chương 347, chiến đấu kịch liệt, một quyền làm đến đại tần tiên triều. Cái này cũng là trước mắt cơ thể của Diệp Phàm mức cực hạn có thể chịu đựng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ở dưới sự khống chế của hắn, nhuận thủy hồ lô bên trong hiện ra càng nhiều máu tươi. Máu tươi bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời dần dần tạo thành một cái cao tới hơn ngàn mét huyết sắc hư ảnh. Huyết sắc hư ảnh trên thân lại chậm rãi xuất hiện một bộ huyết sắc khôi giáp, cùng với một thanh phóng đại bản huyết sắc xích tiêu kiếm. Đây cũng là Diệp Phàm trạng thái đỉnh phong, căn cứ vào Nguyệt Lao thuyết pháp, hắn hiện tại đã nắm giữ cùng phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ một dạng chiến lược. Tới a! Diệp Phàm hướng về phía xa xa Cố Bác lớn giống một tiếng, sau đó liền điều khiển huyết sắc cự nhân thi triển ra một đạo kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí bất quá qua trong giây lát, liền đã đến lôi điện cự nhân trước mặt, đồng thời đem lôi điện cự nhân một đầu cánh tay cùng nửa người chém thành hai khúc. Nhưng lôi điện cự nhân là từ thuần túy lôi điện tạo thành, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, lôi điện cự nhân cái kia bị chém vỡ cơ thể liền hoàn toàn khôi phục lại. Cố Bác lúc này cũng chú ý tới xa xa Diệp Phàm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng huyết sắc cự nhân hướng Diệp Phàm lao đến. Diệp Phàm cũng là không chút nào sợ, hắn đồng dạng điều khiển huyết sắc cự nhân, cùng Cố Bác kim sắc cự nhân cảm xúc mạnh mẽ đánh lộn. Huyết sắc cự nhân mỗi một kiếm đều có thể đối với Cố Bắc Kim Sắc Cự Nhân tạo thành phá hoại cực lớn. Mà Kim Sắc Cự Nhân công kích cũng rất khó thương đến Diệp Phàm Huyết Sắc Cự Nhân. Kim Sắc Cự Nhân là từ Cố Bắc biến thành Cực Dương Thần Lôi tạo thành, vô luận lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều thuộc về nguyên anh cảnh giới tê không trình độ. Nhưng Diệp Phàm Huyết Sắc Cự Nhân là từ hắn tự thân tinh huyết ngưng kết mà thành, chất lượng phương diện trực tiếp nghiền ép Cố Bắc Lôi Điện Cự Nhân. Mà Tô Vô Cực cũng tại cách đó không xa, không ngừng đối với Cố Bắc thi triển từng đạo uy lực cực mạnh kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tại Cố Bắc Kim Sắc Cự Nhân trên thân lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Cố Bắc trong lúc nhất thời lại bị hai người đánh không ngóc đầu lên được. Nhưng Cố Bắc thân ở Kim Sắc Cự Nhân trung tâm nhất, hai người công kích căn bản là không có cách chạm đến Cố Bắc. Lại một lần nữa đem Cố Bắc đánh lui, Diệp Phàm muốn thừa thắng xông lên, nhưng đột nhiên, thần thông của hắn Dã Thú Chi Tâm đang điên cuồng cảnh báo. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, lập tức xoay người một cái. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu đỏ bổ vào vị trí mới vừa rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà Diệp Phàm Huyết Sắc Cự Nhân, tại ở gần hố sâu bộ phận, dù là không có tiếp xúc âm dương lưỡng cực thần lôi bèn bèn dư ba, liền bị âm dương lưỡng cực thần lôi bao hàm lực lượng hủy diệt hoàn toàn xóa bỏ. Nhìn xem bên cạnh sâu không thấy đáy hố to, Diệp Phàm trong nháy mắt bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cùng Cố Bắc làm đồng đội thời điểm, Diệp Phàm còn không có cảm thấy âm dương lưỡng cực thần lôi khủng bố đến mức nào, nhưng xem như địch nhân, Diệp Phàm mới phát hiện âm dương lưỡng cực thần lôi thật sự kinh khủng. Hắn vừa rồi nếu như bị đánh trúng, cho dù là lấy thể phách của hắn, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Cái này là hoàn toàn không thuộc về nguyên anh cảnh tu sĩ có sức mạnh. Nhưng cũng may, âm dương lưỡng cực thần lôi tiêu hao rất nhiều, cho dù là Cố Bắc cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lần thứ hai. Ba người cứ như vậy rằng có mấy canh giờ, mãi đến đêm khuya cũng không đem Cố Bắc lấy cho người phía dưới. Hai người bọn họ liên thủ mặc dù có thể đè lên Cố Bắc đánh, nhưng lại không cách nào triệt để đánh bại Cố Bắc, chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Tô Vô Cực hơi choáng giải ra một đạo kiếm khí ở phía xa phát ra từng trận kim quang lôi điện cự nhân trên thân, thi triển ra một đạo cực lớn lỗ hổng, nhưng bất quá một cái hô hấp ở giữa, đạo này lỗ hổng đã hoàn toàn khôi phục. Tô Vô Cực hít sâu một hơi, hướng về trong miệng lấp một quả đan dược khôi phục pháp lực, sau đó hơi choáng lần nữa thi triển vô số đạo kiếm khí. Chỉ cảm thấy thái quá, hắn biết Cố Bắc năng lực khôi phục cực mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Cường độ cao chiến đấu mấy canh giờ, trong lúc này, Cố Bắc vẫn luôn đang toàn lực chữa trị Kim Sắc Cự Nhân, nhưng muốn chữa trị Kim Sắc Cự Nhân, cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nếu là đổi lại khác nguyên anh tu sĩ, thậm chí là hóa thần cảnh đại năng, chỉ sợ pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đánh tới bây giờ, Cố Bắc mới có chút lực tiêu hao dáng vẻ. Cùng Cố Bắc cảm xúc mạnh mẽ đánh lộn Diệp Phàm càng là như vậy, hắn nếu không phải là nắm giữ lấy không hết, dùng mãi không cạn máu tươi, căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Cũng may Cố Bắc pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận, hắn Kim Sắc Cự Nhân càng đánh càng nhỏ, càng đánh càng nhỏ, hơn nữa màu sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Kết thúc. Diệp Phàm có chút mệt mỏi thấp giọng nói. Theo Kim Sắc Cự Nhân lần nữa bị chặn ngang chặt đứt, nhưng lần này đã nửa trong suốt Kim Sắc Cự Nhân cũng không khôi phục, ngược lại trực tiếp tiêu tăng ra. Ba người đại chiến cả đêm thời gian, Cố Bắc pháp lực cuối cùng là tiêu hao hầu như không còn. Suy nghĩ một chút tối hôm qua kinh nghiệm, Diệp Phàm còn có chút lòng còn sợ hãi. Không có cách nào, Cố Bắc âm dương lượng cực thần lôi thật sự là quá mạnh, đêm qua, Cố Bắc trước sau đánh ra lục đạo âm dương lượng cực thần lôi. Đánh tới cuối cùng, Diệp Phàm đều có chút muốn chửi má nó, hắn liền không có gặp được buồn nôn như vậy địch nhân. Đang lúc Diệp Phàm đã cho là phải thắng, pháp lực hoàn toàn tiêu hao hết Cố Bắc, lại là hai chân đạp một cái, vậy mà trực tiếp hướng hắn bắn ra mà đến. Sau đó Cố Bắc đột nhiên huy quyền, chỉ nghe phịch một tiếng, Diệp Phàm biến thành huyết sắc cự nhân, bên ngoài khôi giáp cư nhiên bị Cố Bắc một quyền cho đập nát. Cuối cùng Cố Bắc một quyền lại một quyền, trong lúc nhất thời lại đè lên Diệp Phàm đánh. Cố Bắc tối cường chính là thể phách của hắn, bởi vậy dù là pháp lực hoàn toàn hao hết, Cố Bắc cũng còn có sức đánh một trận, thậm chí trình độ linh hoạt muốn viễn siêu phía trước. Nhìn xem vẫn như cũ sinh long hoạt hổ Cố Bắc, Diệp Phàm khỏe mắt đang run rẩy. Đúng lúc này một đạo kiếm khí trực tiếp chạm tại trên thân Cố Bắc. Làm một hồi kim loại xen lẫn âm thanh đi qua, kiếm khí lại chỉ tại trên thân Cố Bắc, lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết kiếm. Không thể không nói, Tô Vô Cực vẫn có một tay, kiếm khí của hắn uy lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã tới hóa thần cảnh đại tu công kích không sai biệt lắm, bởi vậy mới có thể phá vỡ Cố Bắc phòng ngự. Bất quá quang phá vỡ phòng ngự nhưng vô dụng, tại Cố Bắc cường hãn thể chất tác dụng phía dưới, trên người hắn đạo kia không lớn không nhỏ vết thương, máu tươi còn chưa kịp chảy ra, liền đã hoàn toàn ngừng. Hơn nữa còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bất quá mấy hơi thở, Cố Bắc vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch vân. Đang cùng Diệp Phàm chiến đấu Cố Bắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài ngàn dặm Tô Vô Cực. Dường như là cảm giác được Tô Vô Cực có thể uy hiếp được chính mình, Cố Bắc song chân đạp một cái, liền tựa như một cái đạn pháo mở dạng, hướng về Tô Vô Cực bắn ra mà đi. Nhìn xem lao nhanh hướng hắn bay tới Cố Bắc, Tô Vô Cực khỏe miệng co giật, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức đem chính mình vô cực kiếm đứng ở trước người. Ken, chỉ nghe ken một tiếng, Tô Vô Cực liền hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sau bay đi. Oanh long long long, mãi đến đụng phải một cái to lớn vô cùng trên tường thành, đồng thời tại trên tường thành xô ra một cái vết lõm, Tô Vô Cực cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Đây cũng là đại tần tiên triều vì chống cự thú triều, chuyên môn xây dựng tường thành. Rất rõ ràng, Tô Vô Cực bị Cố Bắc một quyền này, trực tiếp từ Thành Châu làm đến đại tần tiên triều. Chương 348, không biết hóa thần đại tu chương 348, không biết hóa thần đại tu Tô Vô Cực dãy rủa phút chốc, cuối cùng là đem chính mình từ trên tường thành móc xuống dưới. Từ trên tường thành rơi xuống, Tô Vô Cực bịch một tiếng nửa quỳ tại chỗ, sau đó từng ngụm phun máu tươi. Hơi cảm giác một chút tự thân, Tô Vô Cực phát hiện mình tình huống hiện tại tương đương không ổn. Hai đầu cánh tay bị vỡ nát gãy xương, hơn phân nửa xương sườn gãy hết, hơn nữa thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đây vẫn là Tô Vô Cực tại mấy năm trước, cuối cùng đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết tu luyện đến tầng thứ tư, có bình thường nguyên anh thể tu thể phách cường độ, hơn nữa dựa vào Vô Cực kiếm ngăn cản hơn phân nửa tổn thương. Nếu không, Tô Vô Cực sợ rằng sẽ bị Cố Bác một quyền cho làm quy thiên. Nhìn xem trong tay tia sáng, có chút ảm đạm Vô Cực kiếm, Tô Vô Cực có chút hãi hùng kết vía. Trong tay hắn Vô Cực kiếm, thế nhưng là một cái đường đường chính chính đạo khí, nhưng liền chịu Cố Bác một quyền, liền nhận lấy một chút tổn thương, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Rất rõ ràng, Cố Bác bây giờ thể phách cường độ đã so đấu đạo khí, bây giờ Cố Bác chính là một người hình mạnh thú. Tiểu tử thối, học được bản sự, lại là phun một ngụm máu tươi, Tô Vô Cực có chút nổi giận. Hắn trực tiếp khởi động trên người truyền tống trận pháp, trong nháy mắt từ Đại Tần Tiên Triều truyền tống về Thanh Châu. Vừa mới trở về Thanh Châu, Tô Vô Địch liền thấy Cố Bác tại đánh Diệp Phàm. "Ngừng, ngừng, ngừng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Bị đánh sưng mặt sưng mũi Diệp Phàm, hướng về phía Cố Bác lớn âm thanh hô. Nhưng Cố Bác lại không quan tâm, hắn một cái thuấn bộ đi tới Diệp Phàm trước mặt, hướng về phía Diệp Phàm phanh phanh chính là mấy quyền. Diệp Phàm kỳ thực cũng là tương đương bất đắc dĩ, luận thực lực tổng hợp, hắn kỳ thực mạnh hơn so với Cố Bác. Nhưng bây giờ thiên địa dị biến, linh khí bị hạ độc, cái này dẫn đến nó không cách nào hấp thu trong không khí linh khí, chỉ có thể dựa vào đan dược tới khôi phục pháp lực. Cái này ảnh hưởng cực lớn Diệp Phàm năng lực khôi phục, khiến cho Diệp Phàm không dám toàn lực chiến đấu. "Diệp Phàm, ta phải đánh thật, ngươi giúp ta tạm thời vây khốn Cố Bác một đoạn thời gian." Tô Vô Cực hít sâu một hơi, hướng về phía Diệp Phàm la lớn. Diệp Phàm gật đầu một cái, hai tay của hắn nhanh chóng bóp lấy pháp ấn. Trên mặt đất trong nháy mắt bốc lên màu máu đỏ dây leo, đem Cố Bác một mực cuốn lấy. Những thứ này dây leo vốn là bình thường một hệ pháp thuật, bất quá chịu đến Diệp Phàm huyết tế phương pháp gia trì, hấp thu đại lượng tinh huyết sau, trở nên dị thường cứng rắn. Diệp Phàm đã từng chỉ dựa vào một chiêu này, trực tiếp khốn trụ một cái tứ giai hậu kỳ thanh long, mặc cho cái kia thanh long rẽ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát dây leo gò bó. Nhưng cứng rắn như thế dây leo, cũng rất khó khăn vây khốn Cố Bác, chỉ nghe một hồi răng rắc cầm thanh, đem Cố Bác một mực cuốn lấy dây leo, lại là một cây vỡ vụn ra. May vào lúc này, Tô Vô Cực công kích cũng theo sát mà tới, chỉ thấy một đạo vô hình kiếm khí chém vào Cố Bác trên trán. Cố bổn cơ thể cứng đờ, sau đó con mắt trở nên trắng, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Đây cũng là Tô Vô Cực vô hình chi kiếm khí, cũng chính là tâm linh chi kiếm khí, đây mới là Tô Vô Cực gáp đáy hỏng chiêu thức. Cố Bác mặc dù thể phách vô địch, nhưng phương diện tinh thần lại chỉ so bình thường tu sĩ mạnh hơn một chút, căn bản ngăn không được Tô Vô Cực vô hình kiếm khí. Phía trước Tô Vô Cực không sử dụng vô hình kiếm khí, chính là sợ bị thương Cố Bác, hắn vô hình kiếm khí chẳng những có thể thương tới tinh thần, thậm chí còn năng chạm linh hồn. Tinh thần cùng với linh hồn phương diện thương thế là khó khăn nhất khôi phục, đặc biệt là linh hồn phương diện thương thế, bằng vào tự thân căn bản là không có cách khôi phục. Chỉ có giống Cố Bạch dạng này y thuật vô cùng cao siêu y sư mới có thể trị liệu linh hồn phương diện thương thế. Nhưng bây giờ Tô Vô Cực cũng không quản được nhiều như vậy, lại không sử dụng kiếm khí mà nói, tại phía trước khiêng tổn thương Diệp Phàm, liền bị Cố Bắc cho đánh ngất xỉu. Nhìn xem té xuống đất Cố Bắc, Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người đều là thở dài một hơi. Tiểu tử thối này, nhìn xem nằm dưới đất Cố Bắc, Tô Vô Cực giận, hung hăng đá một cước. Răng rắc. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cố Bác không phát hiện chút tổn hao nào, Tô Vô Cực chân lại ứng thanh mà đoạn. T. Tô Vô Cực hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình vị này tuyệt thế kiếm tu là thế nào dạy dỗ Cố Bác cái này ngốc đại cá. Cuộc đời của hắn kiếm đạo bản lĩnh, Cố Bác là một chút cũng không có học được à, phàm là Cố Bác có thể học được một chút, nắm giữ kiếm tu tâm cảnh, cũng sẽ không đánh mất lý trí. Nhưng vô luận như thế nào, Cố Bác đều là đồ đệ của hắn, Tô Vô Cực thở dài một hơi, đành phải chấp nhận đem giải dược cho Cố Bác uy một chút. Đẩy ra Cố Bác một mắt ra, nhìn xem Cố Bác cái kia dần dần khôi phục bình thường màu sắc con mắt, Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người đều là thở dài một hơi. Xem ra Cố Bạch vẫn là rất đáng tin cậy, vậy mà thật sự tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền nghiên cứu ra cơ sở nhất giải dược. Cùng lúc đó, một bên khác, hồi xuân đường bên trong, Cố Bạch hai mắt vô thần, đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhưng chung quanh một đám y sư, lại không có một người dám quấy rầy Cố Bạch, bởi vì Cố Bạch nhìn đang ngẩn người, trên thực tế đầu óc của hắn lại là tại vận chuyển tốc độ cao. Không bao lâu công phu, Cố Bạch trên đầu liền bắt đầu bốc lên từng trận nhiệt khí. Cố Bạch đã kéo dài mở ra tuyệt đối lý trí vài ngày thời gian, hơn nữa tại mấy ngày nay trong thời gian, hắn một mực tại siêu phụ tải vận chuyển, thần thông của hắn thể hồ quán đỉnh. Đối với tiên phú của hắn tuyệt đối lý trí, Cố Bạch kỳ thực là tương đối kháng cự. Dù sao mở ra tuyệt đối lý trí hắn, cùng trạng thái bình thường hắn kỳ thực là hai người. Nếu như tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào tuyệt đối lý trí đến giải quyết mà nói, bình thường như vậy trạng thái hắn, không cách nào thu được trưởng thành. Cái này cũng biết dẫn đến Cố Bạch càng ngày càng dựa vào tuyệt đối lý trí, đến cuối cùng, thậm chí sẽ một mực mở ra tuyệt đối lý trí, nhưng Cố Bạch không muốn như vậy làm. Người sở dĩ sống sót, cũng là bởi vì có phong phú cảm tình, nếu như trở nên tuyệt đối lý trí, cái kia sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Bởi vậy ngoại trừ vừa mới bắt đầu tu hành, cùng với vừa mới bắt đầu học tập y thuật đoạn thời gian kia bên ngoài, lúc khác Cố Bạch cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tuyệt đối lý trí. Trừ phi là gặp gấp vô cùng cấp bách sự tình, mà bây giờ liền là phi thường chuyện khẩn cấp. Thậm chí tu tiên giới có thể hay không vượt qua một kiếp này, đều phải nhìn hắn có cho hay không lực. Hắn càng sớm nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất giải dược, tu tiên giới trận này hỗn loạn liền có thể càng sớm kết thúc, hỗn loạn càng sớm kết thúc thương vong lại càng nhỏ. Nhưng nếu như trận này hỗn loạn kéo dài thời gian rõ dài, tạo thành quá lớn thương vong mà nói, thiên đạo liền sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, trạng thái hư nhược thiên đạo có thể liền không cách nào ngăn lại cái kia không biết vực ngoại tà ma. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ đều sẽ bị cái kia vực ngoại tà ma luyện hóa. Đang lúc Cố Bạch toàn lực suy xét thời điểm, tại phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một vị khí tức vô cùng thâm thúy thiếu niên. Thiếu niên này người mặc một bộ bạch y liễu, thần sắc thoáng có chút mệt mỏi. Người là ai? Vây quanh ở Cố Bạch bên cạnh ý sư, trong nháy mắt liền phát giác dị thường. Cố Thanh Nguyệt, Đông Phương Nguyệt Sơ mấy người, đem Cố Bạch bảo hộ đến sau lưng, có chút cảnh giác mà hỏi. Có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phòng ngự, tiến vào Thanh Châu, đồng thời vòng qua trọng trọng phòng ngự, dưới tình huống tất cả mọi người bọn họ cũng không có phát giác, đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Trước mắt vị thiếu niên này, sợ không phải một vị hóa thần cảnh đại tu. Chương 349, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chương 349, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chớ khẩn trương, ta cũng không ác ý, chỉ là tìm Cố Y sư có một số việc mà thôi. Thiếu niên hướng về phía người chung quanh cười cười, sau đó Cố Y chậm dần ngữ khí nói. Đông Phương Nguyệt Sơ bọn người liếc nhau, nhao nhao đem trong tay pháp khí thu vào. Đối phương nhìn chính xác không giống có ác ý bộ dáng, dù sao đối phương đều có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chung quanh bọn họ, liền xem như thật có ác ý, bọn hắn cũng không phòng được. Thiếu niên cũng không quấy rầy Cố Bạch, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại Cố Bạch bên cạnh. Mãi đến sau 3 canh giờ, Cố Bạch đột nhiên linh cảm vừa hiện, đột nhiên có linh cảm, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Cố Y Y sư, ngài tỉnh. Nhìn thấy Cố Bạch thanh tỉnh sau, thiếu niên vừa cười vừa nói, ngài là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, Cố Bạch sửng sốt một chút, sau đó thoáng có chút chần chờ hỏi. Thiếu niên ở trước mắt, bộ dáng cùng Vạn Tiên Liên Minh minh chủ, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn có 8 phần tương tự, chỉ là niên linh so Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thì nhỏ hơn nhiều. Chính là tại hạ, sở dĩ là bộ dáng này, chỉ là vì tiết kiệm linh lực tiêu hao. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Cố Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, khiến cho nhiệt độ xung quanh đều xuống hàng mấy độ. Vạn Tiên Liên Minh hiện đảm nhiệm minh chủ, cũng chính là sáng lập Vạn Tiên Liên Minh người, chính là trước mắt Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Hắn chính là tu tiên giới tối cường hóa thần đại tu, sớm tại mấy vạn năm trước, liền đã vô địch khắp cả tu tiên giới cơ hồ tất cả pháp thuật, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đều biết, hơn nữa toàn bộ đều tinh thông. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng Thiên Nam Kiếm Châu người thành lập, Thanh Vân Tiên Tôn, Huyền Hoàng Tông Tông chủ, cũng chính là Huyền Hoàng Bất Diệt Giòn Thể Quyết người sáng tạo Lê Hoàng, cùng xưng là tu tiên giới tu sĩ mạnh nhất. Có thể nói Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền đại biểu lấy pháp thuật bản thân, hắn chính là pháp tu cực hạn. Thanh Vân Tiên Tôn liền đại biểu lấy kiếm thuật cực hạn, tối cường nhất kiếm từng chặt đứt thế giới màn mỏng. Lê Hoàng liền đại biểu lấy thể tu cực hạn, theo như truyền thuyết, hắn là tu tiên giới một cái duy nhất đem Huyền Hoàng Bất Diệt tối thể quyết tu luyện đến tầng thứ 6 người, cơ thể hóa thành tiên khu, không chết bất diệt. Chỉ có điều đó là mấy vạn năm trước chuyện, mấy vạn năm thời gian, Thanh Vân Tiên Tôn lúc tuổi già mất tích, Lê Hoàng nhục thể bất diệt, nhưng linh hồn cũng đã mục nát, bây giờ đang tại một chỗ không biết chi địa ngủ say. Chỉ có Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn từ mấy vạn năm trước một mực sống đến bây giờ, đồng thời sáng lập tu tiên giới khổng lồ nhất tổ chức Vạn Tiên Liên Minh, một mực duy trì lấy tu tiên giới hòa bình. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn quang sống động thời gian liền cao tới mấy vạn năm, đây vẫn là từ hắn thành danh sau đó bắt đầu tính toán. Phải biết bình thường hóa thần cảnh tu sĩ, thọ nguyên mặc dù rất dài, nhưng bình quân cũng mới một vạn năm tả hữu. Liền xem như tu luyện có thể tăng thêm thọ nguyên công pháp, lại phục dụng duyên thọ đan, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến một vạn năm tả hữu, căn bản không có khả năng sống đến mấy vạn năm. Có thể nói Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thọ nguyên đã vượt qua hóa thần cảnh tu sĩ cực hạn. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới bị tu tiên giới tôn xưng là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Tu tiên giới cũng không phải có người muốn nhìn trộm Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Quân Trường Sinh bí mật, hy vọng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Quân có thể nói ra hắn như thế Trường Sinh bí mật. Nhưng Trường Sinh Vạn Pháp lệnh tôn đối ngoại giảng giải là bởi vì thần thông của hắn tương đối đặc thù. Nhưng lời giải thích này cũng không thể phục chúng, ước chừng tại 2 vạn năm trước, liền có hơn 10 vị hóa thần cảnh đại tu liên thủ, muốn bức bách Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Quân nói ra hắn như thế Trường Sinh bí mật. Nhưng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chỉ là dùng một chiêu, liền chém giết cái kia hơn 10 vị hóa thần cảnh đại tu, cũng bởi vậy tu sĩ nhân tộc cũng không còn dám đánh Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chủ ý. Cố Bạch không nghĩ tới, vị này sừng sững ở tu tiên giới đỉnh điểm tu sĩ, thế mà lại đi tới Thanh Châu. Ta tới tìm ngươi, là muốn thỉnh cầu ngươi luyện chế bất tường chi khí giải dược. Tại trong tu tiên giới này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra giải dược. Này đối tu tiên giới thật sự rất trọng yếu, Vạn Tiên Liên Minh bảo khố nguyện vì ngươi rộng mở, nếu như ngươi cần bất kỳ vật gì cũng có thể đi trong bảo khố cầm, dù là bảo khố không có, ta cũng biết tự thân vì ngươi tìm đến. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn trầm giọng nói. Tự nhiên như thế, ta trong mấy ngày qua cũng một mực đang cố gắng nghiên cứu giải dược, chỉ là hiệu quả vẫn luôn không quá hy vọng. Cố Bạch gật đầu một cái, hắn trực tiếp từ trong túi chứa vật đem mới nhất phiên bản giải dược đưa cho Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Đây là ta nghiên cứu ra mới nhất phiên bản giải dược, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Đến nỗi trợ giúp mà nói, ta muốn mời tiên quân ngươi giúp ta đem tu tiên giới, khắc còn vẫn còn tồn tại lý trí tứ giai y sư gọi qua. Bọn hắn trợ giúp ta mặc dù tiểu, nhưng tóm lại là có chút trợ giúp. Cố Bạch nhìn về phía Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn sau đó trầm giọng nói: "Đa tạ, cái này đối ta rất trọng yếu. Ta mặc dù tinh thông đương thế gian và pháp, nhưng ở y thuật phương diện này, nhưng cũng là bất lực, còn cần dựa vào Cố Y Y sư." Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nói xong, hắn liền vung tay lên, Cố Bạch bên cạnh trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 vị tứ giai y sư. Thấy cảnh này, Cố Bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, không gian bí pháp, hơn nữa còn là cực kỳ tinh xảo không gian bí pháp. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn hẳn là trong nháy mắt, liền đem tu tiên giới địa điểm bất đồng tứ giai y sư trực tiếp kéo tới. Phần này thủ đoạn tuyệt không phải bình thường hóa thần cảnh đại tu có thể làm được. Cái kia Cố Y Y sư ta sẽ không quấy rầy ngài, tu tiên giới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Nếu có cái gì cần ta chỗ, trực tiếp dùng cái này ngọc bội liên hệ ta là được rồi. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đem một cái ngọc bội đưa cho Cố Bạch, liền biến mất ở Cố Bạch trước mắt. Lúc này các tứ giai y sư cũng phản ứng lại, nhao nhao hướng Cố Bạch hành lễ vấn an. Rất rõ ràng, trước khi tới bọn hắn cũng thu đến thông tri. Nhìn xem chung quanh tứ giai y sư, Cố Bạch gật gật đầu, liền lập tức cho mọi người an bài lên nhiệm vụ. Tương lai đã phát sinh thay đổi, hắn cũng không có tới Vạn Tiên Liên Minh, ngược lại là các y sư đi tới Hội Xuân Đường. Cố Bạch ngờ tới, đây cũng là cùng mình ý đạo trình độ có liên quan. Dưới tình huống không biết được tương lai sẽ có đại tài, chính mình mặc dù cố gắng, nhưng sẽ không tốn quá nhiều thời gian ở trên ý đạo. Bởi vậy dưới tình huống bình thường chính mình, ý đạo trình độ mặc dù rất mạnh, nhưng lại không bằng bây giờ chính mình mạnh. Cố Bạch phỏng đoán, dưới tình huống bình thường chính mình, ý đạo trình độ hẳn là vẫn là thế gian đứng đầu trình độ, nhưng lại không cách nào cùng với những cái khác tứ giai y sư kéo ra quá lớn khoảng cách. Mà bây giờ chính mình, bởi vì sớm biết tu tiên giới có đại tài bộc phát, liền một mực đang cố gắng nghiên cứu y thuật. Đồng thời hăng hái dạy bảo hắn mấy vị đồ đệ, cùng với phát triển Thanh Châu ý đạo. Hiện nay, hắn ý đạo trình độ đã cùng tu tiên giới tứ giai ý sư kéo ra một cái rất rõ ràng khoảng cách. Hơn nữa Thanh Châu chỉnh thể ý đạo trình độ cũng bị hắn cho kéo lên, Thanh Châu cũng đã trở thành chân chính ý địa đạo thánh địa. Cũng bởi vậy, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn mới có thể đích thân tìm đến Cố Bạch, đồng thời đem Cố Bạch ở đây chọn làm nghiên cứu tu tiên cấp chủ yếu địa điểm, bởi vì Cố Bạch quả thật có tư cách này. Chương 350, Nguyên Thủy Hồ Lô, Tịnh Hóa Linh Khí. Chương 350, Nguyên Thủy Hồ Lô, Tịnh Hóa Linh Khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian một tháng. Đã không nghỉ ngơi nghiên cứu giải dược nghiên cứu một tháng, Cố Bạch cuối cùng là đem giải dược chi phí xuống đến thấp nhất. Chỉ cần một gốc tứ giai linh dược, lại phối hợp vài cọng tam giai linh dược, liền có thể luyện chế ra nguyên anh tu sĩ sử dụng giải dược. Chi phí là đời thứ nhất giải dược mười mấy phần một trong, hơn nữa Cố Bạch còn đem luyện chế giải dược độ khó xuống đến thấp nhất. Theo nguyên bản chỉ có đứng đầu nhất tứ giai y sư có thể luyện chế, đến hiện nay, chỉ cần là cái tứ cấp y sư đều có thể luyện chế, thậm chí số ít đứng đầu tam giai y sư cũng có thể luyện chế. Lại ngoại trừ nguyên anh tu sĩ, dùng tứ giai giải dược bên ngoài, từ luyện khí đến kim đan tu sĩ cần có giải dược, Cố Bạch cũng đều từng cái nghiên chế ra được. Mà bây giờ Cố Bạch muốn đánh hạ, chính là hóa thần cảnh tu sĩ cần giải dược, Cố Bạch xem chừng đại khái 3 tháng, chính mình liền có thể nghiên cứu ra được. Mà một tháng này, tu tiên giới cũng sẽ ra rất nhiều đại sự. Ngoại trừ Thanh Châu, Vạn Tiên Liên Minh mấy người số ít nhanh chóng ổn định lại chỗ, tu tiên giới cơ hồ tất cả khu vực đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Hơn nữa thế cục cũng càng ngày càng hỗn loạn lên, may mắn còn sống sót tu sĩ, chỉ có thể tại Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn triệu tập phía dưới, tạm thời tụ tập tại Vạn Tiên Liên Minh. Còn lại hơn phân nửa khu vực đã trải rộng nổi điên tu sĩ, trở thành sinh mệnh cấm khu. Còn lại những tu sĩ này cũng không phải những cái kia nổi điên tu sĩ đối thủ, thậm chí chỉ bằng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn một người, liền có thể trấn áp tất cả nổi điên tu sĩ. Nhưng đánh nhau là cần tiêu hao linh khí, bây giờ còn thanh tỉnh tu sĩ, đó là bởi vì chỉ hấp thu chút ít bị ô nhiễm linh khí, mới có thể bằng vào công pháp hoặc tâm cảnh bảo toàn lý trí. Nhưng nếu như hấp thu quá nhiều bị ô nhiễm linh khí, cho dù là Tô Vô Cực dạng này, có thể gần như hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều kiếm pháp tông sư, cũng đồng dạng sẽ đánh mất lý trí. Cố Bạch nghiên cứu chế ra giải dược, mặc dù có thể thanh trừ ảnh hưởng trái chiều, nhưng cũng sẽ không sinh ra kháng thể. Nếu như sau đó hấp thu bị ô nhiễm linh khí, cũng biết lần nữa mất lý trí. Mà linh khí bị ô nhiễm, chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược đến giải quyết linh khí hao tổn vấn đề. Nhưng này liền liên lụy đến một cái vấn đề rất thực tế, tu tiên giới đan dược số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Đặc biệt là đẳng cấp cao đan dược, số lượng càng là ít đến đáng thương, luyện tới tứ giai thậm chí ngũ giai đan dược, liền cần tứ giai thậm chí ngũ giai linh dược. Nhưng đẳng cấp cao linh dược, thường thường cần mấy trăm hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm mới có thể thành thục. Mà cấp bậc thấp đan dược, khôi phục hiệu quả lại không tính quá tốt, căn bản là không có cách bổ tu hóa thần cảnh đại tu tiêu hao. Bởi vậy bây giờ hóa thần cảnh đại tu là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, bởi vì tiêu hao pháp lực, căn bản là không có cách bổ sung. Linh khí trở thành nhạt. Cố Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, bây giờ sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát giác được, Lăng Vân Tông linh khí cũng tại chậm rãi tiêu tán. Phải biết Lăng Vân Tông xem như Thanh Châu hệ tâm, Lăng Vân Tông nồng độ linh khí liền đại biểu lấy Thanh Châu nồng độ linh khí, mà Thanh Châu lại trình độ nhất định đại biểu cho tu tiên giới nồng độ linh khí. Nhưng bây giờ Lăng Vân Tông linh khí đã bắt đầu dần dần mỏng manh, mặc dù gần so với thời kỳ bình thường muốn mỏng manh đại khái chừng một thành, nhưng cái này lại đã dẫn phát Cố Bạch cao độ coi trọng. Bởi vì điều này đại biểu toàn bộ tu tiên giới linh khí đều đang suy thoái. Bất quá cái này cũng bình thường, linh khí nồng độ cùng linh thực cùng với linh mạch có rất lớn liên quan. Tu tiên giới linh mạch liền tựa như thế giới kinh mạch một dạng, linh thực chính là có thể hấp thu chuyển hóa linh khí, sự linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng bây giờ, bởi vì linh khí bị ô nhiễm nguyên nhân, tu tiên giới linh thực cơ hồ chết hết, linh khí một cách tự nhiên liền suy bại. Linh khí suy bại, liền đại biểu lấy thiên đạo cũng tại suy bại, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Cố Bạch lo lắng thở dài một hơi. Suy tư phút chốc, Cố Bạch quyết định chậm dần đối với giải dược nghiên cứu, ngược lại bắt đầu nghiên cứu như hà tịnh hóa linh khí. Bây giờ việc cấp bách là khôi phục linh khí bình thường sử dụng. Bằng không coi như nghiên cứu ra giải dược, cũng vẫn như cũ không cách nào giải quyết bản chất tính chất vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Bổn lập tức lấy ra Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cho hắn lệnh bài. Cố y địa sư, có gì cần hỗ trợ chỗ sao? Chỉ là trong nháy mắt, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. Lúc này Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn so với phía trước càng thêm tiểu tụy mấy phần, đồng thời niên linh cũng biến thành càng nhỏ hơn. Rất rõ ràng, bây giờ thời kỳ này, dù là vũ lực lại cường đại cũng không dễ sử dụng, chỉ có Cố Bạch loại này y sư mới có thể đưa đến tác dụng. Hóa thần cảnh tu sĩ giải dược trong thời gian ngắn không cách nào lấy được tiến triển, ta cần ngươi cùng ta cùng nhau nghiên cứu tiến hóa linh khí trận pháp. Cố Bạch không chút do dự, lập tức đem nhu cầu của mình nói ra. Trường sinh vạn pháp tiên tôn tinh thông thế gian vạn pháp, tự nhiên cũng tinh thông trận pháp chi đạo, thậm chí có thể nói trường sinh vạn pháp tiên tôn trận pháp chính là đương đại tu tiên giới đệ nhất. Có thể, nhưng ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta trước kia cũng nghiên cứu qua tịnh hóa trận pháp, nhưng ta phát hiện cái này thần bí chẳng lành khí thể đã cùng linh khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Dù thế nào tinh diệu tịnh hóa trận pháp cũng không cách nào tịnh hóa cái này bị ô nhiễm linh khí. Tóm lại là muốn thử một chút. Cố Bạch thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì thử xem. Trường sinh vạn pháp tiên tôn nghe xong gật đầu một cái. Cố Bạch tuy chỉ là nguyên anh tu sĩ, nhưng Cố Bạch mỗi một cái ý nghĩ hắn đều sẽ nghiêm túc nghe. Dù sao trận này bao phủ toàn bộ tu tiên giới tu tiên kiếp, giải dược chính là do Cố Bạch nghiên cứu chế ra. Thời gian đúng dung, rất nhanh liền qua gần 2 tháng. Tại 2 tháng này trong thời gian, tu tiên giới linh khí càng ngày càng mỏng manh. Cũng may Cố Bạch nghiên cứu, cuối cùng có một cái thành quả. Đi qua 2 tháng nghiên cứu, Cố Bạch phát hiện, cái kia chẳng lành khí thể chính xác cùng linh khí hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Bởi vậy Cố Bạch quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ, tất nhiên không cách nào loại bỏ, vậy thì trực tiếp đem cái này chẳng lành khí thể tiêu trừ sạch. Đi qua 2 tháng nghiên cứu, Cố Bạch cuối cùng là nghiên cứu ra nguyên thủy hồ lô. Chỉ cần bị hồ lô nuốt vào đi linh khí, trải qua một đoạn thời gian sau, linh khí bên trong chẳng lành khí thể liền sẽ hoàn toàn tiêu tan. Sau đó từ hồ lô phần đuôi phun ra, thông chi tất cả luyện khí sư, toàn lực chế tạo nguyên thủy hồ lô, trường sinh vạn pháp tiên tôn không kịp nghỉ ngơi, liền lập tức dẫn dắt một đám luyện khí sư, bắt đầu tăng giờ làm việc. Mà Cố Bạch chính mình cũng không nhàn rỗi, hắn cũng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên hóa thần cảnh đại tu giải dược. Tại nguyên thủy hồ lô vận hành phía dưới, Lăng Vân Tông bên trong linh khí cuối cùng là khôi phục bình thường. Tất cả ở vào Lăng Vân Tông tu sĩ, đều tham lam hấp thu cái này đáng quý linh khí. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể bịt quá cực khổ, linh khí đối với tu sĩ mà nói, liền như là không khí một dạng, là ắt không thể thiếu tồn tại. Nhưng bây giờ không khí bị hạ độc, bọn hắn chỉ có thể kìm nén bực bội, thực sự muốn nhịn không nổi, liền hít một hơi dưỡng khí, sau đó tiếp tục nín. Rất nhiều tu sĩ tại chỗ lại khóc, chỉ vì trong khoảng thời gian này bọn hắn trải qua hết thảy quá mức tuyệt vọng. Nguyên bản ăn nổi lầu HK, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nhưng đồng bạn bên cạnh đột nhiên nổi điên, chính mình chờ đợi cả đời gia viên đột nhiên bị hủy, chỉ có thể ly biệt quê hương, đi tới Thanh Châu. Chương 351, Tiên đạo sát chiêu, ngũ hành quy nguyên khí. Chương 351, Tiên đạo sát chiêu, ngũ hành quy nguyên khí vốn là con phồn hoa vô cùng tu tiên giới, triệt để biến thành phế tích. Cũng may hiện tại bọn hắn rốt cuộc phải gắng gượng đi qua, giải dược cùng tịnh hóa linh khí trang bị đã bị Cố Bạch lần lượt nghiên cứu ra được. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ Cố Bạch nghiên cứu ra hóa thần cảnh đại tu giải dược, như vậy trận này hỗn loạn liền có thể kết thúc. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Đang lúc Cố Bạch thở dài một hơi, bầu trời đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Chỉ thấy nguyên bản bị cái kia thiên ngoại tà ma bổ ra lỗ hổng, đột nhiên bị trống ra, một cái màu đen cự thủ lần nữa từ trong lỗ hổng rũ ra. Màu đen cự thủ mang theo ngập trời áp lực, bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Bịch bịch bịch bịch. Cố Bạch bên người tất cả y sư, toàn bộ phịch một tiếng quỳ xuống đất, Cố Bạch cũng cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp. Hắn theo bản năng muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Vô số màu vàng xiềng xích xuất hiện lần nữa, đem cự thủ một mực cuốn lấy. Nhưng lần này kim sắc hóa tia sáng lộ ra càng ảm đạm, nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, kim quang bên trong sảm tạm một tia màu đen. Hơn nữa số lượng cũng giảm mất rất nhiều, chỉ có trước đây một nửa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ nghe một hồi răng rắc âm thanh, từng chiếc kim sắc xiềng xích bắt đầu đứt gãy. Rất rõ ràng, hư nhược thiên đạo đã không cách nào lại ngăn lại cái này vực ngoại tà ma. Trường sinh vạn pháp tiên tôn sắc mặt khó coi, đã khôi phục thành thanh niên trạng thái, nó bay đến không trung phía trên. Hai tay của hắn nhanh chóng bóp lấy pháp ấn, chỉ thấy trường sinh vạn pháp tiên quân sau lưng đột nhiên xuất hiện kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố, năm loại nguyên tố tại trường sinh vạn pháp tiên tôn dưới sự khống chế chậm rãi dung hợp lại với nhau. Tiên đạo sát chiêu, ngũ hành vi nguyên khí, cái này là hoàn toàn duy nhất thuộc về tiên nhân chiêu thức, bây giờ lại bị trường xuân vạn pháp tiên quân thi triển đi ra. Một đạo màu đen của sáng trực tiếp đánh vào màu đen cự thủ phía trên. Ầm ầm ầm ầm ủ. Chiêu này rõ ràng đã đạt tới tiên nhân cấp độ, cái kia màu đen cự thủ trực tiếp bị một kích này cho đánh xuyên, thậm chí một ngón tay cũng bị trực tiếp đánh rơi xuống. Màu đen cự thủ bị đau, theo bản năng lui về phía sau. Nhưng cũng chỉ có thể như thế, ngũ hành quy nguyên khí, mặc dù có thể trọng thương màu đen cự thủ, nhưng cũng chỉ có thể trọng thương mà thôi, không cách nào triệt để đánh lui. Cái kia vực ngoại tà ma, rất rõ ràng là một vị thành tiên cảnh giới tiên nhân, hơn nữa tu vi không thấp. Mà trường sinh vạn pháp tiên tôn coi như dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là một vị hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi. Cái gọi là tiên nhân phía dưới đều là run rế, thành tiên cảnh cường giả cùng hóa thần cảnh tu sĩ chênh lệch, chỉ sợ so tu sĩ cùng phàm nhân chênh lệch còn lớn hơn. Trường sinh vạn pháp tiên tôn có thể lấy hóa thần thân thể trọng thương tiên nhân, đã vô cùng giỏi. Màu đen cự thủ tiếp tục hướng về tu tiên giới rút tới, rất nhanh, màu đen bàn tay khổng lồ nửa cái cánh tay đã ngã vào tu tiên giới bên trong. Bàn tay nhấn tại trên tu tiên giới, sau đó đột nhiên dùng sức, bàn tay của hắn bắt đầu chậm rãi chầm xuống. Rất rõ ràng, màu đen cự thủ muốn đào hố tu tiên giới, trực tiếp hấp thu thiên hư tu tiên giới thế giới bản nguyên. Càng nhiều kim sắc xiềng xích quấn ở trên cự thủ, thêm một bước suy yếu bàn tay khổng lồ tốc độ, nhưng lại không cách nào ngăn cản màu đen cự thủ. Nếu là dưới tình huống bình thường, màu đen cự thú căn bản là không có cách tiến vào thiên hư tu tiên giới, tối đa cũng liền có thể mở ra một cái khe mà thôi. Nhưng hiện tại, thiên hư thế giới đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, vô số tu sĩ tử vong, gần nửa tu sĩ đánh mất lý trí. Đối với tu tiên thế giới trọng yếu nhất linh khí cũng bị ô nhiễm, cái này ô nhiễm linh khí không đơn giản ảnh hưởng đến tu sĩ, cũng đồng dạng ảnh hưởng đến thiên hư bản thân thế giới. Bây giờ có thể nói là thiên khư tu tiên giới từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Nguyên bản chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, chờ linh khí bị tịnh hóa sạch sẽ, thiên đạo ý thức không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn lại màu đen cự thủ, sẽ không giống như bây giờ bất lực. Vô số còn thanh tỉnh hóa thần cảnh đại năng nhao nhao ra tay, thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà, công kích màu đen cự thủ. Nhưng chênh lệch giữa song phương quá cách xa, hóa thần tiến đại năng dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại trên màu đen cự thủ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Đối với vô cùng to lớn màu đen cự thủ tới nói, thì tương đương với rơi mất lớp da, cùng tạo gió cũng không khác nhau quá nhiều. Phải kết thúc sao? Thấy cảnh này, mà lấy Cố Bạch tâm cảnh, cũng cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Nên làm hắn đều đã làm, hơn nữa còn làm được vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại vẫn không cách nào thay đổi kết cục sao? Ta chính là Thanh Vân Tiên Tôn, hôm nay mượn Thiên Hạ Kiếm Tu bảo kiếm dùng một chút, chỉ vì trảm yêu trừ ma, hộ đến phương thế giới này. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một đạo có chút giàn mùa, nhưng vô cùng hùng vị âm thanh chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Cố Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão bay ở giữa không trung, tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân tản mát ra thao thiên kiếm ý, dù là cách nhau ước vạn dặm, Cố Bạch cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cùng lúc đó, tất cả kiếm tu yêu thiên treo trường kiếm đều đang khẽ run. Ông ông ông ông ông. Theo một hồi vù vù âm thanh, thường kiếm không bị khống chế thoát ly kiếm tu trường khống, bay đến trên bầu trời. Rất rõ ràng, vị lão nhân này chính là mấy vạn năm trước liền mất tích Thanh Vân Tiên Tôn. Cũng chỉ có Thanh Vân Tiên Tôn có thể trong nháy mắt khống chế thiên hạ tất cả pháp kiếm. Thanh Vân Tiên Tôn mấy vạn năm trước, thọ nguyên sắp hết thời điểm, hẳn là sử dụng bí pháp nào đó, tiến vào trạng thái ngủ say. Chờ tu tiên giới lúc gặp phải thời điểm, mới có thể bị tỉnh lại. Tại Thanh Vân Tiên Tôn dưới sự khống chế, vô số dậm dạp chẳng chịt trường kiếm, tựa như giọt mưa đồng dạng, đều rơi vào màu đen cự thủ phía trên. Những trường kiếm này phẩm chất cao thấp không giống nhau, nhưng dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách làm bị thương màu đen cự thủ một chút, nhưng bây giờ, mỗi cái trên trường kiếm đều bám vào Thanh Vân Tiên Tôn thao thiên kiếm ý, tại kiếm ý gia trì, cho dù là khối sắt thường, cũng có thể thương tới tiên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, màu đen cự thủ liền bị tước mất, từng mảng lớn huyết nục, thậm chí đều có thể xuyên thấu qua huyết nục, nhìn thấy màu đen bàn tay khổng lồ xương cốt. Đây cũng là tiên đạo sát chiêu, 3000 kiếm khí, chính là Thanh Vân Tiên Tôn tuyệt kỹ thành danh. Chỉ là nhất kích, liền trực tiếp chặt đứt vực ngoại tà ma hơn phân nửa cánh tay. Thi triển xong chiêu này uy lực cực lớn kiếm pháp sau đó, Thanh Vân Tiên Tôn tựa hồ cũng đã dầu hết đèn tắt. May vào lúc này Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Vân Tiên Tôn bên cạnh, hắn đội vàng đút cho Thanh Vân Tiên Tôn một khỏa đan dược. Ăn đan dược sau, Thanh Vân Tiên Tôn sắc mặt rõ ràng hồng nhuận mấy phần, nhưng khí tức lại là càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng màu đen cự thủ mặc dù bị trọng thương, lại vẫn không có thu hồi. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cắn răng, dù là hắn đã dầu hết đèn tắt, vẫn như cũ cưỡng ép thi triển ra bản thân át chủ bài, ngũ hành quy nguyên khí. Màu đen cổ sáng đánh vào vực ngoại tà ma cánh tay miệng vết thương, chỉ nghe oanh ý tứ, cái kia to lớn vô cùng cánh tay màu đen lại trực tiếp bị Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đập gãy. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện càng nhiều kim sắc xiềng xích, trực tiếp phong tỏa trên bầu trời lỗ hổng. Cái kia màu đen bàn tay khổng lồ chủ nhân tựa hồ cũng biết đây là cơ hội cuối cùng, đang liều mạng công kích tới thiên hư tu tiên giới màng mỏng. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào lại lần tiến vào tu tiên giới, hắn chỉ có thể phát ra từng đợt không cam lòng gầm thét. Ầm ầm ầm ầm long long long. Ngay tại lỗ hổng phải hoàn toàn khép lại thời điểm, ba cây to lớn vô cùng màu đen đinh dài từ lỗ hổng bên trong tiến vào tu tiên giới. Chương 352, nghèo nàn chi đinh. Chương 352, nghèo nàn chi đinh. Ba cây to lớn vô cùng cái đinh đóng vào tu tiên giới ba chỗ linh khí nồng nặc nhất địa điểm. Cái này trực tiếp cắt đứt linh khí lưu thông, khiến cho nguyên bản là gắn đầy cảnh tan hoang tu tiên giới càng thêm đổ nát mấy phần. Ba cái màu đen cái đinh đột nhiên bắt đầu phát ra từng trận hắc khí, ngay sau đó tại màu đen cái đinh bầu trời đột nhiên ngưng tụ một cái màu đen vòng xoáy, vô số hình thù kỳ quái thiên ngoại tà ma tựa như châu chấu một dạng từ trong vòng xoáy này phun ra ngoài. Đây cũng là cái kia vực ngoại tà ma hậu chiêu, tất nhiên chính mình không cách nào lại tiến vào tu tiên giới, vậy thì phái thủ hạ của mình tới tiến đánh tu tiên giới. Cái này ba cây màu đen cự đinh tên là nghèo nàn chi đinh, là cái kia vực ngoại tà ma dùng rất nhiều chân quý linh vật chế tạo thành cực phẩm đạo khí. Một khi cắm xuống đất, liền sẽ liên tục không ngừng phóng thích ma khí, ô nhiễm chung quanh thổ địa, đem thổ địa cải tạo thành thích hợp vực ngoại tà ma sinh tồn hoàn cảnh. Vô cùng vô tận vực ngoại tà ma vừa ra tràng, liền nhanh chóng chiếm lĩnh chung quanh khu vực, đồng thời lao nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy. Mà lúc này tu tiên giới đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ, linh khí tịnh hóa trang bị vừa mới bị nghiên chế ra được, tu tiên giới tuyệt đại bộ phận khu vực bên trong linh khí vẫn là bị ô nhiễm. Tại loại này bị ô nhiễm khu vực cùng vực ngoại tà ma giao chiến, sẽ cực lớn trình độ suy yếu tự thân chiến lực. Hơn nữa cho tới bây giờ, chỉ có gần một nửa không tới tu sĩ phục dụng giải dược, trên dưới hơn phân nửa tu sĩ vẫn còn trạng thái hỗn loạn. Cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là tu tiên giới trụ cột, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tại sử dụng hai lần ngũ hành quy nguyên khí sau đó, đã thương tổn tới bản nguyên. Một thân chiến lực 10 không còn một, ít nhất phải mấy chục, thậm chí trên 100 năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Mà khác một tầng đỉnh tiêm chiến lực, Thanh Vân Tiên Tôn trạng thái liền càng thêm không xong, thân thể của hắn hoàn toàn dầu hết đèn tắt, sinh mệnh bản nguyên gần như khô kiệt, đã đạt tới đại nặng ngày, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Đến nỗi Cố Bạch là thế nào biết đến, bởi vì Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng Thanh Vân Tiên Tôn bây giờ ngay tại trước mắt hắn. Cố Bạch hai tay phóng thích lục sắc quang mang, đang cố gắng tối đa hết mình, vì Thanh Vân Tiên Tôn điều dưỡng thân thể. Thanh Vân Tiên Tôn tại Cố Bạch trị liệu xong, khí tức cuối cùng ổn định lại. Hắn tình huống thế nào? Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nhìn về phía Cố Bạch, hơi có chút lo lắng hỏi. Không tốt lắm, ta cần dùng bí pháp không ngừng vì hắn điều dưỡng thân thể, bổ sung sinh mệnh bản nguyên, quá trình này cần tiêu hao rất nhiều linh vật, dự tính trăm năm về sau, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Nhìn xem hôn mê Thanh Vân Tiên Tôn, Cố Bạch trầm giọng nói, bình thường y sư đối mặt Thanh Vân Tiên Tôn tình huống, có thể sẽ thúc thủ vô sách, nhưng hắn không giống nhau. Những năm gần đây hắn chủ yếu phương hướng nghiên cứu chính là như thế nào kéo dài tu sĩ tuổi thọ, Thanh Vân Tiên Tôn tình huống có thể nói là chuyên nghiệp xứng đôi. Không phải liền là thọ nguyên gần tới sao? Tại Cố Bạch xem ra, cái này đều không phải là vấn đề, lấy hắn ý đạo trình độ, ít nhất có thể vì Thanh Vân Tiên Tôn lại kéo dài ngàn năm thọ nguyên. Nghe được Cố Bạch lời nói, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ngược lại là thở dài một hơi. Cái kia Thanh Vân Tiên Tôn trước hết giao cho Cố Y sư ngài chiếu cố, cần gì linh vật, trực tiếp đi Vạn Tinh Liên Minh bảo khố cầm là được rồi. Bây giờ tu tiên giới đại loạn, cần gấp ta đi chủ trì đại cuộc, ta liền không nhiều dừng lại. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn vừa nói xong, liền biến mất ở Cố Bạch trước mắt. Hắn mặc dù không cách nào sử xuất toàn lực, nhưng một thân chiến lực đồng dạng vô địch tại tu tiên giới. Mà bây giờ Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cần gấp đi tới Vạn Tinh Liên Minh tổ chức nhân thủ, đi đối kháng vực ngoại tà ma. Cố Bạch hít sâu một hơi, hắn tiếp tục dẫn dắt tứ giai y sư, bắt đầu nghiên cứu hóa thần cảnh đại tu cần có giải dược. Đây cũng là thuộc về hắn chiến trường, chỉ cần hắn bên này nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy thiên hư thế giới cái kia đánh mất lý trí hơn 10 vị hóa thần trải qua đại năng, liền có thể khôi phục lý trí. Thậm chí yêu tộc lâm vào hỗn loạn hơn 20 vị ngũ giai yêu tôn, cũng có thể khôi phục lý trí. Mà lúc này tu tiên giới, khẩn cấp cần những thứ này cao cấp chiến lực để ngăn cản vực ngoại tà ma. Rời đi Thanh Châu sau, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn lập tức đem tất cả thanh tỉnh hóa thần, nguyên anh, thậm chí kim đan tu sĩ tụ họp lại, bắt đầu tiến đến trấn áp vực ngoại tà ma. Rất nhanh tu sĩ nhân tộc liền cùng vực ngoại tà ma giằng co lại với nhau. Vực ngoại tà ma số lượng nhiều, nhưng cũng không quá nhiều cao cấp chiến lực. Mà tu sĩ nhân tộc mặc dù rất ít người, nhưng đi trước phần lớn cũng là tinh nhuệ, vừa vặn có thể trấn áp vực ngoại tà ma, đem vực ngoại tà ma hạn chế ở đó một khu vực nhỏ bên trong. Mà yêu tộc bên kia cũng là phản ứng lại, còn sót lại tiếp yêu tộc nhau nhau ngưng kết thành thú triều, tại yêu tộc tứ thánh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị đỉnh tiêm ngũ giai đại yêu dẫn dắt phía dưới, đối kháng vực ngoại tà ma. Đến nỗi Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nhưng là đơn độc một người, liền trấn áp một chỗ nghèo nàn chi đình. Dù là thực lực mười không còn một, ước vạn vực ngoại yêu ma cũng không phải Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đối thủ. Nhìn xem cắm sâu vào lòng đất nghèo nàn chi đinh, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cao mày. Hắn tự tay trên không trung ngưng kết một cái bàn tay to lớn nắm chặt nghèo nàn chi đinh, cuối cùng tự thủ đột nhiên nâng lên, muốn đem cái này nghèo nàn chi đinh nổ tận gốc. Oanh long long long long, nghèo nàn chi đinh phụ cận mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng mặc cho Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn dùng lực như thế nào, hắn chính là nổ không ra cái này nghèo nàn chi đinh. Hồi lâu sau, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nghèo nàn chi đinh, cùng với liên tục không ngừng từ nghèo nàn chi đinh phụ cận xuất hiện vực ngoại tà ma. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cảm giác cái này nghèo nàn chi đinh phảng phất cùng phụ cận mấy cái châu nối liền cùng nhau một dạng, dù là hắn có rời núi lấp biển chi năng, cũng không cách nào rút ra cái này nghèo nàn chi đinh. Rất rõ ràng, đầu kia không biết vực ngoại tà ma muốn cùng tu tiên giới đánh tiêu hao chiến, dùng cái này tới suy yếu tu tiên giới chiến lực, mãi đến tu tiên giới cũng lại ngăn cản không nổi hắn xâm lấn. Mặc dù đoán được vực ngoại tà ma ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là bất lực. Nếu là hắn còn ở vào toàn thịnh thời kỳ, cho dù là nghèo nàn chi đinh nặng đến mức bạt tấn, thậm chí cùng chúng quanh mấy cái châu liền cùng một chỗ, hắn cũng có thể cưỡng ép đem cái này nghèo nàn chi đinh rút ra. Nhưng bây giờ, cưỡng ép thi triển hai lần ngũ hành quy nguyên khí, đã thương tổn tới căn nguyên của hắn, khiến cho hắn thực lực mười không còn một. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay của hắn nhanh chóng bóp lấy pháp ấn, chúng quanh thổ địa dưới khống chế của hắn bắt đầu từ từ đi lên, đem cái này nghèo nàn chi đinh vây ở chính giữa. Hắn sau đó lại lấy ra tám cái trận cờ, rơi vào tám cái xó xỉnh, đồng thời hợp thành một cái ngũ giai trận pháp, bắt quái khóa trận địa địch. Vì trận pháp bổ sung thật nhiều linh thạch sau, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền lập kinh rời đi, tiến đến các vùng đất nghèo nàn hỗ trợ bố trí trận pháp. Bằng vào tu sĩ tự thân ngăn cản mà nói, căn bản không ngăn cản được thời gian quá dài, bởi vì tu tiên giới tu sĩ số lượng là có hạn, mà vực ngoại tà ma lại là vô cùng vô tận. Cùng lúc đó hồi xuân đường bên trong, Cố Bạch cũng không nhàn rỗi, hắn đang cố gắng tối đa hết mình nghiên cứu phương thuốc. Chương 353, chậm rãi bước vào chết tu tiên giới. Chương 353, chậm rãi bước vào chết tu tiên giới. Dự tính qua nửa năm nữa thời gian, Cố Bạch liền có thể nghiên cứu ra trị liệu hóa thần trải qua đại năng giải dược. Đến nỗi nói Diệp Phàm ba người, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng tương tự không có nhàn rỗi, ba người trong khoảng thời gian này không ngừng tại tu tiên giới các nơi, bày ra nguyên thủy hồ lô, tịnh hóa tu tiên giới linh khí. Đồng thời, ba người còn phụ trách bắt lấy những cái kia đánh mất lý trí tu sĩ, phần công tác này vừa vẫn thích hợp ba người. Ba người thực lực bây giờ có thể nói là hóa thần phía dưới ta vô địch, hóa thần phía trên một đội một. Bình thường nguyên anh tu sĩ, tại trước mặt ba người căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Mà tu tiên giới hóa thần đại năng, cơ hồ đều bị Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn khống chế được. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian nửa năm. Tại nửa năm này trong thời gian, tu tiên giới phần lớn khu vực đã bị an trí nguyên thủy hồ lô, bị ô nhiễm linh khí cũng tại nhanh chóng tịnh hóa lấy. Đến lúc này, thiên hư thế giới thiên đạo ý thức cuối cùng thoát khỏi ảnh hưởng, trở nên không còn hư nhược. Mặc dù cùng toàn thịnh thời kỳ không cách nào so sánh được, nhưng ít ra sẽ không để cho cái kia vực ngoại tà ma cưỡng ép công chiếm tu tiên giới. Mà đi qua thời gian nửa năm, Cố Bạch tại cùng đông đảo tứ giai y sư phối hợp xuống, cuối cùng là nghiên cứu ra có thể khôi phục hóa thần cảnh đại năng thần trí giải dược. Mặc dù một phần giải dược phí tổn vô cùng đắt đỏ, nhưng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn vung tay lên, trực tiếp khai phóng Vạn Tiên Liên Minh bảo khố. Vạn Tiên Liên Minh mấy vạn năm tích lũy, miễn cưỡng trèo chống Cố Bạch luyện chế ra đại khái 30 phần xung quanh giải dược. Đến lúc này, tu tiên giới tất cả lâm vào hỗn loạn hóa thần cảnh đại năng, cùng với ngũ giai yêu tôn, hoàn toàn khôi phục lý trí, cũng lập tức chạy tới tiền tuyến để ngăn cản vực ngoại tà ma tiến công. Bởi vì có cao cấp chiến lược gia nhập vào, ba chỗ nghèo nạn chi đinh vực ngoại yêu ma bị đánh không ngẩng đầu được lên, một mực hạn chế tại cực nhỏ một phiến khu vực bên trong. Tạo thành đây hết thảy trở vực ngoại tà ma, cũng bị thiên cơ thế giới một mực ngăn cách ở bên ngoài thế giới, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng ở xem xong tu tiên giới tình huống hiện tại sau, Cố Bạch chẳng những không có bừng lòng, hắn ngược lại là thở dài một hơi. Đại ca, ngươi vì sao còn mặt mày ủ rột? Chúng ta không cũng đã gắng gượng đi qua sao? Nhìn xem Cố Bạch bộ dáng này, Cố Bác hơi có chút nghi ngờ nói, bởi vì linh khí tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, thật sự nếu không xử lý, thiên cơ thế giới sợ rằng sẽ tiến vào mạt pháp thời đại. Cố Bạch ngữ khí trầm thấp nói, đi qua đại thai sau đó, tu tiên giới cơ hồ tất cả khu vực biến thành đất chết, linh mạch cũng bị phá hủy hơn phân nửa, liền liên tục thông lên toàn bộ tu tiên giới ba tòa tổ mạch, cũng bị từ trên trời giáng xuống nghèo nàn chi đinh xuyên qua, linh khí không cách nào lưu thông. Thời khắc này thiên hư thế giới giống như là một cái cực kỳ suy yếu người, thổ địa thì tương đương với da của hắn, linh mạch thì tương đương với của hắn huyết quản, linh khí thì tương đương với huyết dịch. Mà bây giờ người này toàn thân chín thành làn da nát giữa, mạch máu bị phá hủy hơn phân nửa, liền trọng yếu nhất trái tim cũng bị cắm lên ba viên cái đinh. Hơn nữa phía trước linh khí còn bị xuống độc, bị ô nhiễm linh khí đồng dạng đối với thiên khư thế giới tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Dù là linh khí bây giờ đã bị tịnh hóa, tạo thành tổn thương cũng không cách nào khôi phục. Thân là đứng đầu nhất y sư, hơn nữa bởi vì thần thông duyên cớ, Cố Bạch cùng thiên hư thế giới có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cố Bạch hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, thiên hư thế giới bây giờ liền tựa như một cái người nào chết bệnh nhân, đồng thời đang từ từ bước vào tử vong. Nếu là bình thường thời kỳ, dù là tất cả thổ địa bị hủy, thiên hư thế giới cũng có thể thông qua thời gian tới chậm rãi khôi phục. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất tổ mạch bị cắm lên ba viên nghèo nàn chi đinh, cái này khiến thiên khư thế giới trở nên cực độ suy yếu, thậm chí đã suy yếu đến không cách nào thông qua thời gian đến tự hành khôi phục. Căn cứ vào Cố Bạch tính toán, trăm năm về sau, thiên hư thế giới linh khí sẽ giảm phân nửa, ngàn năm sau đó, thiên khư thế giới linh khí đem mười không còn một. Hơn nữa kinh khủng nhất là, bây giờ tu tiên giới thấp cảnh giới, tu sĩ thậm chí phạm nhân đều gần như chết mất, chỉ còn lại số lượng không nhiều cảnh giới cao tu sĩ đang cùng vực ngoại tà ma chiến đấu. Mặc dù bây giờ là thiên khư thế giới lấy được ưu thế áp đảo, đem vực ngoại tà ma đánh không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng truyền tống môn bên trong lại là không giờ khắc nào không tại hướng tu tiên giới truyền tống lấy vực ngoại tà ma. Mà tu tiên giới bây giờ tu sĩ số lượng là có hạn, có thể nói là chết một cái thiếu một cái. Tối phải chết là, tu tiên giới vô luận là nhân tài vẫn là vật tư đều không thể được bổ sung, hoàn toàn chính là ngồi ăn rông núi, căn bản không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Dù sao cơ hồ tất cả thổ địa đều bị phá hủy, tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra linh vật. Mà thấp cảnh giới tu sĩ chết mất, tự nhiên là sẽ không sinh ra cảnh giới cao tu sĩ. Tu tiên giới trước mắt vẫn còn tương đối hoàn hảo, có thể kéo dài sinh ra tài nguyên, cùng với tu sĩ chỗ, cũng chỉ có Thanh Châu, Thiên Nam Kiếm Châu, Vạn Tiên trụ sở liên minh, mấy người cực tiểu số chỗ. Nhưng những địa phương này hàng năm chỉ có thể sinh ra số rất ít linh vật, căn bản là không cách nào duy trì toàn bộ tu tiên giới tiêu hao. Cố Bạch đã có thể nghĩ đến, mấy chục năm sau đó vật tư tiêu hao hầu như không còn, thiên hư thế giới cùng vực ngoại tà ma chiến đấu sẽ thảm liệt đến loại trình độ nào. Bây giờ thiên hư thế giới, tựa như một cái đi lại tập tễnh lao giả, tựa hồ cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa theo thiên hư thế giới càng ngày càng suy bại, mấy chục năm sau, vực ngoại tà ma vô cùng có khả năng lần nữa cưỡng ép công chiếm tu tiên giới. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Cố Bác cực vì hiếm thấy trầm mặc. Hắn cùng Diệp Phàm cùng với Tô Vô Cực hai người liếc nhau, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp quá tốt. Nếu là luận đánh nhau, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, nhưng mà nên như thế nào chữa trị tu tiên giới, hắn thật đúng là không có cái gì đầu mối. Nghĩ tới đây, Cố Bác tâm tình khó tránh khỏi có chút rơi xuống. Đại ca, vậy chúng ta chỉ có thể tại bực này chết sao? Cố Bác có chút không cam lòng nói. Hắn tu đạo nhiều năm, thật vất vả đi đến bây giờ một bước này, nhưng lại gặp biến cố như vậy, để cho hắn thật sự là có chút không cam tâm. A nghe nói như thế, Cố Bạch sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng treo lên một nụ cười. Ha ha ha ha, cũng không phải là chỉ có thể chờ đợi chết, chữa trị tu tiên giới biện pháp, ta cũng sớm đã cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thương lượng xong, chỉ là quá trình có chút phiền phức, cho nên ta đang rầu rĩ mà thôi. Đối với ta loại này đỉnh tiêm ý sư tới nói, tu tiên giới tình huống hiện tại liền như là bệnh một dạng, mà ta cần phải làm là từng giờ từng phút vì thiên khư thế giới chữa thương. Linh thực bị phá hủy hơn phân nửa, vậy thì một lần nữa chủng linh thực, linh mạch bị hủy, vậy thì một lần nữa trải vớt linh mạch. Thổ địa hóa thành đất khô cằn, vậy thì sử dụng bí pháp khôi phục, đem hắn cải tạo thành thích hợp phạm nhân sinh tồn hoàn cảnh. Phía trước Thanh Châu không phải liền là đi tới như vậy sao? Bây giờ chẳng qua là đổi thành toàn bộ tu tiên giới, hơn nữa hoàn cảnh càng thêm ác liệt mà thôi, nhưng kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Đến nỗi trung đê cảnh giới tu sĩ gần như chết mất vấn đề, cũng giải quyết rất dễ. Chỉ cần hoàn cảnh được điều chỉnh tới, trở nên thích hợp phạm nhân sinh tồn, như vậy phạm nhân số lượng liền sẽ bay tốc tăng trưởng. Phạm nhân số lượng nhiều, nắm giữ tu luyện tư cách người, số lượng tự nhiên cũng biết tăng nhiều. Dựa theo kế hoạch của ta, không ra trăm năm thời gian, tu tiên giới hẳn là có thể sơ bộ khôi phục sinh cơ. Cố Bạch vỗ ngực một cái, hướng về phía Diệp Phàm bọn người lộ ra lướt qua một cái làm cho người cảm thấy vô cùng an tâm mỉm cười. Chương 354, Tiên đạo bản nguyên chương 354, tiên đạo bản nguyên cho nên các ngươi hãy yên tâm, hậu cần phương diện sự tình giao cho ta là được, ngoại trừ chiến đấu, các ngươi cái gì cũng không dùng cân nhắc, bởi vì có ta ở đây. Nhìn xem Cố Bạch nụ cười, vốn là còn có chút nóng nảy Diệp Phàm ba người, nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đúng vậy à, đây chính là Cố Bạch, tại hắn nam hiểu lĩnh vực, giống như không có thứ gì có thể làm khó hắn đồng dạng. Liên Phàm phất chỉ cần có Cố Bạch tại, vậy chuyện này liền ổn. Hảo, vậy chúng ta bây giờ liền lao tới tiền tuyến, hỗ trợ ngăn cản vực ngoại tà ma. Diệp Phàm gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, không đổi, lấy các ngươi nguyên anh cảnh giới thực lực, coi như đi, cũng giúp không được cái gì quá lớn chiếu cố. Còn không bằng chờ các ngươi ba người đều đột phá đến hóa thần cảnh giới, lại tiến đến tiền tuyến hỗ trợ chống cự vực ngoại yêu ma. Đây là tiên đạo bản nguyên, công hiệu cùng tiên đạo chi khí giống, tại đột phá hóa thần cảnh giới lúc phục dụng, có thể đề cao tự thân tư chất. Đây là ta đặc biệt tìm trường sinh vạn pháp tiên tôn một tới, vừa vặn cho các ngươi ba người dùng. Cố Bạch cười, đem ba phần tiên đạo bản nguyên đưa cho Diệp Phàm ba người. Tiên đạo bản nguyên, chỉ có thiên hư thế giới thiên đạo có thể sinh sản, là tu tiên giới chân quý nhất linh vật. Tiên đạo bản nguyên sở dĩ chân quý như thế, là bởi vì ở trong đó ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên, bởi vậy, cho dù là thiên khư thế giới, cũng cần thời gian ngàn năm mới có thể sinh ra một phần. Phục dụng tiên đạo bản nguyên sau khi đột phá, pháp lực vô luận độ tinh khiết vẫn là số lượng đều biết viễn siêu bình thường hóa thần đại năng. Hơn nữa quan trọng nhất là, chỉ có phục dụng tiên đạo bản nguyên đột phá, mới nắm giữ phi thăng thành tiên tư cách. Bởi vì tiên đạo bản nguyên có thể bù đắp tự thân thiếu hụt, nếu như tại đột phá hóa thần cảnh giới phía trước, không có phục dụng tiên đạo bản nguyên. Như vậy dù là ngươi dù thế nào tiên phú tuyệt luân, cũng không cách nào đột phá đến thành tiên cảnh giới. Thiên hư thế giới gần trăm vạn năm lịch sử, sinh ra vô số kinh diễm tuyệt luân hạng người, nhưng chỉ có 10 vị đại năng thành công phi thăng tới tiên giới. Cái này 10 vị thành tiên cảnh giới đại năng, mỗi một vị đều tại đột phá hóa thần phía trước, phục dụng tiên đạo bản nguyên. Nhưng mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một phần tiên đạo bản nguyên, đưa đến tiên đạo bản nguyên tại tu tiên giới cũng không đủ cầu. Mà cái này 3 phần tiên đạo bản nguyên, là tu tiên giới còn sót lại tiên đạo bản nguyên. Chính là trường sinh vạn pháp tiên tôn mấy vạn năm chân tảng, Cố Bạch hỏi trường sinh vạn pháp tiên tôn muốn thời điểm, nhưng làm hắn đau lòng hỏng. Nhưng cân nhắc đến Cố Bạch đối với tu tiên giới cống hiến, cùng với Diệp Phàm ba người cũng đúng là tu tiên giới cho đến trước mắt tiên phú cao nhất ba người, trường sinh vạn pháp tiên tôn mới không thể không nhịn đau cắt thịt, đem cái này vô cùng chân quý tiên đạo bản nguyên miễn phí tặng cho Cố Bạch. Đa tạ. Diệp Phàm tiếp nhận tiên đạo bản nguyên, cực kỳ nói nghiêm túc, lấy quan hệ giữa chúng ta cũng không cần nói cái gì cảm tạ, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh giới. Cố Bạch khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, hắn nhìn xem Diệp Phàm ba người, ngữ khí nhu hòa nói. Diệp Phàm ba người gật đầu một cái, không có quá nhiều dừng lại, bọn hắn lập tức quay người rời đi, vì đột phá hóa thần cảnh giới mà làm chuẩn bị. Mà Cố Bạch nhưng là quay người, nhìn trên bản địa đồ, rơi vào trầm tư. Tấm bản đồ này chính là hiện nay tu tiên giới mấy người tỷ lệ thu nhỏ mô hình, hơn nữa còn có thể căn cứ vào tu tiên giới hiện nay trạng thái thời khắc điều chỉnh. Cái này mô hình đồng dạng đến từ Vạn Tiên Liên Minh, vốn là thường sinh vạn pháp tiên tôn, nhàn rỗi nhàm chán luyện chế, nhưng lại cho bây giờ Cố Bạch giúp đại ân. Điều này có thể thời khắc biến hóa các loại tỷ lệ mô hình, có thể vì khách hàng tiết kiệm đại lượng thời gian. Suy tư một lát sau, Cố Bạch liền có ý nghĩ. Hắn lập tức phái đại lượng trận pháp sư cùng với linh thực sư tiến đến tu tiên giới mỗi địa điểm bố trí trận pháp, gieo hạt linh thực. Những thứ này trận pháp sư, linh thực sư đều đến từ Vạn Tiên Liên Minh, mà Cố Bạch mặc dù có thể điều động những tu sĩ này, chính là bởi vì hắn nắm giữ trường sinh vạn pháp tiên tôn minh chủ lệnh bài. Sớm tại mấy năm trước, để cho tiện Cố Bạch nghiên cứu, trường sinh vạn pháp tiên tôn liền đem lệnh bài của mình tặng cho Cố Bạch. Cái này khiến Cố Bạch có thể tùy ý điều động Vạn Tiên Liên Minh bảo khố, cùng với các loại tu sĩ. Cũng chỉ có Cố Bạch phẩm đức cao thượng, tính cách hiền hòa, lại toàn bộ tu tiên giới nhiệm vụ quan trọng đều đặt ở trên người hắn, trường sinh vạn pháp tiên tôn mới dám đem lệnh bài của mình giao cho Cố Bạch. Vô số tu sĩ tại Cố Bạch điều động một chút, bắt đầu đi tới tu tiên giới mỗi địa điểm, cải thiện tu tiên giới hoàn cảnh. Mà Cố Bạch bản thân cũng không nhàn rỗi, tại chế định một cách đại khái kế hoạch sau, Cố Bạch liền cưỡi một đầu bạch long, bắt đầu du lịch toàn bộ tu tiên giới. "Nám, chúng ta đi." Hắn mặc dù chế định một cách đại khái kế hoạch, thế nhưng chỉ là một cách đại khái kế hoạch, thiên hư tu tiên giới mênh mông vô biên, khác biệt khu vực có khác biệt hoàn cảnh. Cần nhập ra tùy tục, Cố Bạch cần thực địa dò xét một chút, cho mỗi một khu vực đều chắc chắn chế một bộ càng thêm kế hoạch tỉ mỉ. Mà Cố Bạch dưới chân bạch long, chính là một cái tứ giai hậu kỳ yêu hoàng. Đầu này bạch long tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thần thông chính là hô phong hoán vũ, vạn vật lớn lên, các loại có thể điều tiết hoàn cảnh thần thông. La yêu tộc vì trợ giúp Cố Bạch đặc biệt chọn trợ thủ. Cố Bạch vốn định cho đầu này bạch long đặt tên là Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch tên đã bị chiếm dụng, ngay cả Tiểu Bạch tên cũng bị chiếm dụng, bởi vậy đầu này bạch long mới bị Cố Bạch xưng là nắm. Chỉ có thể nói Cố Bạch thật sự không am hiểu đặt tên, nghĩ một cái khốc huyễn xoáy khí điếu tạc thiên tên, cái kia là thật là có chút khó xử Cố Bạch. Cố Bạch hay làm nắm, rất nhanh thì đến hắn chuyến này cái mục đích thứ nhất địa, đó chính là khoảng cách Thanh Châu không xa Đại Tần Tiên Triều. Đại Tần Tiên Triều tại tu tiên giới cũng đã có thể xem là một phương đỉnh tiêm thế lực, chiếm cứ lấy mấy trăm cái châu, mà còn có tần đế bực này hóa thần cảnh đại năng trấn thủ. Nhưng bây giờ, Đại Tần Tiên Triều gần như tất cả khu vực đều hóa thành một mảnh hoang thổ, chỉ để lại từng mảng lớn xác. Chỉ có thể nói Đại Tần Tiên Triều cũng là xui xẻo, đương đại tần đế đang phát sinh đại thai thời điểm trùng hợp tại tu luyện, bởi vậy hấp thu nhiều linh khí vô cùng, thật bất hạnh bị bất tường chi khí lây nhiễm, trở nên đánh mất lý trí. Một vị nổi điên hóa thần tiến đại năng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cái này cũng trực tiếp dẫn đến Đại Tần Tiên Triều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên trăm vị nguyên anh tu sĩ, tử thương gần nửa, chỉ có một nửa thực lực tương đối cường hãn nguyên anh tu sĩ, Đại Tần tiên triều biên giới địa phương kim đan tu sĩ mới có thể thừa cơ đào tẩu. Đến nơi nói thấp cảnh giới tu sĩ cùng phàm nhân đã sớm chết sạch sẽ. Đứng tại có chút đổ nát trên tường thành, nhìn xem một mảnh khô héo thổ địa, Cố Bạch sâu đậm thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới vô cùng phồn vinh Đại Tần tiên triều lại rơi vào kết cục như thế. Lúc này Đại Tần tiên triều bên trong cũng đã có giải rác tu sĩ tại sử dụng pháp thuật cải thiện hoàn cảnh. Một vị kim đan cảnh giới thanh niên tu sĩ hai tay bấn, trực tiếp thi triển một đạo mưa móc bí thuật. Bầu trời trong nháy mắt ngưng kết mây đen, sau đó bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Tại mưa to làm dịu, khô héo thổ địa trở nên đát. Bên cạnh mấy vị tu sĩ lập tức vung xuống vô số loại tử, sau đó thôi động bí thuật, làm cho hạt giống sớm nảy mầm. Chương 355, Thiên đạo chúc phúc. Chương 355, Thiên đạo chúc phúc. Thổ địa bên trên liền dâng lên vô số mầm non, những thứ này mầm non đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Rất nhanh, một mảng lớn thổ địa liền bị mấy vị này tu sĩ cải tạo thành rừng rậm. Vị kia thi triển bí thuật kim đan chân nhân thở hổn hển, rõ ràng vừa mới bí thuật để nó tiêu hao khá lớn, hắn lập tức xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu khôi phục pháp lực. Đây đều là Cố Bạch phía trước phái tới tu sĩ, bọn hắn có rất nhiều cũng là Đại Tần tiên triều nguyên bản đạo tẩu tu sĩ, bây giờ trở về chính là muốn trùng kiến gia viên. Còn có một phần là chuyên môn linh thực sư, tới cùng những tu sĩ này cùng một chỗ, cùng khôi phục tu tiên giới sinh cơ. Ngoại trừ chỗ này địa điểm, Đại Tần tiên triều còn có vô số đoàn thể giống vị này kim đan tu sĩ, đang cố gắng cải thiện hoàn cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Bạch lại là lắc đầu thở dài. Cũng không phải những tu sĩ này làm không đúng, mà là hiệu suất quá chậm. Hao phí chừng mấy vị kim đan tu sĩ tất cả pháp lực, lại chỉ có thể cải thiện một mảnh nhỏ thổ địa hoàn cảnh. Cái này một mảnh nhỏ rừng rậm, so sánh toàn bộ Đại Tần tiên triều tới nói, có chút ít còn hơn không. Hơn nữa bây giờ Đại Tần tiên triều đã hóa thành một mảnh đất chết, linh khí 10 không còn một, ở trong môi trường này, ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực. Cố Bạch hơi tính toán một chút, phát hiện nếu như cứ theo tốc độ này mà nói, bằng vào Đại Tần tiên triều tu sĩ, ít nhất cần ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn cải thiện Đại Tần tiên triều hoàn cảnh. Hơn nữa còn chỉ có thể sơ bộ cải tạo, dù sao coi như đem đất chết cải tạo thành rừng rậm, cũng không cách nào khôi phục những cái kia hư hại linh mạch. Đại Tần tiên triều ít nhất phải tu dưỡng trên vạn năm thời gian mới có thể khôi phục đến khi xưa bộ dáng. Nhưng tu tiên giới bây giờ chờ không được thời gian dài như vậy, ba viên nghèo nàn chi đinh đang liên tục không ngừng hướng về tu tiên giới truyền thống vực ngoại tà ma. Mặc dù bây giờ tu tiên giới còn có thể ngăn cản, nhưng cũng không ngăn cản được thời gian quá dài, bởi vì này liền tương đương với tại đánh một hồi không có hậu cần không có bổ sung chiến đấu. Số lượng của địch nhân vô cùng vô tận, mà phía bên mình đâu, nhưng là chết một người thì bất một người, căn bản không thể có được bổ sung. Lại thêm vật tư dần dần thiếu thốn, Cố Bạch xem chừng tu tiên giới, nhiều nhất có thể kiên trì 100 năm thời gian. Nhưng 100 năm thời gian, nhiều nhất tối đa chỉ có thể đủ để cho tu tiên giới sơ bộ khôi phục sinh cơ, về thời gian căn bản không kịp. Bất quá Cố Bạch lại không có mảy may hốt hoảng, bởi vì trời không tuyệt đường người, chỉ cần muốn đi, lộ ngay tại dưới chân. Nám, làm việc. Cố Bạch ý chí chiến đấu sục sôi lớn tiếng nói, Nám cũng rất hợp thời hét lớn một tiếng. Sau đó Nám liền phát động Thiên Phú thần thông, hô phong hoán vũ, bốn phía bên trên bầu trời, trong nháy mắt liền ngưng kết một tầng mây đen thật dày. Mây đen này phạm vi cực lớn, không sai biệt lắm có thể đem cả một cái châu đều bao phủ ở bên trong. Cố Bạch chính mình cũng đồng thời phát động thần thông, công đức chi quang. Tại công đức chi quang chiếu rọi xuống, đám mây đen nhánh đã biến thành tường hòa kim sắc. Đồng thời đám mây bên trong nước mưa cũng tại công đức chi quang thẩm thấu vào, từ thông thường nước mưa đã biến thành tràn ngập sinh cơ linh thủy. Từ tiểu thần thông lộ sát thành thần thông sau đó, công đức chi quang ngoại trừ khôi phục tác dụng, còn có thể giống như diệp phàm sinh cơ chi hỏa mở dạng, thoải mái vật vẩn, giao phó vạn vật sinh cơ. Đương nhiên, cái này cũng cực độ tiêu hao linh khí, bình thường chỉ có thể phạm vi nhỏ sử dụng, căn bản sẽ không giống Cố Bạch dạng này mở hết tốc lực, trực tiếp bao phủ cả một cái châu. Bởi vì cái này tất nhiên cần vô cùng to lớn linh khí chèo chống, nếu là đổi lại khác nguyên anh tu sĩ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu, cũng tối đa chỉ có thể duy trì thời gian mấy hơi thở, liền sẽ pháp lực hao hết. Nhưng Cố Bạch không giống nhau, hắn trực tiếp điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thậm chí dùng sinh mệnh bản nguyên thay thế pháp lực. Sinh mệnh bản nguyên từ trên bản chất mà nói, chính là cao cấp hơn năng lượng, cùng pháp lực hiệu quả giống, chỉ có điều so pháp lực dùng tốt hơn. Tại Cố Bạch cùng nắm phối hợp xuống, bên trên bầu trời rất nhanh liền rơi ra màu vàng kim giọt mưa. Màu khô héo đất chết, tại kim sắc giọt mưa thẩm thấu vào, dần dần đã biến thành màu đen, tràn ngập sinh cơ thổ địa. Cố Bạch lại từ bên trên bầu trời vung xuống vô số hạt giống, những mầm móng này là hắn cố ý bồi dưỡng, tên là Liễu Tang Thụ. Liễu Tang Thụ tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể từ một cái cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Hơn nữa đối với hoàn cảnh không có chút nào yêu cầu, lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hơn nữa Liễu Tang Thụ sau trưởng thành, còn có thể kết xuất đế ẩm ngọt ngào quả, loại trái này vô cùng giàu có dinh dưỡng. Thậm chí tại phàm tục thế giới, một gốc thành niên Liễu Tang Thụ liền có thể nuôi sống nguyên một người nhà. Quan trọng nhất là nếu như tại linh khí đậm đà chỗ, Liễu Tang Thụ vô cùng có khả năng lộ sắc thành linh thực. Liễu Tang Thụ khuyết điểm duy nhất chính là gây giống năng lực không mạnh, hắn thời gian một năm, không sai biệt lắm chỉ có thể kết xuất một hai quả hạt giống. Bất quá đi qua Cố Bạch cải tiến sau, cái này khuyết điểm duy nhất cũng bị bù đắp. Hạt giống sau khi hạ xuống, liền bắt đầu nhanh chóng nảy mầm, đồng thời lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc sinh mọc ra. Chỉ là nửa ngày thời gian, chỗ này cùng Thanh Châu không sai biệt lắm diện tích đất hoang, cũng đã màu xanh biết rạng rỡ, mọc đầy Liễu Tang Thụ. Liễu Tang Thụ cành theo gió lắc lư, trên nhánh cây kết đầy hồng nhuận đầy đặc quả. Thấy cảnh này, Cố Bạch hài lòng gật đầu một cái. Bất quá hắn cũng không rời đi, ngược lại tiếp tục cùng Tiểu Bạch chiếm cứ tại thiên không bên trong, mãi đến 2 ngày sau đó. Trên mặt đất liêu tang thụ càng ngày càng tươi tốt đứng lên, lớn lên tốt nhất một nhóm kia đã dài đến hơn 100 mét cao. Mấu chốt nhất là đã có thật nhiều liêu tang thụ tại công đức ngữ điệu thẩm thấu vào, lột sắc thành linh thực. Hơn nữa ở sâu dưới lòng đất đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ linh mạch. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới dừng tay. Đến một bước này sau đó, liền cần bố trí trận pháp, khiến cho linh khí tạo thành tuần hoàn. Đồng thời đưa vào khác biệt dã thú cùng phàm nhân, lấy phàm nhân cùng dã thú tốc độ sinh sản, không ra 100 năm thời gian, nơi đây tất nhiên sẽ khôi phục sinh cơ. Mà phàm nhân cùng dã thú số lượng nhiều, lại thêm linh khí sơ bộ khôi phục, một cách tự nhiên liền có thể sinh ra tu tiên giả cùng với yêu thú. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, khôi phục sinh cơ thổ địa bên trên tất nhiên sẽ lớn lên ra linh dược, cùng với đủ loại thiên địa linh vật. Bất quá tiếp theo an bài phàm nhân cùng dã thú việc làm, cũng không phải từ Cố Bạch tới làm, mà là do nó tu sĩ khác hỗ trợ hoàn thành. Cố Bạch lại dẫn nắm, đi tới Đại Tần Tiên Triều khu vực khác, tiếp tục cải tạo hoàn cảnh. Cố Bạch ở trong lòng hơi tính toán một cái, hắn đại khái cần thời gian 3 năm, liền có thể đem Đại Tần Tiên Triều hoàn cảnh sơ bộ cải tạo hảo. Đại khái 90 năm, Cố Bạch liền có thể đem đã hóa thành một phiến đất hoang vu tu tiên giới, cải tạo thành thích hợp phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh. Cái này so với trong dự đoán thời gian, còn nhanh hơn chừng 10 năm, nhưng Cố Bạch nhưng có chút không hài lòng. Cái tốc độ này vẫn là quá chậm, bị vực ngoại tà ma xâm lấn tu tiên giới, căn bản đợi không được thời gian lâu như vậy. Ngay tại Cố Bạch nhíu mày suy tư thời điểm, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo công đức tường quang. Cố Bạch chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, ngay sau đó Cố Bạch phát hiện, chính mình tất cả thiên phú thần thông, phẩm chất đều đang thong thả tăng lên. Chương 356, cử hành thành tiên chương 356, cử hành thành tiên tại tia sáng chiếu dọi xuống, Cố Bạch trọng yếu nhất công đức chi quang, trực tiếp vượt qua thần thông cánh cửa, tiến giai trở thành đại thần thông, hơn nữa còn là cao cấp nhất đại thần thông. Thân thể của hắn pháp lực cùng với cảnh giới tu hành, đều trong khoảng thời gian ngắn lao nhanh kéo lên, vẹn vẹn một hồi nhỏ công phu, Cố Bạch cảnh giới liền từ nguyên anh sơ kỳ, đề thăng đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa liền Cố Bạch dưới chân nắm, cũng tại công đức tường quang chiếu dọi xuống, cảnh giới trực tiếp từ tứ giai hậu kỳ, đột phá đến ngũ giai, trở thành ngũ giai yêu tôn. Hơn nữa huyết mạch tiến hóa, trở thành trong truyền thuyết công đức kim long, hô phong hoán vũ mấy người thần thông, trực tiếp tiến hóa làm đứng đầu nhất đại thần thông. Dưới tình huống bình thường, cải tạo một tuần chi hoàn cảnh, mặc dù có công đức, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhiều. Rất rõ ràng, sóng này là thiên đạo tự mình ra tay, chỉ vì trợ giúp Cố Bạch. Mấy người tia sáng tán đi sau đó, một đạo vô cùng phức tạp, lộ ra vô cùng thần bí cùng cao quý phù văn, xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Cố Bạch trong đầu cũng nhiều thêm một đoạn ký ức, bàn tay hắn bên trên phù văn chính là thiên đạo ân ký. Nắm giữ nó thì tương đương với có một bộ phận thiên đạo quyền hạn, Cố Bạch có thể nhẹ nhõm khống chế thiên địa chi dị tượng. Hơn nữa Cố Bạch trí nhớ trong đầu còn nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể làm cho thiên đạo thế giới sơ bộ khôi phục, như vậy thiên đạo liền hứa hẹn. Hắn sau đó tu tiên hành trình thực sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ sau, thiên đạo có thể trực tiếp hướng về trong cơ thể hắn quán thâu một đợt thế giới bản nguyên, để cho Cố Bạch cưỡng ép trở thành thành tiên cảnh tiên nhân. Sóng này thiên đạo có thể nói là thành ý kéo căng, này liền tương đương với thi đại học, tu sĩ khác liều sống liều chết, đoạt được vô số tạo hóa, mới có một khả năng nhỏ nhoi trở thành thành tiên cảnh tiên nhân. Mà Cố Bạch thì tương đương với trực tiếp thu được một tấm cử đi danh ngạch, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, một cách tự nhiên liền có thể trở thành thành tiên cảnh tiên nhân. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tu tiên kỹ năng gắng gượng qua sóng này nguy cơ. Ha ha ha ha, như thế, rất tốt. Cố Bạch cười ha ha vài tiếng, nguyên bản hắn còn cần 90 năm mới có thể hoàn thành kế hoạch, bây giờ bị tăng cường một đợt sau, Cố Bạch đoán chừng nhiều nhất 20 năm là hắn có thể sơ bộ cải thiện toàn bộ tu tiên giới. Không có quá nhiều trì hoãn, Cố Bạch cưỡi phát ra công đức kim vào nắm, bắt đầu đi tới một cái địa điểm kế tiếp. Nắm lần nữa thi triển, hô phong hoán vũ, bất quá lần này, thân là ngũ giai yêu thú nó, ngưng kết mây đen, trực tiếp bao phủ Đại Tần Tiên Triều 13 lãnh thổ. Cố Bạch hít sâu một hơi, hắn cũng bắt đầu điên cuồng tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Tại sinh mệnh bản nguyên thôi động phía dưới, công đức chi quang hiệu quả nhận được cực lớn tăng cường, cuối cùng là miễn cưỡng đem nắm trô biến thành mây đen nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Một lát sau, trên bầu trời bắt đầu rộn ràng rơi ra màu vàng nhạt mưa. Tại mưa to làm dịu, khô héo khô nước thổ địa dần dần ướt át, màu sắc cũng biến thành rất có dinh dưỡng đen tuyền. Công đức chi quang để thăng làm đại thần thông sau, thoải mái vạn vật hiệu quả nhận được sử thi cấp tăng cường, hiệu quả là trước đây mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên, thôi động điều kiện cũng biến thành càng thêm hà khắc rồi, nhất định phải sử dụng sinh mệnh bản nguyên mới có thể thôi động, hơn nữa cực độ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Đặc biệt là loại này quy mô công đức chi quang, coi như đem một cái nguyên anh tu sĩ tất cả sinh mệnh bản nguyên rút sạch, cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy hơi thở. Cũng chỉ có Cố Bạch loại này trường sinh không chết, sinh mệnh bản nguyên vô cùng vô tận người, mới có thể sử dụng cái này thăng cấp bản công đức chi quang. Rất rõ ràng, thiên đạo cũng đã sớm chú ý tới Cố Bạch đặc thù cơ thể, mới sẽ đem công đức chi quang cải tạo thành bộ dáng này. Trận mưa lớn này kéo dài đến một ngày một đêm, tại mưa to làm dịu, Đại Tần Tiên Triều thổ địa một lần nữa đổi thành mới sinh cơ. Thổ địa chỗ sâu nhất cũng bắt đầu xuất hiện một đầu lại một đầu tân sinh linh mạch. Cố Bạch bay tới trong cao không, hắn thôi động trong tay ấn ký, lợi dụng thiên đạo quyền lợi, bắt đầu điều chỉnh linh mạch vị trí. Rất nhanh, tất cả linh mạch vị trí đều bị Cố Bạch hơi điều chỉnh, từ nguyên bản lộn xộn trở nên chỉnh tề quy luật. Tựa như mạch máu một dạng, linh mạch cùng linh mạch ở giữa linh khí có thể lẫn nhau lưu thông, tạo thành tốt tuần hoàn. Những thứ này linh mạch phần lớn cũng là vừa đến nhị giai linh mạch, phẩm chất không tính quá cao, nhưng Cố Bạch tin tưởng, theo thời gian trôi qua, những thứ này linh mạch đẳng cấp cũng biết tùy theo để thăng. Bởi vì sớm gieo rắc hạt giống duyên cớ, thổ địa bên trên đã bắt đầu dài lên vô số thực vật. Tại linh khí làm dịu, Những thực vật này tình hình sinh trưởng tốt đẹp, đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài, liền sẽ có một bộ phận thực vật trở thành linh thực không có nghỉ ngơi. Cố Bạch lập tức cùng Tiểu Bạch bay hướng chỗ tiếp theo chỗ, tiếp tục trước đây thao tác. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, toàn bộ Đại Tần Tiên Triều liền đã trở nên màu xanh biếc rạng rỡ, sơ bộ khôi phục trước đây sinh cơ. Hơn nữa linh khí cũng so trước đó nồng nặc 2 lần, tuy chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1 năm, nhưng nồng độ lại tại chậm chạp tăng lên. Hơn nữa đã có tu sĩ bắt đầu hướng về Đại Tần Tiên Triều bên trong, vận chuyển đủ loại hình dã thú, dùng cái này để duy trì sinh thái đa dạng tính chất. Đồng thời cũng có tu sĩ dẫn dắt phàm nhân, bắt đầu thành lập cái này đến cái khác cỡ nhỏ bộ lạc. Những thứ này cỡ nhỏ bộ lạc sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở thành cỡ lớn bộ lạc ở giữa dung hợp lẫn nhau, liền sẽ tạo thành một cái mới triều đại. Bất quá ở trong đó nhất định sẽ bộc phát chiến tranh, này liền cần tu sĩ âm thầm dẫn đạo, hết khả năng giảm bất thương vong. Đương nhiên những thứ này dường già sống liền không về Cố Bạch để ý tới, giao cho Đại Tần Tiên Triều nguyên bản may mắn còn sống sót tu sĩ là được. Những thứ này liền không về Cố Bạch quản, tu tiên giới còn có vô số khu vực đứng xếp hàng chờ đợi hắn đến đâu. Cố Bạch cứ như vậy không nghỉ ngơi, duy trì lấy công đức quang hoàn, ước chừng thời gian 9 năm, cuối cùng là đem nhân tộc tất cả lãnh địa sơ bộ điều chỉnh xong. Sau đó Cố Bạch muốn đi trước yêu tộc lãnh địa, bắt đầu giúp yêu tộc lãnh địa điều dưỡng sinh thức. Cho nên nói yêu tộc phía trước cùng nhân tộc là quan hệ thù địch, nhưng bây giờ thiên khư thế giới có cùng chung một địch nhân. Cho nên quan hệ không thể huyên náo quá căng, nên hỗ trợ thời điểm hay là muốn giúp một tay. Dù sao yêu tộc cũng là ngăn cản vực ngoại tà ma chủ yếu thế lực một trong. Có một nửa vực ngoại yêu ma đều là do yêu tộc bên kia phụ trách ngăn trở. Lại qua thời gian 9 năm, Cố Bạch cuối cùng là đem yêu tộc tất cả lãnh địa cũng điều chỉnh xong. Cứ như vậy, Cố Bạch vẹn vẹn hoa thời gian 18 năm, liền đem một mảnh khô héo tu tiên giới điều chỉnh thành như bây giờ màu xanh biếc rạng rỡ, tràn ngập sinh cơ bộ dáng. Nói cùng đi qua không cách nào so sánh được, nhưng linh khí suy yếu đã ngừng, thậm chí dần dần khôi phục. Đứng tại Đại Tần Tiên Triều thổ địa bên trên, Cố Bạch phát hiện, nơi đây đã khôi phục nhất định sinh cơ. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đủ loại côn trùng, trên tầng cây, Cố Bạch còn phát hiện một con sóc. Đi ở trong rừng rậm, Cố Bạch đột nhiên cúi đầu, nhìn xem dưới chân một gốc linh chi, lộ ra lướt qua một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chương 357, hết sức căng thẳng đại chiến chương 357, hết sức căng thẳng đại chiến gốc cây này linh chi, dường như là hấp thu đủ nhiều linh khí duyên cớ, đã từ thông thường linh dược lột xác thành một gốc nhất giai linh dược. Phát hiện này để cho Cố Bạch vô cùng mừng rỡ, điều này đại biểu bây giờ tu tiên giới đã bắt đầu sơ bộ sản xuất tư nguyên. Mà lúc này Đại Tần Tiên Triều cũng tại bắt đầu xây lại, nguyên bản Đại Tần Tiên Triều thủ đô trong phế tích, lại lần nữa thành lập nên một cái mới hoàng cung. Cái này mới hoàng cung mặc dù cùng lúc trước hoàng cung so sánh, có vẻ hơi keo kiệt, nhưng lại tràn đầy sinh cơ. Đương nhiệm tần đế là một vị nguyên anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, hắn phụ trách trùng kiến Đại Tần Tiên Triều. Trước nhiệm tần đế thì cùng tu sĩ khác cùng một chỗ, ở tiền tuyến đối kháng vực ngoại tà ma. Lúc này mới thành lập lên Đại Tần Tiên Triều, đã có rất nhiều cảnh giới thấp kém luyện khí cảnh tu sĩ. Căn cứ vào Cố Bạch hiểu rõ, Đại Tần Tiên Triều cách mỗi một năm liền sẽ phái tu sĩ đến trong bộ lạc, kiểm chắc là có phải có người nắm giữ tu luyện tư cách. Chỉ cần là có tu luyện tư cách, cho dù là hạ đẳng nhất tư chất, cũng sẽ bị đưa đến Đại Tần Tiên Triều tiến hành thống nhất tu luyện. Nhìn xem trước mắt đủ loại, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, sau đó lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Xem ra hắn những năm này cố gắng cũng không có uổng phí, toàn bộ tu tiên giới trật tự đang từ từ khôi phục. Ngay tại Cố Bạch thưởng thức Đại Tần Tiên Triều phong cảnh thời điểm, hắn mang theo người truyền âm phủ lại là vang lên. Cố Bạch lập tức đem thần thức dò vào trong đó, xem xét tin tức. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Bạch lông mày liền hung hăng nhíu lại, hắn lập tức cơi nắm, chạy tới nhân tộc cùng vực ngoại tà ma trên chiến trường. Vừa mới là Cố Bạch cùng hắn truyền đi tin tức, liền ngắn ngủn một câu nói, đó chính là: "Sư phụ, mau tới, tiền tuyến nhanh không chống nổi." Cùng lúc đó, Ngũ Hành Tông, Thử Tông tu tiên giới đệ nhất tông môn, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền xuất từ Ngũ Hành Tông. Tại kiến lập Vạn Tiên Liên Minh phía trước, Trường Sinh Vạn Pháp trước tiên tiên tôn, vẫn là Ngũ Hành Tông tông chủ đầu. Mà Ngũ Hành Tông chỗ địa điểm chính là tu tiên giới linh khí nồng nặc nhất ba chỗ, chỗ một trong số đó. Mà thật bất hạnh là, nghèo nàn chi đinh vừa bạn rơi vào Ngũ Hành Tông trung ương. Vô cùng vô tận vực ngoại tà ma, trực tiếp chiếm hết toàn bộ Ngũ Hành Tông. Lúc này, nhân tộc còn lại 20 mấy vị hóa thần cảnh đại năng, đang dẫn theo hơn vạn nguyên anh tu sĩ, một mực trấn thủ tại nghèo nàn chi đinh phụ cận. Nghèo nàn chi đóng đinh phương toàn qua, đang liên tục không ngừng mà tuân ra vực ngoại tà ma. Dường như là bởi vì Chu Thâm không ở giữa bị ô nhiễm nguyên nhân, truyền thống môn quy mô những năm gần đây một mực đang mở rộng. Hơn nữa từ trong hiện ra vực ngoại tà ma, chất lượng cũng tại chậm chạp đề cao. Ban đầu, truyền thống môn cao nhất chỉ có thể hiện ra nguyên anh cảnh giới vực ngoại tà ma. Vào lúc đó, thiên khư thế giới còn có thể vô cùng thoải mái mà áp chế vực ngoại tà ma, vực ngoại tà ma thậm chí bị thiên khư thế giới tu sĩ đánh không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc nghèo nàn chi đinh quá mức cứng rắn, bình thường công kích căn bản là không có cách phá hư. Liên Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tiên đạo sát chiêu, ngũ hành quy nguyên khí, cùng với Thanh Vân Tiên Tôn tiên đạo sát chiêu, 3000 kiếm khí, chỉ sợ cũng không thể đem hắn triệt để phá hủy. Mà liên tại mấy năm trước thời gian, càng ngày càng lớn truyền tống môn, đã có thể truyền tống so đấu hóa thần cảnh tu sĩ vực ngoại tà ma. Mới đầu, một vị hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma, căn bản không phải tại chỗ tu sĩ đối thủ, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền bị tại chỗ hóa thần cảnh tu sĩ đánh giết. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, truyền tống môn duy nhất một lần có thể truyền tống càng ngày càng nhiều hóa thần cảnh vực ngoại tà ma. Là một lần tính chất xuất hiện 8 vị hóa thần cảnh vực ngoại tà ma, hơn nữa lấy mạng đổi mạng, lựa chọn đồng quy vu tận thời điểm, tu tiên giới hóa thần cảnh đại năng cũng bắt đầu có tổn thương. Mãi cho đến hiện nay, thiên hư thế giới nhân tộc đại năng đã chết trận hơn 10 vị. Theo nguyên bản hơn 30 vị hóa thần cảnh đại năng, đến hiện nay, bao quát Diệp Phàm 3 người ở bên trong, cũng chỉ có 25 vị hóa thần cảnh đại năng. Yêu tộc bên kia cũng gần như đồng dạng tổn thất hơn 10 vị ngũ giai yêu tôn. Mà ngay mới vừa rồi, truyền tống môn bên trong, duy nhất một lần truyền tống 20 vị, so đấu hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma. Cùng với hơn bạn so đấu nguyên anh tu sĩ vực ngoại tà ma, cùng vô cùng vô tận thấp cảnh giới vực ngoại tà ma. Lúc này vực ngoại tà ma số lượng đã cùng tu sĩ nhân tộc số lượng không xê xích bao nhiêu. Rất rõ ràng, đây là truyền tống môn hậu phương, kết nối lấy vực ngoại yêu ma chỗ thế giới. Mà cái kia to lớn vực ngoại tà ma chính là phương thế giới này chủ nhân. Bởi vậy truyền tống môn bên trong mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà hiện ra vực ngoại tà ma. Đây là một phương thế giới toàn bộ chiến lực, nếu là tại thiên khư thế giới toàn thịnh thời kỳ, tụ tập tất cả chiến lực, nắm giữ phong phú hậu cần. Lại thêm thời kỳ toàn thịnh trường sinh vạn pháp tiên tôn cùng với thanh vân tiên tôn, có lẽ còn có thể ba bảo. Nhưng bây giờ, thiên hư thế giới đã bắt đầu có chút hao không nổi. Thảo, nhìn phía xa vô tận vực ngoại tà ma, dù là đã đột phá đến hóa thần cảnh giới, Cố Bác cũng không nhịn được mắng một tiếng. Trận chiến đấu này tất nhiên sẽ đánh vô cùng thảm liệt, một cái không tốt, tu tiên giới tu sĩ nhân tộc số lượng có thể sẽ trực tiếp giảm phân nửa. Ngươi nếu là trường sinh vạn pháp tiên tôn ở đây còn dễ nói, nhưng trường sinh vạn pháp tiên tôn bây giờ một người đơn độc trấn thủ một khoảng nghèo nàn chi đinh, căn bản không dứt ra được đến giúp đỡ. Nhưng đối mặt cảnh tượng như thế này, Cố Bác ba người cùng với tại chỗ tất cả tu sĩ cũng không có lựa chọn lui lại, bởi vì bọn hắn chính là tu tiên giới phòng tuyến cuối cùng, bọn hắn nếu là thủ không được, cái kia tu tiên giới liền xong đời, mà tu tiên giới xong đời, bọn hắn thật vất vả trùng tiến lên thế lực cũng sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn quyết tử chiến một trận. Diệp Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng truyền âm phủ liên lạc Cố Bạch. Chỉ có Cố Bạch chạy đến, lợi dụng hắn y thuật cao siêu, mới có thể làm hết khả năng giảm bất thương vong. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Phàm bên hông hồ lô mở ra, vô số máu tươi hiện lên mà ra, sau đó máu tươi bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, hóa thành là tinh thuần nhất huyết khí. Huyết khí tại Diệp Phàm dưới sự khống chế, hợp thành một vị chiều cao hơn 3 mét, giữ tợn huyết thú. Thế nhưng là Diệp Phàm thực lực cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột phá hóa thần cảnh giới sau, hắn tất cả thần thông đều tăng lên tới lớn thần thông cảnh giới. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất đại thần thông, khoảng cách tiên đạo thần thông chỉ kém cách xa một bước. Hơn nữa Diệp Phàm còn đã thức tỉnh một môn tân thần thông, tên là huyết chi thú, có thể dùng tự thân máu tươi ngưng kết một cái vô cùng to lớn huyết thú. Cực lớn huyết thú ngửa mặt lên trời gào to, tựa như thế giới chỗ thể. Đơn thuần chiến lược mà nói, lúc này Diệp Phàm đã vượt qua hứa hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng. Cố Bác Chu Thâm cũng hiện ra vô số lôi điện, cuối cùng tạo thành một cái cao tới mấy ngàn mét, cầm trong tay kim sắc trường mâu lôi điện cự nhân. Lôi điện cự nhân cùng huyết sắc cự thú song song đứng chung một chỗ, hai vị cự nhân hậu phương là Tô Vô Cực cùng một đám tu sĩ nhân tộc. Phía trước là tựa như giống như thủy triều vực ngoại tà ma. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 358, cực hạn thể phách chương 358, cực hạn thể phách tu la trảm. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điều khiển huyết sắc cự thú, thi triển ra một đạo vô cùng to lớn huyết sắc kiếm khí. Kiếm khí ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mấy trăm vị nguyên anh cảnh giới vực ngoại tà ma chém thành hai khúc. Cuối cùng uy áp không giảm, đem một vị hóa thần cảnh trung kỳ vực ngoại tà ma chém thành trọng thương. Huyết sắc kiếm khí mới chậm rãi tiêu tan. Âm dương lưỡng cực thần lôi. Cố Bác Giá đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, ba loại màu sắc lôi điện trong tay hắn chậm rãi ngưng kết thành một cái trường thương màu đỏ. Đây là ba loại đứng đầu nhất đại thần thông, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau hình thành âm dương lưỡng cực thần lôi. Chiêu này uy lực đã viễn siêu thần thông vốn có phạm vi, thậm chí có thể gọi là tiên đạo sát chiêu. Lôi điện trường mâu nhắm chuẩn một cái mọc đầy vảy giáp màu đen, chiều cao 3 m, toàn thân phát ra khí tức khủng bố vực ngoại tà ma. Đây cũng là vực ngoại tà ma một phương thủ lĩnh, nắm giữ hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng từ hắn khí tức kinh khủng đến xem, thực lực tuyệt đối viễn siêu tầm thường hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng. Vị này vực ngoại tà ma chính là cốt ma nhất tộc, là trời sinh chiến đấu ma tộc, ngang cấp phía dưới, cốt ma nhất tộc chiến lực là tất cả vực ngoại tà ma bên trong cao nhất. Toàn thân mọc đầy khôi giáp màu đen cốt ma khẽ ngẩng đầu, trong bàn tay hắn hiện ra hai loại màu sắc khác nhau lôi điện. Huyết sắc lôi điện cùng màu tím lôi điện dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo thành phảng phất có thể hủy diệt vạn vật màu tím lôi điện. Đây cũng là cốt ma dung hợp hỗn nguyên tử lôi, khát máu ma lôi, hai loại đại biểu thuần túy hủy diệt lôi điện, cuối cùng hình thành cửu u ma lôi. Lôi điện ở dưới sự khống chế của hắn cũng tạo thành trường mâu màu tím, hướng về Cố Bác lôi điện trường mâu đánh tới. Hai đạo lôi điện trên không trung chạm vào nhau, hai loại lôi điện lại chậm rãi dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành phảng phất có thể hủy diệt thế giới hết thảy màu đen lôi điện. Đương nhiên, hai loại lôi điện chỉ là dung hợp một cái chớp mắt, liền nổ tung lên. Cùng lúc đó, Tô Vô Cực, Liệt Dương Tiên Quân, Tần Đế cùng một đám hóa thần kiếm đại tu cũng nhao nhao phát động chính mình một kích mạnh nhất. Vương ngoại tà ma cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà. Vô số công kích trên không trung chạm vào nhau, phát ra từng trận vù vù âm thanh. Hai phe ở giữa không gian đều bởi vì không chịu nổi song phương công kích dư ba, trực tiếp bể ra. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người thao túng lôi điện cự nhân cùng huyết sắc cự thú, chắn tu sĩ nhân tộc trước mặt. Hai phe công kích mặc dù phần lớn đều lẫn nhau triệt tiêu, nhưng tổng hội lọt mất một chút công kích. Ầm ầm ầm ầm long long long. Nguyên anh hoàn cảnh ngoại tà ma công kích, tối đa chỉ có thể tại cự nhân trên thân lưu lại nhàn nhạt vết thương, nhưng không chịu nổi công kích số lượng thực sự nhiều lắm. Đây chính là hơn vạn tên nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, dù là triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng cũng có 2-3 ngàn đạo công kích rơi vào trên thân hai người. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo hóa thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực rơi vào trên thân hai người. Huyết sắc cự thú cùng lôi điện cự nhân trực tiếp bị công kích này đánh tan hơn phân nửa, nhưng cũng may đợt công kích thứ nhất chung quy là bị hai người cho hoàn mỹ cản lại. Chỉ là mấy hơi thời gian, huyết sắc cự thú cùng kim sắc lôi điện liền lần nữa khôi phục lại. Dù sao cái đồ chơi này là thuần năng lượng tạo thành, coi như tổn hại nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có phong phú huyết khí cùng với pháp lực liền có thể khôi phục. Mà vực ngoại tà ma bên kia liền thảm rồi, trực tiếp tổn thất hơn ngàn vị nguyên anh cấp bậc vực ngoại tà ma, thậm chí ngay cả mấy cái hóa thần cảnh vực ngoại tà ma đều bị vanh thành trọng thương. Đợt thứ nhất giao chiến, nhân tộc toàn thắng. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai người bọn họ tựa như chiến thần phụ thể mở dạng, vọt thẳng sát tiến vực ngoại tà ma trong bộ đội, cùng vực ngoại tà ma bày ra kịch liệt chém giết. Tô Vô Cực nhưng là đứng ở chiến trường dựa vào sau chỗ, hắn không ngừng huy động trong tay vô cực kiếm, thi triển vô số đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Mặc dù thanh thế kém xa Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người, nhưng Tô Vô Cực mỗi một đạo kiếm khí đều có thể mang đi mấy vị thậm chí hơn 10 vị nguyên anh cảnh giới vực ngoại tà ma sinh mệnh. Giết địch hiệu suất viễn siêu Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người. Cứ như vậy, một hồi đại chiến kịch liệt liền bắt đầu. Diệp Phàm cùng Cố Bác rất nhanh liền nên đón đối thủ của mình. Diệp Phàm đối thủ là một cái hóa thần cảnh hậu kỳ, trên thân phát ra ngập trời huyết khí huyết ma. Cố Bác đối thủ điện là ngăn cản hắn âm dương lưỡng cực thần lôi cốt ma. Kim sắc lôi điện cùng màu tím lôi điện trên không trung đụng vào nhau, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Có chút ý tứ. Cốt cốt vặn vẹo đốn éo đầu, hai chân hắn đạp một cái, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt kim sắc cự nhân, sau đó toàn lực huy quyền. Bành! Kim sắc cự nhân trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo cực lớn lỗ hổng. Cố Bác nghĩ điều khiển kim sắc cự nhân đánh về phía của ma, nhưng đều bị cốt ma bén nhạy né tránh. Cốt ma nhất tộc là vực ngoại tà ma bên trong thể phách tối cường nhất tộc. Thậm chí không cần cố ý tu luyện, cốt ma nhất tộc thể phách liền có thể so đấu chủng tộc khác thể tu. Kim sắc cự nhân hình thể quá mức khổng lồ, tốc độ một cách tự nhiên cũng chậm xuống. Thấy mình công kích không cách nào mệnh trung đối phương, Cố Bác dứt khoát trực tiếp giải trừ thần lôi pháp tướng quyết, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Đèn đã cạn dầu sao? Nhìn xem giải trừ thần lôi pháp tướng quyết của Bác, cốt ma thoáng có chút nghi hoặc, nhưng nó cũng không có do dự. Nó trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Cố Bác, sau đó hướng về phía Cố Bác toàn lực vung ra một quyền. Nó đối với mình thể phách vô cùng tin tưởng, đối diện tu sĩ vừa nhìn liền biết là pháp tu, thể phách chắc chắn vô cùng suy nhược. Mà đối phương sở dĩ giải trừ thần thông của mình, hẳn là pháp lực đã dùng hết. Mà loại này cơ thể suy nhược pháp tu, nó có lòng tin một quyền đánh nát đầu của đối phương. Nhưng mà, trong dự đoán đối phương đầu vỡ tan chẳng cảnh cũng không xuất hiện, nắm đấm của mình lại bị đối phương dùng một cái tay một mực nắm chặt. Cốt ma kinh hãi, hắn muốn lách mình rời đi, lại phát hiện Cố Bác khí lực lớn đến kinh người, hắn trong lúc nhất thời lại không tránh thoát. Cố Bác kéo căng bắp thịt toàn thân, sau đó nhắm ngay cốt ma đầu, hung hăng đập đi qua. Phanh! Màng nhĩ trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn mét, trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Vẹn vẹn một quyền, cốt ma trên đầu, cái kia bền chắc không thể gãy xương vào ngoài, liền bị Cố Bác đánh ra vết rách. Không đợi cốt ma tỉnh táo lại, Cố Bác liền trong nháy mắt đi tới cốt ma bên cạnh, sau đó lại là một quyền. Nửa đường cốt ma cũng tỉnh táo lại, nó đồng dạng huy quyền muốn phản kích, nhưng lại phát hiện chính mình thể phách kém xa Cố Bác cường hãn. Cũng không trách cốt ma như thế, Cố Bác nguyên vốn thể phách liền so đấu hóa thần thể tu, đi qua thiên lôi thối thể sau đó, Cố Bác thể phách lần nữa để cao một đoạn. Thứ yếu chính là Cố Bác mới thức tỉnh một môn đỉnh tiêm đại thần thông, Huyền Hoàng Bất Diệt Chân Thân, đây là Cố Bác đem Huyền Hoàng Bất Diệt thối thể quyết tu luyện đến cực hạn, đồng thời thôi động thiên đạo ban cho tạo hóa chí lực, cưỡng ép thay đổi thần thông. Tại Huyền Hoàng Bất Diệt Chân Thân gia trì, Cố Bác thể phách cường độ cơ hồ đạt đến tu tiên giới cực hạn. Thậm chí chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, Cố Bác liền có lòng tin chiến thắng cái này chỉ hóa thần cảnh hậu kỳ cốt ma. Chương 359, không chết được, căn bản không chết được. Chương 359, không chết được, căn bản không chết được. Mà Diệp Phàm bên kia cũng giống như thế, thực lực cường hãn huyết ma, tại gặp phải Diệp Phàm, lại hoàn toàn đánh không lại Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Tô Vô Cực bên này đang toàn lực huy kiếm Tô Vô Cực, cơ thể đột nhiên không bị khống chế nghiêng người né tránh. Ngay tại hắn né tránh trong nháy mắt, vị trí nguyên bản của hắn đột nhiên xuất hiện một đao mang kia cực kỳ sắc bén, thậm chí đem không gian đều chém thành hai khúc. Lúc này, một cái tựa như bọ ngựa một dạng vực ngoại tà ma, cuối cùng là chậm rãi hiện lộ thân hình. Đây là một cái thực lực không hề tầm thường hóa thần cảnh hậu kỳ vực ngoại tà ma, rất rõ ràng trước khi bắt đầu chiến đấu, cái này chỉ vực ngoại tà ma liền đem thân hình của mình hoàn toàn che giấu. Muốn dùng cái này tới mượn cơ hội đánh lén tu sĩ nhân tộc, đây nếu là đổi thành bất luận một vị nào hóa thần cảnh tu sĩ, thậm chí hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể đều trốn không thoát cái này chỉ vực ngoại tà ma đánh lén. Bởi vì cái này chỉ vực ngoại tà ma khí tức hoàn toàn che giấu, cho dù là phát động công kích một khắc trước, cũng không có lộ ra mảy may sát ý, cho dù là Tô Vô Cực đi qua trăm ngàn cuộc chiến đấu chỗ chui luyện trực giác, cũng không có phát giác được nguy hiểm buông xuống. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Vô Cực cái kia kinh nghiệm vô số trận chiến đấu chỗ tôi luyện cơ thể, tại hắn còn không có phản ứng lại, liền đã theo bản năng né tránh cái này một kích chí mạng. Nhân tộc cứ như vậy cùng vực ngoại tà ma tiến hành chiến đấu kịch liệt. Song phương cao thấp quả nhiên chiến lực đều không khác mấy, nhưng bởi vì có Diệp Phàm ba người biến số, dẫn đến nhân tộc bên này lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng cho dù như thế, nhân tộc bên này cũng là tổn thất nặng nề. Còn sót lại hơn bạn nguyên anh tu sĩ. Tại trong trận này chiến đấu kịch liệt, đã tử trận hơn 2-3 ngàn người, hóa thần cảnh đại năng cũng tử trận chừng mấy vị. Mà vực ngoại tà ma số lượng vẫn còn lại chừng phân nửa. Thiên hư thế giới nhân tộc hóa thần cảnh đại năng chiến lực, kỳ thực cũng không mạnh, đại bộ phận hóa thần đại năng tu vi đều dừng bước tại hóa thần cảnh sơ kỳ. Bao quát tương đối nổi tiếng Liệt Dương Tiên Quân, Thần Đế, cũng chỉ là hóa thần tu sĩ sơ kỳ. Chỉ có cực thiểu số hóa thần tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh trung kỳ. Đến nỗi nói hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng, chỉ có 3-4 người mà thôi. Đến nỗi lực áp một thời đại trường sinh vạn pháp tiên tôn nhưng là tại mặt khác một chỗ nghèo nàn chi đinh, dù là thực lực mười không còn một, cũng có thể đơn độc một người đối kháng được ngoại tà ma. Nhưng chỗ này trên chiến trường, Diệp Phàm ba người cùng với hóa thần cảnh đại năng đều bị hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma kiềm chế lại, tuy nói có thể đánh thắng, nhưng cũng muốn trả giá tương đối đánh đổi nặng nề. Chiếu tiến độ này xuống, nhân tộc muốn giải quyết tất cả vực ngoại tà ma, ít nhất phải thiệt hại gần nửa chiến lực. Cái giá này là nhân tộc không thể tiếp nhận, bởi vì ai cũng không cách nào cam đoan vực ngoại tà ma lần tấn công kế tiếp có thể hay không càng thêm mãnh liệt. Nếu như chiến lực thiệt hại quá nhiều, lần tiếp theo dù là gặp phải đồng dạng quy mô vực ngoại tà ma, cái này nhân tộc lấy cái gì chống cự? Ngay tại chiến trường lâm vào rằng co thời điểm, trên bầu trời đột nhiên rơi ra rộn ràng kim vũ. Tất cả khổ chiến tu sĩ chỉ cảm thấy tinh thần hơi rung động, chính mình cái kia mệt mỏi không chịu nổi cơ thể, tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, vết thương trên người đều tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục cực kỳ khủng bố, cho dù là bọn họ bây giờ đang toàn lực chiến đấu, pháp lực tiêu hao tốc độ lại còn không sánh bằng tốc độ khôi phục. Mà vực ngoại tà ma lại muốn vừa vặn tương phản, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, cái này màu vàng giọt mưa liền tựa như sinh mệnh bản thân mở dạng, có thể khôi phục thương thế. Nhưng đối với vực ngoại tà ma mà nói, cái này màu vàng giọt mưa liền phảng phất độc dược mở dạng, bị kim sắc giọt mưa dính vào làn da, bắt đầu từ từ bốc lên hắc khí. Đặc biệt là thực lực tương đối nhỏ yếu vực ngoại tà ma, bây giờ liền phảng phất đụng tới lưu toan mở dạng, làn da trong nháy mắt trở nên nát giữa, bất quá mấy hơi thở, liền nằm trên mặt đất thoi thoát. Vốn là còn rằng co chiến cuộc, bị trong nháy mắt đánh vỡ, tu sĩ nhân tộc cảm xúc tăng vọt, đủ loại tiêu hao rất nhiều pháp thuật giống như là không cần tiền, hướng về vực ngoại tà ma trên mặt gọi. Hơn nữa đánh lên cũng bắt đầu lấy thương đổi thương, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Nhưng vực ngoại tà ma hoảng sợ phát hiện, tu sĩ nhân tộc bây giờ phản phất hóa thân tiểu cường một dạng, đánh như thế nào đều đánh không chết. Dù là chịu đến nghiêm trọng đến đâu thương, qua một hồi nhỏ công phu liền có thể tự động khôi phục, này liền phản phất mỗi cái tu sĩ bên cạnh đều mang theo một cái y thuật cao siêu y sư, tại thời khắc càng không ngừng vì đó chữa thương một dạng. Không chết được, căn bản không chết được. Là đại ca ra tay rồi. Đang toàn lực chiến đấu cố bắp, cũng đồng dạng cảm thấy trạng thái của mình tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Cảm giác quen thuộc này, không cần nghĩ cô bắp đều biết, đây là Cố Bạch công đức chi quang. Mà lúc này trên bầu trời Cố Bạch cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Chiêu này đúng là hắn cùng nắm tổ hợp kỹ, có thể đủ tất cả phương diện không góc chết khôi phục phe mình tu sĩ trạng thái. Hơn nữa tại thiên đạo cải tạo phía dưới, Cố Bạch công đức chi quang đối với vực ngoại tà ma có cực kỳ hiển hách lực sát thương. Hắn tại thu đến Diệp Phàm tin tức trong nháy mắt, liền cưỡi nắm ngựa không ngừng vó chạy tới chiến trường. Nhưng hắn cách nghèo nàn chi đinh vị trí thực sự quá xa, cho nên mới tại chiến đấu bắt đầu sau lâu như vậy mới đổi tới chiến trường. Đây chính là nguyên bản thiên khư thế giới, tại truyền tống trận pháp dưới sự giúp đỡ, Cố Bạch có thể rất nhanh liền có thể chạy tới chiến trường. Nhưng bây giờ thiên hư thế giới truyền tống trận pháp bị hủy cái 7-8 phần, Cố Bạch vẫn là thật vất vả tìm được một tòa truyền tống trận pháp, đồng thời truyền tống đến cách chiến trường hơi gần chỗ, mới có thể chạy tới trợ giúp. Cố Bạch cũng không trên không trung ngốc đứng, hắn lấy ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường, rất nhanh liền tại chiến trường hậu phương tìm được rất nhiều trọng thương nguyên anh tu sĩ. Công đức chi quang dù sao cũng là phạm vi lớn kỹ năng, đối với một cái tu sĩ mà nói, hiệu quả cũng không tính quá tốt. Mặc dù trọng thương sau đó cũng có thể khôi phục rất nhanh, nhưng nếu như là nguyên anh cảnh tu sĩ, cái tốc độ này liền muốn chậm hơn rất nhiều. Cố Bạch hai tay bắt ấn, trực tiếp tại những này thương binh dưới chân, triệu hoán vô số dây leo, đem những thứ này trọng thương tu sĩ bao bọc tại bên trong. Dây leo lập lòe hào quang màu xanh lục, vẻn vẹn qua một hồi nhỏ công phu, những thứ này trọng thương tu sĩ liền đã hoàn toàn khôi phục. "Ai, ta tốt." Một vị nguyên anh cảnh hậu kỳ lão giả, hơi có chút nghi ngờ từ trong dây leo đi ra. Hắn vừa rồi rõ ràng đã trọng thương sắp chết, nhưng như thế nào đột nhiên, chính mình liền tốt đâu. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn phía xa một mảnh đèn kịt dục vọng tà ma, lão giả lần nữa đầu nhập vào bên trong chiến trường. Tình huống tương tự, trong chiến trường còn rất nhiều. Bọn họ đều là trọng thương sắp chết, bị kéo đến hậu phương chữa thương tu sĩ. Tại đan dược này gần như tiêu hao hầu như không còn, linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh, bọn hắn ít nhất phải trên 100 năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng bây giờ, đi qua Cố Bạch chữa thương, bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền đã hoàn toàn khôi phục, có thể một lần nữa vùi đầu vào bên trong chiến trường. Mà lúc này đang tại chiến đấu vực ngoại tà ma, có chút muốn chửi đồng, bởi vì bọn chúng phát hiện, tu sĩ nhân tộc số lượng vậy mà càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn lại càng đánh càng thiếu. Chương 360, Cố Bạch trình độ trọng yếu chương 360, Cố Bạch trình độ trọng yếu Cố Bạch song tay tách ra cốt ma miệng, sau đó đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cốt ma đầu người cứ như vậy bị hắn cứng rắn xé thành hai nửa. Cơ thể của cốt ma co quắp mấy lần, liền đã triệt để mất đi sinh cơ. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực cũng đồng thời đem địch nhân trước mắt chém giết. Đến lúc này, trận này kéo dài kinh thiên đại chiến, kéo dài đến một ngày một đêm. Nghèo nàn chi đinh phụ cận thổ địa bên trên, chất đầy rậm rạp chẳng chịt vực ngoại tà ma, cùng với tu sĩ nhân tộc thi thể. Vô số thi thể chồng chất mà thành, thậm chí tạo thành một tòa lại một tòa núi thây, máu đỏ tươi đem thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Bất quá bởi vì Cố Bạch xuất thủ duyên cớ, tu sĩ nhân tộc cũng không tử vong quá nhiều, đại khái cũng chỉ tổn thất 1-4 người bên đếm. Tại song phương nhân số không sai biệt lắm, chiến lược không sai biệt lắm tình huống phía dưới, còn có thể nắm giữ cái này tỷ lệ thương vong, có thể nói là một hồi hoàn mỹ thắng lợi. Ở trong đó công lao, có hơn phân nửa phải quy công cho Cố Bạch. Bởi vì tại Cố Bạch trước khi đến, tu sĩ nhân tộc thương vong tỷ lệ liền đã tiếp cận 1-4, mà vực ngoại tà ma còn có gần nửa chiến lực. Nhưng Cố Bạch đi tới sau đó, tu sĩ nhân tộc thương vong tỷ lệ gần như đình trệ. Dù sao hắn công đức chi quang thực sự quá vô lại, chỉ cần không chết liền có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này dẫn đến dù là xâm nhập địch quân chỗ sâu, bị hơn 10 vị ngang nhau cấp bậc vực ngoại tà ma vây quanh, chỉ cần không phải trong nháy mắt tử vong, liền có thể một mực đánh xuống. Mãi đến kết thúc chiến đấu, tu sĩ nhân tộc cũng không có chết quá nhiều người. Cực thiểu số tử trận tu sĩ, còn là bởi vì tương đối xui xẻo, gặp cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới vực ngoại tà ma, trực tiếp bị trong nháy mắt dây. Bị trong nháy mắt biểu sát, cơ thể hóa thành bụi, cho dù là Cố Bạch cũng không có thể ra sức. Hắn là nắm giữ không gì sánh nổi y thuật cao siêu, thậm chí có thể sẽ bị chém đầu, vừa mới chết không bao lâu người cứu sống. Nhưng cũng không thể đem một đống cặn bã cho phục sinh a, thủ đoạn này liền xem như chân tiến tới, chỉ sợ đều không làm được. Ai nhìn xem cuối cùng kết thúc đại chiến, Cố Bạch cuối cùng là thở dài một hơi, hắn cơi tiểu bạch vừa mới rơi xuống đất phía dưới, liền bị một đoàn tu sĩ bao vây. Cố Y Tiệt Sư, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tần Đế nhìn về phía Cố Bạch, giọng nói vô cùng vì nói nghiêm túc. Hắn là dựa vào vương triều khí vận, cưỡng ép đột phá đến hóa thần cảnh giới, nếu là tại đại tần tiên triều phạm vi lãnh địa bên trong, bằng vào vương triều khí vận, lại thêm ngũ giai đại trận, hắn thậm chí có thể chống lại hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng. Nhưng bây giờ đại tần tiên triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tần Đế cũng nhận cực kỳ khủng bố phản vệ, cái này dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương. Lại không có vương triều khí vận giá trị, Tần Đế thực lực cũng tại hóa thần cảnh tu sĩ ở trong hạn chót. Hắn tại vừa rồi liền cùng một vị hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma đơn đấu, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản đánh bất quá đối phương. Vừa mới đánh không bao lâu, liền bị đối phương đánh trọng thương, mà khác hóa thần cảnh tu sĩ cũng bị vực ngoại tà ma ngăn chặn, căn bản là không có cách trợ giúp hắn. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, Tần Đế vốn là đều dự định thi triển cấm thuật cùng đối diện bạo. Nhưng Cố Bạch công đức chi quang lại đem Tần Đế cho kéo lại. Tại công đức chi quang gia trì, Tần Đế năng lực khôi phục tăng cao trên diện rộng, không nói có thể đánh thắng đối diện, nhưng ngăn chặn đối diện một đoạn thời gian, chờ đợi đồng đội trợ giúp vẫn có thể làm được. Cứ như vậy nguyên bản cơ hồ phải chết Tần Đế, bởi vì Cố Bạch công đức chi quang sống tiếp được. Tương tự hóa thần cảnh đại năng còn có chừng mấy vị, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng là dùng phương pháp đặc thù đột phá hóa thần cảnh giới. Thực lực tại trong hóa thần cảnh giới thuộc về hạng chót tồn tại, nếu là trước kia vực ngoại tà ma số lượng tương đối ít thời điểm, bọn hắn có lẽ còn có thể tầm 2-3 người cùng một chỗ vây quét vực ngoại tà ma. Nhưng lần này lại trực tiếp nhớ lại hơn 20 vị, so đấu hóa thần đại năng vực ngoại tà ma. Cái này dẫn đến bọn hắn không thể không mỗi người đơn đấu một vị, cùng cảnh giới hóa thần cảnh vực ngoại tà ma. Bởi vậy, Cố Bạch trợ giúp có thể nói là cứu được bọn hắn một mạng. Mà khác thực lực bình thường hóa thần cảnh đại năng, đang cùng vực ngoại tà ma trong chiến đấu, làm không tốt cũng biết thân tử đạo tiêu. Dù sao sức chiến đấu của bọn họ chỉ là bình thường, cũng không có chắc thắng chắc chắn, thậm chí có rất lớn xác suất sẽ bị đối phương đánh giết. Cũng may có Cố Bạch công đức chi quang, mới khiến cho bọn hắn chật vật thắng được trận chiến đấu này. Bởi vậy tại chiến tranh kết thúc, những thứ này hóa thần cảnh đại năng không lo được nghỉ ngơi, nhao nhao chạy tới cảm tạ Cố Bạch. Đến nỗi Cố Bạch cái kia khác hẳn với thường nhân pháp lực lượng, tất cả tu sĩ đều rất có ăn ý lựa chọn không nhịn. Dù sao Cố Bạch thế nhưng là thực sự đã cứu mạng của bọn hắn, cho dù có người không biết cảm ơn, muốn mưu hại Cố Bạch, vậy cũng phải cân nhắc chính mình có hay không thực lực kia. Cố Bạch sau lưng, thế nhưng là đứng Diệp Phạm ba vị này so đấu hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm chiến lực. Hơn nữa Cố Bạch thế nhưng là chịu đến thiên đạo che chở, tất cả tu sĩ đang suy nghĩ trước khi động thủ đều biết chịu đến thiên đạo cảnh cáo. Nếu như không để ý thiên đạo cảnh cáo cưỡng ép xuất thủ, không chỉ có riêng là chịu đến thiên đạo phỉ nhổ đơn giản như vậy, thiên đạo thậm chí sẽ đích thân ra tay, hạ xuống thần lôi, chỉ vì trừng phạt những cái kia nghị đối với Cố Bạch người xuất thủ. Dù sao bây giờ Cố Bạch thế nhưng là thâm thụ thiên đạo yêu thích, ai dám đối với Cố Bạch ra tay, đó chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Cố Bạch nếu là xảy ra chuyện, vậy sẽ phải đối mặt thiên hư thế giới, thiên đạo Diệp Phàm ba người, toàn bộ tu tiên giới gần như 9 thành ý sư, gần như 8 thành tu sĩ, cùng với toàn bộ yêu tộc, cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn không chết không thôi trả thù. Tu tiên giới trước mắt còn không có bất luận kẻ nào có thể gánh vác nổi, liền xem như Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bản thân tới đều không được. Dù sao Cố Bạch liên quan đến lấy tu tiên giới tương lai sinh tử tồn vong, tu tiên giới có thể hay không gắng gượng qua sóng này nguy cơ, toàn bộ nhờ Cố Bạch có cho hay không lực. Lại Cố Bạch tác dụng là không thể thiếu, nếu là không có Cố Bạch, chỉ tu tiên kiếp liền có thể hủy diệt toàn bộ tu tiên giới. Đây cũng không phải là Cố Bạch tự đại, mà là sự thật chính là như thế. Cố Bạch đoán chừng 20 vị tứ giai y sư liên thủ, cũng cần ít nhất thời gian 10 năm mới có thể nghiên cứu ra nguyên anh cảnh giới giải dược. Đến nôi hóa thần cảnh đại năng giải dược, đại khái cần 50 đến trên dưới 100 năm, đây vẫn là đã tìm đúng phương hướng nghiên cứu, lại không có tạm tiến độ tình huống phía dưới. Đến lúc đó dưa leo đồ ăn đều lạnh, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn coi như bước nữa, cũng chỉ có thể trấn thủ một chỗ nghèo nàn chi đinh mà thôi. Không có tu sĩ khác phụ trợ, vương ngoại tà ma rất nhanh liền có thể chiếm giữ toàn bộ tu tiên linh giới, đến lúc đó thêm một bước suy bại tu tiên linh giới, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia vực ngoại tà ma tiến công. Chớ đừng nhắc tới sau đó cải tạo toàn bộ tu tiên linh giới, nếu là không có Cố Bạch chỉ bằng mượn tu tiên giới chút người này, ít nhất cần thời gian ngàn năm mới có thể làm được Cố Bạch một dạng hiệu quả. Tu tiên giới đám người còn trông cậy vào Cố Bạch cho bọn hắn trùng kiến ra viên đâu. Bởi vậy bây giờ ai cũng có thể chết, nhưng chính là Cố Bạch không được, hắn bây giờ mệnh, thậm chí so Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn còn chân quý hơn. Dù sao làm bằng sắt phụ trợ nước chảy xê, thực lực cường hãn tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian tất cả sẽ xuất hiện, nhưng không giống Cố Bạch dạng này toàn năng phụ trợ, kia thật là ngàn vạn năm khó gặp một lần. Chương 361, Niết Bàn Chi Hỏa. Chương 361, Niết Bàn Chi Hỏa. Đến nỗi Cố Bạch điểm đặc biệt, Diệp Phàm những thứ này cùng Cố Bạch quan hệ không tệ người, cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm. Bởi vì Cố Bạch cảm tình thật sự, hắn làm ra cống hiến cũng là thật sự, hơn nữa Cố Bạch vĩnh viễn sẽ không hại bọn hắn, cái này là đủ rồi. Đối mặt đám người nhiệt tình, Cố Bạch cũng không có bày ra cái gì giá đỡ, ngược lại là vô cùng nhu hòa, cười đáp lại mỗi người. Nhưng vào lúc này, Cố Bạch dưới chân nắm lại phát ra từng trận bất an tiếng gầm. Trung quanh một đám hóa thần cảnh đại tu cũng là thần sắc biến đổi, Cố Bạch cũng là lấy ra một đạo truyền âm phủ, bắt đầu kiểm tra lên. Khi thấy nội dung phía trên sau, Cố Bạch hắn không có chút do dự nào, lập tức kích hoạt lên nơi này một tòa truyền tống trận pháp, chuẩn bị đi tới từ yêu tộc tới trấn thủ một chỗ nghèo nàn chi đình. Bởi vì tục truyền âm phủ nói tới, yêu tộc bên kia nghèo nàn chi đình cũng bắt đầu phun mạnh ra vô cùng vô tận vực ngoại tà ma, quy mô của nó là từ trước tới nay khổng lồ nhất một lần. Chỉ là hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma, liền xuất hiện không dưới 30 con, càng là có hơn một vạn tên nguyên anh cảnh giới vực ngoại tà ma, cùng với đếm không hết thấp cảnh giới vực ngoại tà ma. Quy mô của nó, thậm chí so vừa rồi đám người đối mặt còn muốn khổng lồ mấy phần. Dù là yêu tộc thực lực hùng hậu, lại có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn vị này đỉnh tiêm ngũ giai yêu tôn trấn thủ, cũng có chút không chống nổi. Không thể không khẩn cấp hướng nhân tộc truyền lại tin tức, hy vọng nhân tộc có thể phái tu sĩ đi trợ giúp bọn chúng một đợt. Đại ca ta cũng đi. Cố Bác ba người không chút do dự, cũng đi theo Cố Bạch chuẩn bị đi trợ giúp yêu tộc. Mặc dù kinh nghiệm một phen đại chiến, nhưng ở Cố Bạch công đức chi quang, cùng với tự thân thiên phú gia trì, Cố Bác ba người trạng thái coi như có thể. Ta cũng đi. Tính ta một người. Hóa thần cảnh tu sĩ liếc nhìn nhau, cùng nhau gia nhập tiếp viện hàng ngũ. Bọn hắn bây giờ đều bị thương thế không nhẹ, nhưng còn có nhất định chiến lực. Còn lại nguyên anh tu sĩ cũng không có mảy may do dự, nhao nhao biểu thị muốn đi theo cùng đi trợ giúp yêu tộc. Cũng không phải nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ tốt bao nhiêu, vừa vặn tương phản, rất nhiều người cùng yêu tộc, thậm chí có huyết hải thâm cửu. Vong răng môi lạnh đạo lý ai cũng hiểu, yêu tộc bên kia nếu là thất thủ, xui xẻo vẫn là toàn bộ tu tiên giới. Mà bây giờ còn tại cùng bực ngoại tà ma chiến đấu, liền không có một cái là sợ chết. Vừa mới bắt đầu quả thật có một chút sợ chết tu sĩ, trốn ở chỗ bí ẩn, không muốn ra một tơ một hào lực. Nếu không phải là vực ngoại tà ma gặp người liền giết, những tu sĩ này thậm chí muốn trực tiếp đi nương nhờ vực ngoại tà ma. Bất quá cái này một số người, sớm tại rất nhiều năm trước, liền bị tức giận trưởng sinh vạn pháp tiên tôn giết không còn một mảnh. Cố Bạch gật đầu một cái, hắn lập tức khởi động truyền tống trận pháp, trước tiên đem chính mình cùng với đông đảo hóa thần cảnh đại tu truyền tống đi qua. Cố Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mấy người khôi phục ý thức thời điểm, liền đã xuất hiện ở yêu tộc cùng vực ngoại tà ma trên chiến trường. Lúc này song phương đang bộc phát kịch liệt nhất chiến đấu, yêu tộc cao cấp nhất Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, từ bốn vị đứng đầu nhất lao tổ xem như đại biểu, cùng với 18 vị ngũ gia yêu tôn, hợp thành yêu tộc trấn tộc đại trận, chuẩn tiên giai trận pháp tứ tự trận. Mà thấp cảnh giới yêu thú cũng tạo thành thú triều, đang cùng bực ngoại tà ma bày ra kịch liệt nhất vật lộn. Yêu tộc mặc dù là chiếm thượng phong một phương, nhưng thiệt hại cũng tương tự vô cùng thảm trọng, tỷ lệ thương vong thậm chí tiếp cận 1:1. Dù là cuối cùng trận chiến tranh này thắng lợi, yêu tộc cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, bất lực chèo chống trận chiến đấu tiếp theo. Cố Bạch hít sâu một hơi, hắn cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, lần nữa sử dụng hai người bọn họ tổ hợp kỹ. Bên trên bầu trời lập tức rơi ra màu vàng giọt mưa. Hán công đức chi quang đối với yêu tộc mà nói đồng dạng hữu dụng. Tại Cố Bạch gia trì, yêu tộc thương vong tỷ lệ thẳng tắp hạ xuống, thậm chí đến tình cảnh 1:10. Cũng chính là mỗi tử vong một con yêu thú, vực ngoại tà ma bên kia sẽ chết một cái cùng cảnh giới vực ngoại tà ma. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ba người cùng với đông đảo hóa thần cảnh đại năng cũng bắt đầu nhao nhao ra tay. Nguyên bản rằng có chiến trường trong nháy mắt bị phá vỡ, vực ngoại tà ma bị đánh liên tục bại lui. Hơn nữa truyền tống môn bên trong còn có liên tục không ngừng nguyên anh tu sĩ bị truyền tống đến chỗ này. Cứ như vậy, vẹn vẹn chưa tới nửa ngày, vực ngoại tà ma liền bị giết cái không còn một mảnh. Ma yêu tộc cùng nhân tộc bởi vì có Cố Bạch công đức quang hoàn, thì cũng không tổn thương quá nhiều chiến lực. Sau khi chiến đấu kết thúc, Cố Bạch cũng không lập tức đóng lại công đức chi quang, mà là mấy người trên sân không sai biệt lắm tất cả mọi người thương thế sau khi khôi phục, Cố Bạch lúc này mới có chút mệt mỏi đóng lại công đức chi quang. Cố Y Tiệt sư, lần này đa tạ ngài ra tay trợ giúp chúng ta yêu tộc thiếu ngươi một phần ân tình. Đúng lúc này, một vị người mặc áo đỏ, tóc đang chậm rãi thiêu đốt lên nữ nhân xinh đẹp, hướng về phía Cố Bạch chỉnh trọng nói. Nàng chính là yêu tộc bất tử phượng hoàng nhất tộc thống lĩnh Phượng Kinh Vũ. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù không phải yêu tộc bốn thánh tộc, nhưng cùng bốn thánh tộc địa vị lại là bình đẳng quan hệ. Mà xem như bất tử Phượng Hoàng nhất tộc thống lĩnh, Phượng Kinh Vũ càng là có ngũ giai hậu kỳ tu vi, chiến lực ít nhất tại toàn bộ tu tiên giới sắp xếp 5 vị trí đầu. Cố Bạch gật đầu một cái, cũng không phủ định phần công lao này, sau đó hắn liền cùng yêu tộc cao tầng vui vẻ nhắc tới thiên. Yêu tộc ngũ giai yêu tôn kinh ngạc phát hiện, Cố Bạch bất ngờ dễ xuống chung. Mà vì về sau cùng bực ngoại yêu ma trong chiến đấu có Cố Bạch trợ giúp, yêu tộc càng là làm ra rất nhiều cam đoan, chỉ vì lôi kéo Cố Bạch vị này đỉnh tiêm phụ trợ. Cố Bạch cũng là vui vẻ đáp ứng, bất quá có cái tiền đề, đó chính là nhân tộc bên này không có tao ngộ đại quy mô chiến tranh tình huống phía dưới. Song phương coi đây là cơ sở, triển khai hữu hảo tâm tình. Phượng Hoàng nhất tộc thống lĩnh Phượng Kinh Vũ, vì lôi kéo Cố Bạch, càng đem chính mình bản mệnh không chết huyết, phân cho Cố Bạch một nửa, đồng thời đem chính mình bản mệnh linh hỏa, Niết Bàn chi hỏa tặng cho Cố Bạch. Phải biết Niết Bàn chi hỏa đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc trấn tộc chi bảo, là từ lịch đại ngũ giai Phượng Hoàng thai nghén mà thành, phẩm chất đã có thể được xem là thiên hỏa. Mà Niết Bàn chi hỏa công hiệu cũng cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ Niết Bàn trùng sinh hiệu quả, vô cùng thích hợp dùng để luyện đan cùng với khôi phục thương thế. Mà Phượng Hoàng nhất tộc bản mệnh không chết huyết, vậy càng là tu tiên giới đứng đầu nhất linh vật, uống xong sau có thể thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa tại thọ nguyên sắp tới lúc, có thể tiến hành một lần niết bàn trùng sinh, sau khi trùng sinh mặc dù sẽ mất hết tu vi, nhưng những linh khí này kỳ thực là dùng để đúc lại thân thể mới. Niết bàn sau khi sống lại cơ thể, sẽ có được tu tiên giới cao cấp nhất tiên phú. Đương nhiên, niết bàn cơ hội sống lại chỉ có một lần, sau khi trùng sinh phượng hoàng bất tử huyết tương sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt vị này Phượng Thanh Tuyết chính là phẩm chất thuần chính nhất bất tử phượng hoàng, theo như truyền thuyết chính là từ trên giới mà đến, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Đến mỗi thọ nguyên sắp hết thời điểm, đều biết niết bàn trùng sinh, đương nhiên sau khi trùng sinh sẽ mất đi tất cả ký ức trước đây, kỳ thực thì tương đương với dựng dục một cái sinh mạng mới. Không quá phận cho Cố Bạch một nửa bản mệnh không chết huyết, Phượng Thanh Tuyết sợ rằng phải niết bàn nhiều lần, ít nhất phải mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể khôi phục tới. Lại thêm niết bàn chi hỏa, phượng hoàng nhất tộc có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 362, ứng kiếp người càng là chính ta. Chương 362, ứng kiếp người càng là chính ta, mà ngoại trừ phượng hoàng nhất tộc, yêu tộc chủng tộc khác cũng nhao nhao tặng cho chân quý nhất linh vật. Dù sao những thứ này yêu tộc còn trông cậy vào Cố Bạch giúp bọn họ thổ địa điều dưỡng sinh cơ đâu. Mặc dù có thật nhiều chỉ là miệng hứa hẹn, chờ chiến tranh kết thúc sau đó mới có thể tặng cho Cố Bạch, những thứ này linh vật còn lâu mới có được phượng hoàng nhất tộc đưa tặng chân quý như vậy, nhưng cũng đều là tu tiên giới đứng đầu nhất linh vật. Đồng thời, Cố Bạch còn thu hoạch gần như tất cả yêu tộc hữu tình. Yêu tộc cơ hồ tất cả có danh tiếng chủng tộc đều tặng cho Cố Bạch một tấm lệnh bài, này liền tương đương với Cố Bạch cùng yêu tộc hữu tình tượng trưng. Vô luận là Cố Bạch bản thân vẫn là những người khác, chỉ cần cầm trong tay trương này lệnh bài, đều sẽ thành yêu tộc tối tôn trọng khách quý. Hơn nữa thời gian vô hạn, dù là Cố Bạch tương lai phi thăng tiên giới hoặc thọ hết chết giả, đồ đệ của hắn hoặc hậu đại cầm trương này lệnh bài cũng hữu hiệu giống vậy. Vì cam đoan hữu hiệu tính chất, tất cả yêu tộc đều phát hạ thiên đạo đại đệ, tại thiên đạo chăm chú làm ra cam đoan của mình. Một khi trái với điều ước, yêu tộc khí vận thậm chí đều biết chịu ảnh hưởng. Phần này hứa hẹn có thể nói là tương đương quý trọng, thậm chí những cái kia hiếm hoi linh vật đều còn lâu mới có được phần này hứa hẹn lộ ra trọng yếu. Cái này khiến Cố Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì tại thiên khư thế giới trong lịch sử liền không có một người được hưởng đãi ngộ như vậy. Điều này đại biểu yêu tộc đối với ngươi hoàn toàn tán đồng, cũng không phải dựa vào vũ lực liền có thể làm được. Dù là mạnh như trường sinh vạn pháp tiên tôn vô địch khắp cả tu tiên giới, cũng chỉ có thể cùng yêu tộc ký kết, lẫn nhau không xuất thủ hiệp ước. Bất quá cũng không trách yêu tộc sẽ như thế tốn công tốn sức, chỉ vì Cố Bạch thực sự quá trọng yếu, yêu tộc tương lai thậm chí đều nắm ở trong tay Cố Bạch. Bây giờ Cố Bạch chỉ là sơ bộ khôi phục thế giới sinh cơ mà thôi, tu tiên giới muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải hơn vạn thậm chí mấy vạn năm thời gian. Sau này còn cần Cố Bạch ra tay, mới có thể rút ngắn thời gian này. Mà nhân tộc cùng yêu tộc lúc trước chính là quan hệ thù địch, Cố Bạch nếu là vụng trộm đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ, yêu tộc căn bản không phát hiện được. Đang cùng Phượng Thanh Tuyết nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Cố Bạch cũng rốt cuộc minh bạch, Phượng Hoàng nhất tộc tại sao muốn đưa tặng hắn lễ vật chân quý như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc đã từng xuất hiện một vị tiên nhân, đó là tu tiên giới vẹn vẹn có 10 vị tiên nhân một trong. Chính là tu tiên giới vị thứ 9 phi thăng tu sĩ, khoảng cách bây giờ thời đại tương đương gần. Bởi vậy, tiên nhân kia tại phi thăng tiên giới phía trước, liền tính ra tu tiên giới sẽ có một kiếp, cũng coi như đến sẽ có ứng kiếp mà thành tu sĩ. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, vị kia tiên nhân chỉ có thể mơ hồ tính ra, sẽ có như thế một vị ứng kiếp mà thành tu sĩ. Đến nỗi tu sĩ kia là ai, lại là nhân tộc vẫn là yêu tộc, thậm chí là nam hay nữ đều hoàn toàn không biết. Mà này bản mệnh không chết huyết, cùng với niết bàn chi hỏa, chính là vì người kia mà chuẩn bị, xem như vị kia tiên nhân đang bay khi còn sống lưu lại hậu chiêu, chỉ vì có thể tận khả năng tăng cường vị kia ứng kiếp mà sinh tu sĩ thực lực. Phượng Thanh Tuyết rất rõ ràng là cho rằng Cố Bạch chính là vị kia ứng kiếp người, cho nên mới đem những thứ này chân quý linh vật tặng cho Cố Bạch. Cố Bạch nghe xong khỏe miệng giật một cái, khá lắm, ứng kiếp người càng là chính ta. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, cái kia ứng kiếp người hẳn là đồ đệ của hắn Diệp Phàm, mà không phải hắn. Chỉ là bởi vì hắn biểu hiện quá mức đô ra, này mới khiến những người khác nghĩ lầm hắn mới là cái kia ứng kiếp người. Đương nhiên Cố Bạch cũng không có cự tuyệt, chính là dù sao đồ tốt không cần tỉ phí. Niết bàn chi hỏa đối với hắn trợ giúp không tính quá lớn, trị liệu thương thế các loại công hiệu chính hắn cũng có thể làm đến. Bất quá hắn có thể đưa cho Diệp Phàm, niết bàn chi hỏa mặc dù cùng Diệp Phàm sinh cơ chi hỏa có hiệu quả có chút nặng chồng, nhưng có cực nhỏ xác suất cả hai có thể dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra mạnh hơn công năng. Đối với những người khác tới nói là cực nhỏ xác suất, nhưng đối với Diệp Phàm cái vận khí này chi tử mà nói, xác suất này thì tương đương với 100%. Đến nỗi nói vượng hoàng nhất tộc bản mệnh không chết huyết, đối với hắn mà nói, tác dụng đồng dạng không lớn. Đối với Diệp Phàm mà nói, tác dụng cũng không tính quá lớn, dù sao Diệp Phàm bây giờ thiên phú đã là đứng đầu nhất. Trừ phi là chịu đến không cách nào giải quyết thương thế, mới cần dùng đến không chết huyết, bác thượng như vậy đánh cược một lần. Nhưng có Cố Bạch tại, Diệp Phàm là không thể nào chịu đến không cách nào trị liệu thương thế. Cho nên nói hắn cùng Diệp Phàm không cần, nhưng Thanh Định lại cần a, Thanh Định vô cùng cần cái này không chết huyết đến đề cao thiên phú. Cố Bạch cứ như vậy cùng yêu tộc cùng một chỗ vui vẻ nhắc tới thiên, mãi đến đem tất cả yêu tộc thương thế đều chữa khỏi, Cố Bạch lúc này mới rời đi. Bất quá hắn cũng không trở về nhân tộc chỗ kia nghèo nàn chi đình, vẫn là đi đến trường sinh vạn pháp tiên tôn nơi đó. Tu tiên giới hết thể có 3 viên nghèo nàn chi đình, phân biệt từ nhân tộc, yêu tộc cùng với trường sinh vạn pháp tiên tôn trấn thủ. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc lạnh lẽo chi đình, không sai biệt lắm cùng một thời gian bộ phát hỗn loạn, trường sinh vạn pháp tiên tôn nơi đó cũng hẳn là cũng giống như thế. Cố Bạch rất lo lắng trạng thái trọng thương trường sinh vạn pháp tiên tôn có thể hay không lấy lực lượng một người đồng thời đối kháng hơn 20 vị hóa thần cảnh giới vực ngoại tà ma, cùng với đến không hết cấp thấp vực ngoại tà ma. Khi Cố Bạch chạy đến, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn. Vô số vực ngoại tà ma thi thể tùy ý đắp lên trên mặt đất, mà trường sinh vạn pháp tiên tôn nhưng là có chút nhàm chán đứng tại nghèo nàn chi đinh trên cùng. Từ hiện trường vết tích đến xem, trường sinh vạn pháp tiên tôn cũng tại trước đây không lâu giải quyết chiến đấu. Cố Ý Địa Sư, ngươi đã đến. Nhìn thấy Cố Bạch đến sau, trường sinh vạn pháp tiên tôn nhãn tỉnh sáng lên, hắn trong chớp mắt liền đã đến Cố Bạch trước mặt, cuối cùng lại lôi kéo Cố Bạch, trong chớp mắt đi tới nghèo nàn chi đinh trên cùng. "Cố Y Y sư, ta vừa rồi thử vô số loại biện pháp, nhưng đều không thể phá hủy nghèo nàn chi đinh, càng không cách nào đem hắn rút ra. Cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có biện pháp nào không đem cổng truyền tống này cho đóng lại?" Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nhìn về phía Cố Bạch, hơi có chút mong đợi hỏi. Cố Bạch nghe xong khẽ miệng giật một cái, "Khá lắm, ngươi cũng bảo ta Cố Y Y sư, liền nên biết ta là ngành gì, đóng lại truyền tống môn cùng mình chuyên nghiệp hoàn toàn không hợp, a ta xem một chút a." Bất quá Cố Bạch cũng không cự tuyệt, hắn đứng tại Hàn Thiên Chi đóng đinh, bắt đầu nghiêm túc quan sát lên cái này Hàn Thiên Chi đinh. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc Hàn Thiên Chi đinh, phía trước hắn đều quá mức bận rộn, căn bản không có một tia nhàn rỗi thời gian. Cố Bạch cứ như vậy đứng tại Hàn Thiên Chi đóng đinh, dùng thần thức không ngừng quét hình cái này Hàn Thiên Chi đinh, cùng với phía trên cái kia to lớn vô cùng truyền tống môn. Hồi lâu sau, Cố Bạch còn cuối cùng là có chút đầu mối. Hàn Thiên Chi đinh thì tương đương với một cái neo điểm, có Hàn Thiên Chi đinh mới có thể có truyền tống môn. Muốn truyền tống môn đóng lại truyền tống môn, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là phá hủy nghèo nàn chi đinh. Nhưng cái này nghèo nàn chi đinh chất liệu dị thường cứng rắn, cho dù là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cũng không cách nào phá hư một chút. Hơn nữa nghèo nàn chi đinh nặng đến mức bạt tấn, lại ba viên cái đinh ở giữa lẫn nhau liên hệ, một khỏa đinh trọng lượng thì tương đương với ba viên cái đinh. Muốn rút lên nghèo nàn chi đinh, cũng có chút không thiết thực địa. Chương 363, Tiên Nhân Hậu Chiêu. Chương 363, Tiên Nhân Hậu Chiêu. Cái này cũng là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bó tay không cách nào nguyên do, thực lực của hắn là rất mạnh, thậm chí gọi là một câu thành tiên cảnh giới đệ nhất người. Nhưng cũng không tính quá mạnh, cũng không có đạt đến thành tiên cảnh giới trình độ, bởi vậy rất khó phá hư nghèo nàn chi đinh. Trừ phi là hắn tiên đạo sát chiêu, ngũ hành quy nguyên khí. Nhưng ngũ hành quy nguyên khí dù sao cũng là tiên đạo sát chiêu, mỗi lần sử dụng ngũ hành quy nguyên khí đều biết dẫn đến Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tổn thương nguyên khí nặng nề. Huống chi là liên tục sử dụng 2 lần ngũ hành quy nguyên khí, bây giờ Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nếu không muốn chết, ít nhất phải lại tính dưỡng mấy thập niên thời gian mới có thể sử dụng ngũ hành quy nguyên khí. Đương nhiên giai đoạn hiện tại cũng có thể sử dụng một loại phương pháp khác, đó chính là tụ tập 3 cái cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thực lực chênh lệch không nhiều tu sĩ, cùng một chỗ đem nghèo nàn chi đinh rút ra. Nhưng rất đáng tiếc, hai người khác tu tiên giới căn bản vốn không tồn tại. Nếu là phóng tới mấy vạn năm trước, trạng thái toàn thịnh Thanh Vân Tiên Tôn cùng Lê Hoàng, lại thêm Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn có lẽ có thể làm được. Thanh Vân Tiên Tôn bây giờ thọ nguyên sắp hết, phía trước hẳn là dùng phương pháp đặc thù phong tỏa tự thân sinh cơ, mới có thể một mực sống đến bây giờ. Nhưng phía trước thi triển 3000 kiếm khí, dẫn đến thanh vân cơ thể của Tiên Tôn dầu hết đèn tắt, dù là có gì đó quái lạ điều dưỡng sinh tức cũng cần thời gian nửa năm mới có thể thanh tỉnh, mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà Lê Hoàng, mặc dù nhục thể hoàn hảo, nhưng thần hồn đã sớm tiêu vong. Bất quá đi qua nghiên cứu cẩn thận, Cố Bạch ngược lại là hiểu rõ truyền tống môn sự kiện mở rộng nguyên nhân. Thứ nhất, chính là thiên khư tu tiên giới thiên đạo ý chí mạnh yếu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh tiên đạo, truyền tống môn đoán chừng chỉ có thể mở một cái khe nhỏ, căn bản là không có cách truyền tống bất luận cái gì cảnh giới cao vực ngoại tà ma. Thứ hai, chính là nghèo nàn chi đinh sẽ liên tục không ngừng hướng tu tiên giới chuyển vận ma khí sẽ ăn mòn phụ cận thổ địa. Những thứ này bị ăn mòn thổ địa, sẽ chậm chậm thoát ly thiên hư thế giới năm giữ, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, những thứ này bị ăn mòn chỗ, đã không thuộc về thiên khư tu tiên giới. Chính là bởi vì thiên hư thế giới suy bại, cùng với thổ địa bị ma khí ăn mòn, mới đưa đến cửa không gian chuyển tống càng lúc càng lớn. Cố Bạch những năm này mặc dù du lịch tu tiên giới, đã sơ bộ chữa trị tu tiên giới, bởi vậy vấn đề thứ nhất đã giải quyết. Kế tiếp chỉ cần giải quyết ma khí ô nhiễm thổ địa vấn đề là được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhảy xuống Hàn Thiên Chi Đinh, dẫm ở bị ma khí nhuộm dần thổ địa bên trên, Cố Bạch đưa tay, đem trong không khí ma khí ngưng kết tại lòng bàn tay phía trên. Sau đó Cố Bạch trực tiếp một ngụm, liền đem cái này áp xúc ma khí nuốt xuống. Xa xa Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thấy cảnh này đều kinh ngạc, hắn lập tức thuấn gian di động đến Cố Bạch trước mặt. "Cố Y Tiên sư, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem sắc mặt đen nhánh, thất khiếu chảy máu, chỉ lát nữa là phải không được Cố Bạch, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn âm thanh đều có chút run rẩy mà hỏi. Đây vẫn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất quá sợ như vậy, Cố Bạch nếu là xảy ra chuyện, cái kia tu tiên giới chỉ sợ cũng đi theo xong đời. "Ta không sao." Cố Bạch nổ một ngụm máu đen, sau đó chợt bật nói. Hắn chính xác không có chuyện gì, chẳng qua là ma khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ, lập tức liền muốn treo mà thôi. Bất quá đây chẳng qua là đối với tu sĩ khác, đối với Cố Bạch tới nói, chẳng qua là chỉ là vết thương chí mạng thôi. Cố Bạch nhắm chặt hai mắt, bắt đầu toàn lực phân tích lên ma khí này là thủ. Hồi lâu sau, Cố Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lập tức khởi động Trường Sinh Không Chết Thiên Phú, đem trong thân thể ma khí tịnh hóa đi. Đi qua vừa rồi phân tích, Cố Bạch phát hiện, ma khí cùng tu tiên kiếp có chút giống, hoặc có lẽ là tu tiên kiếp chính là từ ma khí diễn biến mà đến. Ma khí chỉ có điều không có tu tiên kiếp, cái kia để cho người ta nổi điên đặc tính thôi, nhưng trên bản chất đều không khác mấy. Làm rõ ràng điểm ấy sau, sự tình trở nên đơn giản. Nó hoàn toàn có thể chế tác cùng nguyên thủy hồ lô không sai biệt lắm tịnh hóa trang bị, đem ma khí cho tịnh hóa đi. Như vậy, hẳn là có thể chậm lại truyền tống môn mở rộng tốc độ, truyền tống môn thậm chí có khả năng hoàn toàn ngừng tăng trưởng. Muốn làm liền làm, bảo hộ trắng lập tức lấy ra một cái chứa đựng loại pháp bảo, đem đại lượng ma khí thu vào trong đó, chuẩn bị mang về hồi xuân đường, cẩn thận nghiên cứu một phen. Bất quá ngay tại Cố Bạch quay người lúc ta muốn đi, hắn lại bị Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cho gọi lại. "Cố Y Tiên sư, ngươi khoan hãy đi, ta cần ngươi đem mấy món này linh vật đưa cho Diệp Phàm, Cố Bác cùng Tô Vô Cực ba người." Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nói xong, liền từ túi trữ vật lấy ra mấy cái hộp ngọc đưa cho Cố Bạch. "Đây là?" Nhìn xem hộp ngọc trong tay, Cố Bạch hơi có chút nghi ngờ hỏi. đây là sư phụ ta trước khi phi thăng đặc biệt dặn dò ta, để cho ta đưa cho ứng kiếp người linh vật. Sư phụ ta ngươi hẳn biết chứ? Hắn tên là Xích Uyên Tiên Quân, chính là tu tiên giới đệ thập vị tiên nhân. Hắn tại 5 vạn năm trước phi thăng tiên giới phía trước, tính tới tiên khư thế giới sẽ có một kiếp. Bởi vậy nhận lấy ta, Thanh Vân Tiên Tôn cùng với Lê Hoàng ba người làm đồ đệ, truyền thụ cho chúng ta ba người tiên đạo tri thức. Vì cái kia không biết kiếp nạn sớm làm ra chuẩn bị. Ta kế thừa hắn pháp đạo, Thanh Vân Tiên Tôn kế thừa kiếm đạo của hắn, Lê Hoàng kế thừa hắn thể đạo, đồng thời toàn bộ đều tu luyện tới cực hạn, đồng thời có chỗ đột phá. Chỉ tiếp thời gian vô tình, Lê Hoàng thần hồn phai mở, Thanh Vân Tiên Tôn cũng bởi vì quá độ giàn mua, tự phong sinh cơ chỉ có thể ra tay một lần. Chỉ có ta bởi vì đặc thù duyên cớ, một mực sống đến nay. Nói đến đây, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ánh mắt thoáng qua một tia bị thương. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Ngoại trừ ba người chúng ta, sư phụ ta còn đặc biệt lưu lại mấy món linh vật, tới tăng cường ứng kiếp người thực lực. Theo thứ tự là Vạn Lôi Chi Nguyên, Kiếm Đạo Thạch Bì, Tiên Nhân Tinh Huyết, cùng với Tiên Đạo Chi Khí. Cái này 4 kiện linh vật cũng là chân chính tiên phẩm linh vật. Vạn Lôi Chi Nguyên năng đủ tăng cường thể phách, đồng thời để thăng lôi điện thần thông uy năng. Kiếm Đạo Thạch Bì có thể cực lớn trình độ tăng cường kiếm ý, mặc dù nghe hiệu quả bình thường, nhưng đối với kiếm tu mà nói, là chân chính vô thượng chi bảo. Tiên Nhân Tinh Huyết là sư phụ ta bản mệnh tinh huyết, biến hóa sau đó có thể cực lớn trình độ tăng cường khí huyết, để thăng thể phách cùng với huyết thuộc tính thần thông uy lực. Tiên Đạo Chi Khí chính là sư phụ ta tự chém tu vi, ngưng kết vô thượng linh vật. Chỉ cần một phần, liền có thể để cho một vị luyện khí tu sĩ tu vi để thăng đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa căn cơ vô cùng kiên cố, không chút nào dùng lo lắng đột nhiên để thăng thực lực mà dẫn đến căn cơ bất ổn vấn đề. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn hơi có chút thịt đau nói. Cố Bạch trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem hộp ngọc trong tay. Cái này 4 kiện đồ vật chung vào một chỗ, liền có thể cưỡng ép để cho một cái phổ thông tu sĩ trở thành gần với Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tuyệt đại tu sĩ. Dù là cái này 4 kiện linh vật trải phẳng cho Diệp Phàm ba người, cũng có thể để cho Diệp Phàm ba người thực lực trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Thực lực bành trướng sau Diệp Phàm ba người, có thể cực lớn trình độ hòa dịu tu tiên giới chiến lược chưa đủ vấn đề. Chương 364, nhìn không thấy cuối tuyệt vọng. Chương 364, nhìn không thấy cuối tuyệt vọng đã tạng. Cố Bạch trịnh trọng nhận lấy linh vật, sau đó nói nghiêm túc. Cho nên nói đây là chuyên môn vì ứng kiếp người mà chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là tặng không đồ vật, hơn nữa còn là chân quý như vậy linh vật, thu đồ của người ta, tóm lại là muốn cảm tạ nhân ra. Tương lai sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, bây giờ có thể nhiều tăng thêm một điểm chiến lực, liền nhiều tăng thêm một điểm. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ngữ khí trầm thấp nói. Nghe được Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn lời nói sau, Cố Bạch cũng có chút trầm mặc. Chợt nhìn, tu tiên giới tựa hồ đã vượt qua trận này lại hai, tất cả vấn đề đều có phương pháp giải quyết. Chỉ cần chờ mấy trăm năm, chờ tu tiên giới sinh cơ khôi phục lại, lại đem 3 viên nghèo nàn chi đinh nổ, hoặc phá hủy đi, tu tiên giới nguy hiểm liền có thể giải quyết. Nhưng trên thực tế chân chính nguy hiểm chính là tu tiên giới bên ngoài tôn kia vực ngoại tà ma. Căn cứ vào từ khác vực ngoại tà ma trong miệng Cố Bạch biết được, tôn kia thực lực cường đại vực ngoại tà ma, tên là Nuốt Thiên Ma Quân. Mà xâm lấn tu tiên giới vực ngoại tà ma, nhưng là sinh hoạt tại Nuốt Thiên Ma Quân thống trị thiên ma giới. Thiên ma giới so thiên khư thế giới muốn lớn rất nhiều, mà Nuốt Thiên Ma Quân chính là một vị trèo lên tiên giới 9 tầng cường giả. Nó chính là thiên ma giới tuyệt đối bá chủ, đồng thời cũng là thiên ma giới vị thứ nhất tiên nhân, hoặc có lẽ là ma quân. Tại nó dẫn dắt phía dưới, thiên ma giới tuần tự chiếm lĩnh cũng thôn vệ 5 cái tiểu thế giới, đồng thời cướp đoạt 5 cái tiểu thế giới tất cả nội tình. Lệnh tuyệt vọng là, thiên ma giới ngoại trừ Nuốt Thiên Ma Quân, còn nắm giữ mặt khác 3 vị thành tiên cảnh giới ma quân, cùng với vô số thực lực cường đại so đấu nửa tiên vực bên ngoài tà ma. Bây giờ Nuốt Thiên Ma Quân đối với thiên khư thế giới nắm chắc phần thắng, chỉ là bởi vì thiên hư thế giới thiên đạo bảo hộ, cho nên mới chậm chạp không cách nào đánh hạ thiên khư thế giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Nuốt Thiên Ma Quân không có những phương pháp khác, chỉ là lợi dụng nghèo nàn chi đinh, chậm rãi làm hao mòn tu tiên giới sức mạnh, là tối tiết kiệm phương pháp mà thôi. Ngược lại tả hữu bất quá mấy chục mấy trăm năm thời gian, đối với đã là thành tiên cảnh giới cường giả, ít nhất có thể hưởng thụ mấy thập vạn năm thọ nguyên Nuốt Thiên Ma Quân mà thôi, chút thời gian này hắn vẫn là chờ nổi. Bởi vậy, bây giờ thiên hư thế giới đối mặt, là nhìn không thấy cuối tuyệt vọng. Ít nhất Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Quân không nhìn thấy chút nào hy vọng, hắn tiên đạo sát chiêu ngũ hành quy nguyên khí, chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương Nuốt Thiên Ma Quân mà thôi. Đại biểu phương thế giới này sức mạnh tiên đạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Nuốt Thiên Ma Quân ngăn ở thế giới bên ngoài mà thôi. Dù là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tại thiên khư thế giới dưới sự giúp đỡ, đột phá đến thành tiên cảnh giới, đó cũng chỉ là thành tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Mặc cho Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn như thế nào kinh diễm tuyệt luân, dù là nhập môn thành tiên cảnh giới liền có thể lấy 1-3, cũng không khả năng lấy trèo lên tiên giới sơ kỳ tu vi, đánh bại Nuốt Thiên Ma Quân vị này trèo lên tiên giới hậu kỳ, không biết sống bao nhiêu năm, góp nhặt bao nhiêu tấm lá bài tẩy lão quái vật. Truyền thống môn khuyết chương vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, Nuốt Thiên Ma Quân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cưỡng ép đột phá tu tiên giới bảo hộ. Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Bô Cực ba người trưởng thành, cũng sẽ là không thua ngươi tuyệt đại tu sĩ. Chớ nói chi là còn có con của ta Cố Trường Xuân, cùng với tu tiên giới khác hậu bối, bọn hắn đều vô cùng ưu tú. Hơn nữa trừ ngươi ra sư phụ, mấy vị khác tiên nhân, chỉ sợ cũng có lưu hậu chiêu. Bây giờ còn chưa phải là lúc tuyệt vọng, tóm lại sẽ chịu nổi. Cố Bạch lại là không có lộ ra mảy may tuyệt vọng, đi đến Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bên cạnh, vô Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bà bay, lộ ra lướt qua một cái làm cho người an tâm mỉm cười. Nhìn thấy Cố Bạch nụ cười, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn sửng sốt một chút, lập tức cũng cười theo. Hắn nhìn thấy Cố Bạch nụ cười sau, chẳng biết tại sao, hắn nguyên bản có chút bực bội nội tâm, lại bình thản xuống, phảng phất chỉ cần Cố Bạch tại, như vậy dù là khó khăn đi nữa vấn đề cũng có thể giải quyết. Cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cáo biệt sau, Cố Bạch đồng thời khởi động truyền tống trận pháp, đi tới nhân tộc trấn thủ nghèo nàn chi đinh địa điểm. Cho đến lúc này, Cố Bạch khẽ miệng mỉm cười mới kéo xuống. Hắn lại làm sao không có cảm thấy tuyệt vọng đâu? Toàn bộ tu tiên giới an nguy đặt ở trên người hắn, một trận để cho Cố Bạch không thở nổi. Nhưng Cố Bạch biết mình nhất định phải chịu đựng, người yêu của hắn, thân nhân của hắn, huynh đệ của hắn, đồ đệ của hắn, hắn tất cả quan tâm người đều tại Thiên Khư thế giới. Điều chỉnh tốt trạng thái sau, Cố Bạch mới tìm được đang tu luyện Diệp Phàm ba người. "Sư phụ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không?" Diệp Phàm nhìn thấy Cố Bạch sau, lập tức đứng dậy, hắn ngữ khí trầm thấp hỏi. Đối với mình sư phó có nhiều đội bảng, Diệp Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vậy Cố Bạch bây giờ tới tìm bọn hắn, tuyệt đối không phải tới ôn chuyện nói chuyện trời đất. "Đây là Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ủy thác ta cho các ngươi đưa tới linh vật." Cố Bạch nói xong, liền đem tất cả linh vật, bao quát Niết Bàn Chi Hỏa, đưa cho Diệp Phàm ba người. Cũng chỉ có đem linh vật cho Diệp Phàm ba người, mới có thể phát huy linh vật bản thân tác dụng lớn nhất. Cố Bạch nếu là tự sử dụng mà nói, Cố Bạch có thể đem chính mình mặt giấy chiến lực tăng lên tới cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn tương đương. Nhưng mặt giấy chiến lực cũng không tương đương với thực tế chiến lực, ngoại trừ trên mặt nội chiến lực. Còn muốn có kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, pháp lực thông thạo trình độ, cùng mình chiến đấu thể hệ phối hợp tiên phú thần thông. Thích hợp chiến đấu chủ tu công pháp, cùng với xuất sắc chiến đấu trí thông minh, một khỏa không sợ chết cường đại nội tâm, các loại rất rất nhiều nhân tố. Có ít người mặt giấy chiến lực có lẽ vô cùng chói sáng, kinh nghiệm chiến đấu vẽ ra pháp thuật cũng không kém, nhưng không có phương diện chiến đấu thần thông, chiến lực liền kém xa tu sĩ khác. Rất nhiều bị vượt cấp mà chiến tu sĩ, cũng là bởi vì trong đó một hai loại khiếm khuyết. Cố Bạch đối với mình vô cùng tự biết mình, hắn chính là một cái hậu cần phụ trợ vũ em, phía trên hết thảy, hắn đều không am hiểu. Hắn am hiểu là chữa thương cứu người, trồng trọt linh dược, luyện đan, luyện khí, quản lý tông môn thế lực, dạy bảo đồ đệ, xem bói, mang hài tử, nấu cơm, nghiên cứu một chút thứ kỳ kỳ quái quái. Đến nơi chiến đấu, nếu là tại luyện khí, chúc cơ cảnh giới thời điểm còn tốt, chiến lực không thể nói mạnh à, nhưng ít nhất không kém gì cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng đã đến kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới, bởi vì có thiên phú thần thông, cái này khiến Cố Bạch cùng với những cái khác tu sĩ triệt để kéo dài khoảng cách. Mà Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn đưa tặng linh vật, đều thiên hướng về để thăng chiến lực, đối với Cố Bạch trợ giúp kỳ thực không lớn. Bởi vậy, chiến đấu sự tình vẫn là giao cho Diệp Phàm bọn hắn a, mình tại hậu phương phụ trợ là được rồi. Nhìn xem trong tay cái này vô cùng chân quý linh vật, cùng với nghe được Cố Bạch giới thiệu những thứ này linh vật công hiệu, Diệp Phàm trầm mặt phút chốc, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt. Tại cái này tu tiên giới sinh tử tồn vong lúc, nếu là hắn cự tuyệt, liền có vẻ hơi làm kiêu. Mà những thứ này linh vật phân phối cũng rất đơn giản, ai phù hợp liền cho người đó, lấy Diệp Phàm ba người ở giữa cảm tình, cũng sẽ không bởi vì phân phối không đều mà đánh nhau.